Cẩn thận nghe, có chừng điểm cắn răng nghiến lợi mùi vị. Minh Thủ chấn định cắn hai cái dưa leo, thò đầu ra ngoài nhìn một chút. Ngươi làm sao đi lên? Cái này choáng nha nhưng là một cái ma a. Lén qua đều rất khó khăn được không? Ta muốn lên đến tự nhiên có biện pháp đi lên. Lạc Hàm ngón tay đè xuống cửa, chậm rãi đem cửa đẩy qua đóng lại. Ngươi lên tới làm chi? Minh Thủ chấn định đi vào bên trong. Lạc Hàm một tay đem nàng lôi trở lại, ôm bên hông nàng, đem người gần hơn. Hắn cúi đầu xuống, khí tức mập mờ đánh ở trên mặt nàng. Tiểu Hoa Thần, ngươi mang theo đồ của ta chạy rồi, ngươi nói ta tới làm gì? Ta không có ngực ngươi hài tử. Lạc Hàm đẩy ra nàng, vỗ một cái tay áo, phảng phất rất ghét bỏ tựa như. Minh Thủ răng rắc cắn dưa leo, rất tốt. Lại có thể ghi lại một khoản. Lạc Hàm hai tay vào ngực, dựa vào cửa, Phật Liên tại ngươi nơi này, trả lại cho ta. Ngươi chính là vì nó tới. Nếu không đây. Lạc Hàm hơi hơi cúi người, tiến tới trước mặt Minh Thủ, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải nàng. Ngươi biết ta tìm bao lâu, lại dùng thời gian bao lâu mới đến nó. Không biết. Minh Thủ lui về sau một bước, nàng vô vô bụng của mình. Ta sau cùng ký ức nhớ không lầm, nó hiện tại hẳn là đã bị ta hấp thu, cho nên, ngươi muốn Phật Liên. Minh Thủ đưa ra liền đầu ngón tay, chỉ có hai cái biện pháp số một, giết ta thứ hai, giết ta. Lạc Hàm. Ngươi hai cái biện pháp, rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ được chưa? Làm sao chọn? Lạc Hàm. Cái này có chọn sao? Căn vốn không có được không? Tức giận. Hắn rốt cuộc tại sao phải nghĩ hết biện pháp đi lên? Tìm nàng tức giận chính mình sao? Lạc Hàm cặp mắt đảo hoa nhỏ hơi híp, tiểu hoa thần, ta nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Giáp giáp. Minh Thủ cắn một cái dưa leo, nhấc chân, một cước giấm đạp ở phía sau Lạc Hàm trên cửa. Tư thế đẹp trai lại tiêu sái, hoàn toàn không có nữ hải tử nên coi ôn luyện thục lương, thỏa thỏa bá khí nữ phỉ, hay là chuẩn bị cường đoạt Mỹ Nam cái loại này. Lạc Hàm biểu tình bối rối xuống. Thân thể ngửa về sau, cùng cửa hoàn toàn dán vào. Minh Thủ dưa leo hận đi qua, hận đến một nửa, lại thu hồi lại, hai cái giải quyết hết. Ngươi không đề cập tới cái này cha ta còn quên rồi, ngươi là thế nào đối với ta? Cần muốn ta giúp ngươi hồi tưởng một chút ngươi đã làm cái gì đó sao? Cái này sổ sách không tính là, chấm uy tín ở chỗ nào? Lạc Hàm sắp xếp nụ cười, tiểu hoa thần, không thể nói như thế, nếu không phải là ta phí tâm tư nuôi ngươi, ngươi có thể hóa hình. Ngươi còn mang ta đi Phật Liên, ngươi cái này nhiều để cho người đau lòng. Minh Thủ khỏe môi đường cong càng sâu, lộ ra một nụ cười sáng lạng. Lạc Hàm nổi ra gà trèo một thân. Hắn lập tức bưng ra một cái đen thùi lùi đồ chơi, nhìn, ta đem ngươi chậu đồng đều mang đến cho ngươi rồi, ngươi lại cũng không tìm được giống như ta vậy đối với ngươi tốt. Chương 1518, trên trời hạ xuống hoa thần, 21. Lạc Hàm ôm lấy chậu đồng đứng ở trên xà nhà. Minh Thủ chống nạnh đứng ở phía dưới, ngươi cho ta xuống. Tiểu hoa thần, ngươi như vậy không hữu hảo, sẽ không có bằng hữu. Không cần thiết. Lạc Hàm tiếp tục muốn chết, ngươi nói ngươi làm sao dữ dội như vậy đây. Dầu gì ngươi cũng là một đóa hoa cái, ngươi xem một chút người khác, nhiều ôn nhu săn sóc. Vậy ngươi tìm người khác đi a. Chấm không cắt đứt chân của ngươi. Lạc Hàm đột nhiên trầm mặt xuống. Minh Thủ phi thân mà lên, một cái nắm hắn cánh tay, đem người kéo xuống tới. Suy nghĩ cái gì đây? Tìm cái nào đóa tiểu hoa tương đối được không? Lạc Hàm mi mắt khẽ giơ lên một cái, ngày trước liễm diễm con ngươi. Lúc này chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo hàn ý ánh mắt kia, thật giống như Minh Thủ cùng hắn có thủ án tựa như. Minh Thủ hơi hơi nắm chặt cổ tay hắn. Một giây kế tiếp, Lạc Hàm ánh mắt nhẹ chuyển, khôi phục hồn siêu phách lạc liễm diễm nụ cười. Tiểu hoa thần, ngươi biết ngươi chừng nào thì khả ái nhất sao? Quất ngươi thời điểm. Lạc Hàm khỏe miệng co giật một cái, ngón tay bao trùm ở trên mu bàn tay Minh Thủ, hơi hơi kéo ra, tương hoa chậu thả ở trong tay nàng. Trông ở trong chậu thời điểm. Tới, cầm xong. Đây là hoa của ngươi chậu. Lạc Hàm. Ha ha ha ha. Minh Thủ không nhịn được muốn tắt hắn. Lạc Hàm thân hình lóe lên, thoáng qua liền chuyển qua bên cửa sổ, ngón tay đặt ở bờ môi, làm một cái hôn gió động tác. Tiểu hoa thần, lần sau trở lại thăm ngươi. Minh Thủ một tay chống nạnh, tiểu yêu tinh ngươi có bản lãnh đừng chạy a. Chấm để cho ngươi biết bông hoa tại sao đen như vậy. Tiểu yêu tinh này làm sao như thế làm người tức giận. Qua vật của chấm đây. Yêu cầu ép an ủi. Minh Thủ tương hoa chậu theo buông tay một cái, đi ra ngoài tìm Thanh Chi cầm ăn. Lạc Hàm nói lần sau trở lại nhìn nàng, kỳ thực cũng bất quá là thường thường liền tới một lần, mỗi lần đều giận đến Minh Thủ muốn đánh chết hắn. Minh Thủ quả thực không muốn nhìn thấy như vậy làm người tức giận tiểu yêu tinh, dứt khoát bế quan. Kết quả nàng bế quan đi ra, tiểu yêu tinh vừa chuẩn thời điểm xuất hiện. Liên cung ở trên người nàng an cái gì máy theo dõi tựa như. Tại sao hắn đi lên nhiều lần như vậy, đều không có bị người phát hiện. Cửu trọng thiên người hầu đều là ăn cơm khô sao? Minh Thù nhìn lấy nằm ở chính mình trên ghế xích đu, hỏi, Nam Thiên Môn có phải hay không là có người thân thích? Trên ghế xích đu mỹ nhân, lay động thoáng một cái, nhàn nhã nhàn nhã. Mỹ nhân hơi hơi mở mắt ra, lộ ra đáy mắt một phương xuân sắc, phi sắc bờ môi nhỏ cầu, tiểu hoa thần thế nào nói ra lời này? Minh Thù đi tới, đè lại ghế xích đu, ngươi làm sao đi lên? Tại sao không người phát hiện? Tiểu hoa thần nghĩ như vậy ta bị người phát hiện sao? Lạc Hàm nhìn thẳng Minh Thù, ngươi cái này lòng dạ có thể có điểm xấu. Minh Thù không yếu thế chút nào nhìn lại, ta xấu lên, chính ta đều sợ. Minh Thù cổ tay chợt căng thẳng, tiếp lấy trời đất quay cuồng, nàng bị người kéo vào trong ngực. Lạc Hàm lấy mập mờ tư thế ôm lấy nàng, cằm đặt ở trên bả vai nàng, thổ khí như lan, ngữ điệu thân mật, tiểu hoa thần, ta liền thích người hư hỏng như vậy. Minh Thù run run một cái, nàng vung tay háo, da thịt trắng non lên nổi lên một lớp da gà. Quá dọa người rồi. Lạc Hàm hiển nhiên cũng nhìn thấy, tiểu hoa thần ngươi đây là phản ứng gì? Minh Thù bảo trì mỉm cười, nói chuyện cẩn thận, còn xin mời buông ta ra. Ta là đang cùng ngươi nói chuyện cẩn thận. Lạc Hàm kéo lấy tay của Minh Thù, đặt ở trên ngực mình, ngươi sờ một cái xem, nó có phải hay không là nhảy rất nhanh. Lạc Hàm xít lại gần nàng, tiệp vũ xuống liệm diễm trong con ngươi, chỉ còn lại nàng bóng người của một người. Cái loại này nghiêm túc đưa mắt nhìn, có thể để cho bất cứ người nào, vì hắn làm bất cứ chuyện gì, vì hắn đi chết. Minh Thù hô hấp hơi chậm lại. Lạc Hàm còn đang đến gần, nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn hô hấp đánh ở trên mặt mình, nhỏ xíu cảm giác. Hắn chợt cười mở, âm thanh thanh lãng, trên dưới toàn thân ngươi ta nơi nào không có sơ qua, tiểu hoa thần, hiện tại để cho ta bung ra, có phải hay không là chậm một chút. Minh Thù liền biết hắn không nói ra lời khen gì tới. Minh Thù một cước giẫm đạp ở trên chân Lạc Hàm, cũng không phải là thường không khách khí lấy tuổi trò ác đụng một cái. A, Lạc Hàm đau đến hơi có chút trở mặt. Tiểu hoa thần thực sự là... thật là đau a. Minh Thù xoay mình, ngồi chồm hôm ở trên người hắn, đè lấy bả vai hắn, toàn thân cao thấp nơi nào đều sờ qua thật sao. Lạc Hàm chịu đựng đau, không sợ chết cười đùa nói, ngươi chính là hoa thời điểm, ta nhưng là đem ngươi bưng trong bàn tay, tiểu hoa thần, ta đối với ngươi rất tốt. Minh Thù mỉm cười, ngữ điệu êm ái đến dường như có thể tan ra, ta đây cũng đối với ngươi tốt một chút. Lạc Hàm nụ cười thành khe nhỏ. Bản năng sinh ra một chút không tốt dự cảm. Tiểu hoa thần. Minh Thù song tay cầm cổ tay hắn, uy hiếp nói, ngươi dám phản kháng thử xem, ta lập tức kêu người đến bắt ngươi. Ngươi dám. Minh Thù đem hắn hai tay khoanh lại thả ở trước người, một cái tay đè lại, một cái tay khác sờ lên hắn gò má, có cái gì không dám, ngươi nhưng là ma à, trên 9 tầng trời, người người phải trừ diệt, nói không chừng ta tố cáo ngươi, ta còn có thể thăng quan phát tài. Người người phải trừ diệt. Lạc Hàm lặp lại một lần, ngữ khí có chút cổ quái. Hắn ngẩng đầu lên, vậy còn ngươi? Ta nhưng là cựu trọng thiên hoa thần. Minh Thù dừng một chút. Nàng phải mà vui chi. Lạc Hàm khỏe miệng kéo ra một chút nụ cười, tựa như dễu cợt vừa tựa như không có vấn đề, ngữ khí lại tình thâm ý cắt, vậy không bằng tiểu hoa thần sẽ đi ngay bây giờ tố cáo, ta nguyện ý vì tiểu hoa thần thăng quan phát tài. Không gấp. Tay Minh Thù thuận theo hắn dưới gương mặt rời, Lạc Hàm có thể cảm giác được nàng đầu ngón tay nhiệt độ, cùng với di chuyển mang theo một chút run rẩy cảm giác. Thảo. Lạc Hàm đáy lòng chửi mẹ, cứng cổ, không muốn lộ ra phân nửa khác thường. Mấy giây sau, Lạc Hàm chợt nuốt nước miếng một cái, "Tiểu hoa thần ngươi, làm gì?" Minh Thù một bên dắt hắn quần áo, một bên đương nhiên trả lời, dĩ nhiên là mò trở lại, ta làm sao có thể thua thiệt chứ? Lạc Hàm hiện tại không muốn mắng mẹ. Hắn nghĩ chết đi. Hắn tại sao phải miệng tiện trêu chọc nàng? Hắn hôm nay tại sao lại muốn tới nhìn nàng? Hắn ban đầu tại sao phải nhặt nàng trở về? Lạc Hàm nhìn mình áo khoác bị xé ra, đồ lót tràn ngập nguy cơ, hắn vội vàng nói, tiểu hoa thần, ta nhưng là nam. Ta vẫn là nữ đây. Tiểu hoa thần. Minh Thù đột nhiên đè xuống thân thể, Minh Thù bờ môi cơ hồ muốn đẩy hắn bờ môi, Lạc Hàm đỉnh chỉ khí. Ngươi có thể phản kháng, ta cũng vô dụng sức khỏe lớn đến đâu. Lạc Hàm tầm mắt rơi vào trên bờ môi Minh Thù. Người sau hơi nghiêng về phía trước, mang theo ấm áp mềm mại, ép ở trên môi hắn, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hợt, vừa chạm vào tức cách. Lạc Hàm sững sờ tại chỗ. Ngón tay rơi vào trên xương quai xanh, Lạc Hàm thân thể đột nhiên căng thẳng. Hắn cắn răng nghiến lợi, tiểu hoa thần. Minh Thù nụ cười rực rỡ, coi là thật đem hắn tới, lột, đè mò qua một lần. Lạc Hàm nhìn qua rất tinh lục soát, quần áo cởi xuống lại hết sức có đoán, căng thẳng bền chắc cơ bụng, đẹp đẽ lưu loát người cá tuyến hương kéo dài xuống, bị bên hông quần áo nửa trận nửa che. Lúc này nửa nằm tại trong xích đu, bị người đè, cũng không che giấu được trên người hắn gợi cảm, đó là một loại khác giá tính đẹp, dù người phạm tội. Minh Thủ ánh mắt hơi trầm xuống, vung ra hắn, xoay mình đi xuống. Trên người Lạc Hàm trọng lượng nhẹ một chút, tầm mắt đi theo nàng mà đi. Nàng câu nói kia nói không sai. Hắn rõ ràng có thể phản kháng. Nhưng mà hắn không có. Cũng không phải là bị nàng trước câu kia uy hiếp hù dọa ở. Hắn muốn chạy, ai cũng không bắt được hắn. Có thể là vì cái gì không phản kháng chứ? Minh Thủ, cảm động hay không? Cựu thiếu, không dám không động đậy dám động, con dâu tùy tiện mò. Chương 1519, trên trời hạ xuống hoa thần, 22. Lạc Hàm kéo lên xốc xếch quần áo. Chúng ta huề nhau. Lạc Hàm động tác ngừng một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt dâm tà nguy hiểm nheo lại. Tiểu hoa thần, chiếm tiện nghi ta, ngươi liền muốn huề nhau. Minh Thủ theo trong tay áo móc ra một cái trái cây, ngồi vào trên bàn bên cạnh, chân đạp tại trên băng ghế, bá đạo hoa thần online trong. Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe tải. Coi như là ta thua thiệt, ta liền sờ soạng phía trên ngươi, không bằng, ta sờ nữa một lần tính huề nhau. Lạc Hàm, nàng là một cái nữ sao? Chưa từng thấy như thế không đàn bà không biết xấu hổ. Tỉnh táo, tỉnh táo. Nàng không biết xấu hổ cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Lạc Hàm ngăn chặn hỏa khí, ung dung hệ quần áo tốt. Ta lớn như vậy, cho tới bây giờ không người sờ vớt qua ta, tiểu hoa thần, ngươi chẳng lẽ không phải đối với ta phụ trách? Ta lớn như vậy, sờ qua nhiều người, người người cũng để cho ta phụ trách, ta ha chẳng phải là sở hữu ba ngày sau cung. Sờ qua nhiều người, ba ngày sau cung. Nàng, hôn đàn A. Lạc Hàm giận đến không biết nên làm sao biểu đạt chính mình nội tâm phẫn nộ. Hắn nhìn một chút Minh Thủ, lại nhìn một chút tay của mình, hơi hơi nắm chặt, phất tay háo rời phòng. Lạc Hàm một đường rời đi cựu trọng thiên. Gió lạnh thổi đến hắn hơi hơi tỉnh táo một chút. Hắn đang làm gì? Rõ ràng hắn là đi giải quyết nàng, tại sao hiện tại biến thành? Hắn sắp bị nàng giải quyết rồi hả? Không được. Phật Liên vẫn còn đang, tại nàng nơi đó. Ngươi không thể đọa lạc. Không thể đọa lạc. Nhưng là trong đầu luôn là không nhịn được hiện lên hình dạng của nàng. Một cái nhăn mày một tiếng cười, tinh tế ngón tay trắng nõn, mơn trớn hắn ra thịt, mang theo tê dại run rẩy, phảng phất có dòng điện lén lút tới toàn thân. Lạc Hàm lắc đầu. Không thể lại suy nghĩ. Nàng cái gì cũng không phải. Không phải. Không nghĩ nàng. Không phải là một đóa hoa sao. Cũng không phải là chưa từng thấy. Nhưng là sờ qua hoa của hắn, chưa từng thấy qua. A, Lạc Hàm đột nhiên phất tay áo, lực lượng vô hình khuyết tán ra, ngọn núi xa xa một tiếng ầm vang, bị nạo một nửa. Lạc Hàm không biết mình bay đến nơi nào, phiền não rơi vào một chỗ trong dãy núi, dự định một người lặng lặng, suy tính một chút nhân sinh. Kết quả hạ xuống, liền phát hiện đối diện đứng ở một đám ma tộc. Ma tộc. Lạc Hàm. Ma tộc, mới vừa rồi ngọn núi kia là hắn gọt tới cảnh cáo bọn họ sao? Lạc Hàm, nơi này vì sao lại có một đám ma tộc? A, ma tộc đột nhiên kêu to, từng người tản ra. Lạc Hàm đến rồi. Chạy mau A. Lạc Hàm. Lạc Hàm lười để ý đám này kỳ lạ, tiếng ồn ào phiền não, mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, giẫm đạp ngọn cây, biến mất ở trong tầm mắt của ma tộc. Đi rồi hả? Đi ngang qua sao? Đi thật sao? Các ma tộc ló đầu, cảnh giác quan sát bốn phía. Xác định Lạc Hàm đi rồi, từng người lúng túng đối mặt mấy lần, chấn định đi về tới, thoáng như mới vừa rồi kêu to chạy thục mạng người không phải là bọn họ. Dẫn đầu ma tộc đứng ra ổn định lòng quân. Không phải là một cái Lạc Hàm, nhìn đem các ngươi sợ hai đến, có gì phải sợ, chúng ta nhiều người như vậy, há có thể sợ một mình hắn. Ngươi nháy nháy mắt làm gì? Ngươi run cái gì? Ta nói chuyện với các ngươi đây là thái độ gì, có còn muốn hay không lăn lộn rồi? Có ma tộc chỉ phía sau. Cái kia ma tộc biểu tình cứng lại. Sau đó chậm rãi xoay người. Áo trắng như tuyết nam tử, chắp tay đứng ở giữa không trung, tuyệt đẹp dung nhan, tựa như tiên giáng trần, để cho người không dám kinh nhận. Có thể đây là một cái ma tộc. Lạc Hàm trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống bọn họ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cái này chuyện này. Chúng ta. Các ngươi như thế nào? Chúng ta. Một thời gian uống cạn chun trà sau. Lạc Hàm dựa vào đà lớn. Đối diện run lẩy bẩy đứng yên một đám ma tộc, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, tại sao bọn họ tùy tiện chọn một chỗ, cũng sẽ gặp phải tên sát tinh này. Nói cách khác, các ngươi ma quân muốn tấn công cựu trọng thiên. Ừ. Là. Hắn có phải điên rồi hay không? Là. Là. Không phải là, không phải. Rốt cuộc điên không điên. Cái này để cho bọn họ trả lời thế nào a? Nếu như bị ma quân biết, bọn họ nói hắn điên rồi, còn có thể sống được thấy ngày mai mặt trời sao? Nhưng là không nói. Dường như liền hôm nay trăng sáng cũng không thấy rồi. Mọi người đối mặt mấy lần. Nhất chi điên cuồng thời điểm đầu. Pháp không trách chúng. Bọn họ cũng là vì bảo vệ tánh mạng, hy vọng ma quân có thể hiểu được bọn họ. Lạc Hàm ánh mắt theo những thứ này trên người ma tộc quét qua, hắn bỗng nhiên lên tiếng, ta giúp các ngươi. Ma tộc, mới vừa rồi thật giống như nghe nhầm rồi. Ta thật giống như cũng nghe nhầm rồi. Các ngươi có không có nghe thấy cái gì không nên nghe? Lạc Hàm chỉ sợ cũng điên rồi. Cựu Trọng Thiên, Lang Tiêu Bảo Điện. Báo. Thiên đế cùng chúng tiên quan chính thương nghị sự tình, một cái tiểu tiên lão đảo nghiêng ngã chạy vào, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Hắn bò dậy, bẩm báo thiên đế, phát hiện đại lượng ma tộc tụ họp. Cái gì? Thiên đế giật mình đứng lên, ma tộc muốn làm gì? Bọn họ dường như đang hướng thần giới qua tới. Tiểu tiên nói. Bên dưới tiên quan nhất thời nghị luận. Ma tộc trước một chút tiếng gió cũng không có, làm sao đông nhiên liền tụ họp đội ngũ. Diệt ma trận chẳng qua là tạm thời chấn áp lại, bọn họ không sợ lần nữa mở ra diệt ma trận, toàn bộ ma tộc đều xong đời. Thiên đế trong lòng không cách nào hiểu được ma tộc cái này thao tác. Hồi lâu mới hỏi, có bao nhiêu ma tộc? Tiểu tiên cuồng lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Ma tộc hướng thần giới tới tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thần giới. Minh thủ cũng nghe thấy tiếng gió. Ma quân điên rồi sao? Minh thủ cắn một cái trái cây, a, cái đó ai, đừng ăn trộm ta dưa leo. Hoa thần điện còn lại tiểu tiên run lẩy bẩy, đại nhân, bây giờ không phải là quan tâm dưa leo thời điểm chứ. Ma tộc muốn đánh đi lên a. Ma tộc a. Thần ma đại chiến lại muốn bắt đầu sao? Theo hồng hoang bắt đầu, thần ma đại chiến một mực không ngừng qua, cách như thế trăm ngàn năm phải đánh một lần. Mặc dù ma tộc một mực không có thắng nổi, nhưng là đánh nhau, gặp họa hay là đám bọn hắn những thứ này không có thực lực gì tiểu tiên a. Minh thủ gác chéo chân, run vô cùng có quy luật trấn an lòng quân. Các ngươi chính là nghĩ quá nhiều, ma tộc coi như thật sự đánh lên tới, nên chiến cũng không phải là các ngươi một đám tiểu hoa có thể có ích lợi gì. Cho nên các ngươi lo lắng có ích lợi gì. Còn có ma quân rất yêu thích yêu hoa, các ngươi nhưng là hoa tiên hoa thần, thần tộc thật sự thất thủ, các ngươi cũng sẽ không treo, vương lòng tinh thần. Cũng không yên tâm, hơn nữa lo lắng hơn là chuyện gì xảy ra. Hoa thần đại nhân là nghiêm túc sao? Ma tộc không phải là còn có một cái diệt ma trận đệ sao? Đến lúc đó diệt ma trận khởi động, một nồi cho hắn bưng. Diệt ma trận. Tại sao ban đầu không đem ma tộc tiêu diệt đây? Hài tử A. Minh thủ vô vô câu hỏi cái kia tiểu tiên, âm dương có thứ tự có hiểu hay không? Liên như vậy, nói ngươi cũng không hiểu. Được rồi, đều đừng vây quanh, chuẩn bị cơm tối đi, những chuyện này phía trên có người bận tâm, các ngươi cũng đừng quản nhiều như thế. Còn có tâm tình ăn cơm tối A. Chương 1520, trên trời hạ xuống hoa thần, 23. Thần ma hai tộc cùng tồn tại, tự nhiên có đạo lý của nó. Nếu như ma tộc diệt vong, chỉ còn lại thần tộc, không có uy hiếp thần tộc, sẽ phát triển thành hình dáng gì? Bất kỳ vật gì không có ngăn được, liền sẽ trở nên xấu. Ma tộc thế tới quỷ dị. Đang lúc bọn hắn biết được tin tức thời điểm, ma tộc đã mang theo đại quân ép tới gần Cựu Trọng Thiên. Thần tộc bên này một chút phòng bị cũng không có, thiên đế triệu tập người đi Lăng Tiêu Bảo Điện, khẩn cấp chế định ra một cái phương án. Minh thủ xách trái dưa leo, chạy tới Nam Thiên Môn đi xem náo nhiệt. Bên ngoài Nam Thiên Môn, đông nghịt một mảnh, ma khí xung thiên. Trong đội ngũ cũng không thấy ma quân. Dẫn đầu là hộ pháp Bát Kỳ cùng hộ diễm, ma tộc cờ xí không tiếng động tung bay. Thần tộc bên này chính là thần tộc đại tướng, song phương lúc này ở giằng co, ai cũng không hề động thủ. Tình cảnh rộng lớn vĩ đại, nhưng lại dị thường an tĩnh quỷ dị. Hắc. Bóng mắt đỏ theo Minh thủ ánh mắt xéo qua trong thoáng qua, bên trái bả vai bị người vỗ một cái, quay đầu nhìn lại nhưng là không. Minh thủ chuyển hướng bên phải, anh Lạc chính hướng nàng nháy nháy mắt. Anh Lạc học nàng ngồi xuống, ngươi làm gì vậy? Minh thủ rất thành thực, xem cuộc vui. Anh Lạc bưng lấy mặt, lại không có đánh nhau, có gì để nhìn. A, ngươi nói các nàng còn muốn rằng co bao lâu? Có gọi hay không à? Ngươi nghĩ như vậy khai chiến. Minh thủ liếc nàng liếc mắt. Hắc hắc, anh Lạc xoa xoa tay, ta lúc trước một mực bị cha ta cùng anh ta giam giữ không cho phép ra tới. Ta đã sớm nghĩ luyện tay một chút, còn có lần trước cái đó ma tộc, ta nhất định phải báo thủ. Tiểu nữ báo thủ, trăm năm không muộn. Minh thủ. Sống được lâu, báo thủ đều như vậy tùy ý. Minh thủ phá đám nàng, lần trước ngươi không thể không đánh thắng. Anh Lạc điếu môi, lần trước ta không phải là kiêng kỵ Hạnh Liên, không dám xuất toàn lực, ai biết nàng như thế hô ta. Minh thủ nhữ mày hỏi, ngươi không trách ngươi cha. Tại sao phải trách ta cha? Hắn đều không có giúp ngươi giáo huấn Hạnh Liên. Ồ, ngươi nói cái này à, cha ta nói rồi, nếu để cho Lăng Vô tìm tới thích hợp mượn cớ, Hạnh Liên chẳng những sẽ không lên vấn tâm đài, có lẽ liền bãi nhiệm Hạnh Liên cũng không được. Nhưng là hắn cho Lăng Vô một cái lối thoát, thuận thế liền đem Hạnh Liên hoa thần vị trí trừ, bách hoa chi thần vị trí có thể không tốt như vậy trèo, cha ta nói, đây là giáo huấn hạnh liên phương thức tốt nhất. Thuận tiện còn có thể để cho ngươi khôi phục thân phận, một mũi tên hạ hai chim. Cho nên cho nàng khôi phục thân phận, căn bản chính là thuận tiện đúng không? Minh Thủ cắn hai cái dưa leo, cái này phượng tộc tộc trưởng tặc tinh A. Minh Thủ cùng anh Lạc ngồi xổm ở phía sau tán dóc. Bọn họ rốt cuộc có gọi hay không? Anh Lạc chờ có chút không nhịn được, Minh Thủ đã trở về đi lấy hai lần quà vặt, còn không có đánh nhau. Minh Thủ cũng cảm thấy bọn họ vết mực. Liên nhìn như vậy đối phương, có thể đem đối phương cho nhìn chết sao? A a a, mau nhìn anh Lạc đống nhiên cuồng chụp Minh Thủ. Minh Thủ thiếu chút nữa bị trái cây sặc. Nàng hướng anh Lạc chỉ phương hướng nhìn sang. Ma tộc bên kia nhường ra một con đường. Ma quân từ phía sau bay vút đến phía trước, thần tộc đội ngũ hơi hơi rối loạn lên. Bất quá chốc lát, liền có thần tộc lui về phía sau chạy, đoán chừng là đi báo tin. Ma quân phải gặp Lang Vô. A, ngươi làm gì vậy đi? Anh Lạc chính để mắt kính, đột nhiên phát hiện Minh Thủ hướng một bên lưu. Nàng qua vật lại ăn xong. Nhưng mà anh Lạc phát hiện Minh Thủ chạy phương hướng không đúng lắm, nàng dường như, thật giống như, khả năng, hướng ma tộc bên kia đi rồi. Anh Lạc nhìn chung quanh một chút, khẽ cắn răng, cũng đi theo. Lăng Vô sắp tới. Song phương cách không hô đầu hàng. Minh Thủ nghe xong một lỗ thai, đại khái ý tứ chính là để cho Lăng Vô đem Hạnh Liên giao ra, nếu không liền khai chiến. Ma quân tại ma tộc có diệt ma trận dưới uy hiếp, lại còn dám đuổi tới cửu trọng thiên tới. Có thể thấy ma quân là thâm tâm yêu mến. Thật. Hồng Nhan Họa Thủy. Nơi này hẳn là để cho tiểu yêu tinh tới xem một chút. Lăng Vô làm sao có thể đem Hạnh Liên giao ra, nhưng vẫn là không có đánh nhau. Một mực đàng, tại, đánh nước miếng chiến. Minh Thủ cùng anh Lạc lúc này đã chạy tới ma tộc phụ cận, mượn tầng mây che chắn thân hình của mình. Anh Lạc chính nghi ngờ, chỉ thấy Minh Thủ đột nhiên đánh lén ma tộc. Anh Lạc trợn to mắt, nàng. Nàng đang làm gì? Minh Thủ đánh lén xong liền chuyển sang nơi khác, tiếp tục đánh lén, khiêu khích một cái liền chạy. Ma tộc đội ngũ xôn xao dần dần lớn. Thần tộc đám kia tiểu nhân hèn hạ. Lại làm đánh lén, có bản lĩnh mẹ nó đừng giấu đầu lòi đuôi. Một đám rùa cháu trai, không có ảm, A-M-P-A-M. Thần tộc bên kia nghe thấy tiếng mắng, không phục mắng nhau trở lại. Các ngươi mắng ai hèn hạ? Rốt cuộc là ai chạy trước đến chúng ta trên khay đi? Ma tộc không phục, các ngươi làm đánh lén. Thần tộc giễu cợt, ai làm đánh lén, là các ngươi tự biên tự diễn, gài tang vật cho chúng ta đi. Song phương nước miếng chiến càng diễn ra càng mãng liệt. Dần dần thế cục không bị khống chế, ma quân cùng Lăng Vô đều không ngăn được. Con mẹ nó, chơi hắn môn. Tiến lên. Ma tộc cùng thần tộc đồng thời động thủ. Bên ngoài Nam Thiên Môn nhất thời tiếng chém giết lay trời. Minh Thủ tại hai bên phá rối, bộ này càng đánh càng không thu lại được. Anh Lạc toàn bộ hành trình vây xem, đầy đầu đều là nàng lại khiêu khích ma tộc cùng thần tộc đánh nhau. Mặc dù nàng thật muốn đánh nhau, nhưng là nàng cũng không có nghĩ như vậy. Dầu gì nàng còn nhớ thân phận của mình. Nàng là một cái thần tộc. Ngươi không phải là muốn đánh lộn sao? Còn không đi. Ngươi. Anh Lạc chần chờ. Ngươi sẽ không còn muốn làm cái gì chứ? Minh Thù một mặt vô tội, ta có thể làm cái gì? Ngươi chuyện này, vẫn không tính là làm cái gì sao? Ngược lại bọn họ sớm muộn cũng phải đánh nhau, ta chẳng qua là trước thời hạn để cho bọn họ đánh nhau, náo nhiệt một chút, có vấn đề gì không? Không đánh nhau, chấm làm sao làm tiểu bướng bỉnh? Anh Lạc bị Minh Thù lắc lư đi, nàng ngồi ở trong mây gặm hai trái dưa leo, sau đó đứng dậy hướng ma tộc trung gian đi. Minh Thù một thân quần đen, chỉ cần không nhìn kỹ mặt của nàng. Hôn loạn xuống, thật ra thì không có bao nhiêu người sẽ chú ý nàng. Làm cái gì? Vòng ngoài tương đối loạn, vòng trong cũng rất có trật tự. Minh Thủ bị ma tộc ngăn trở. Ta muốn gặp các ngươi ma quân. Minh Thủ cười nói. Ngươi không phải là ma tộc. Ma tộc nghiêm ngặt ra một tiếng. Khí tức trên người của ma tộc cùng thần tộc khác biệt rất lớn, coi như Minh Thủ cố ý thu liễm một chút, cách gần đó, quan sát tỉ mỉ xuống, vẫn sẽ lộ ra nguyên hình. Đúng vậy, ta tới đầu hàng. Minh Thủ liền dưới sườn núi lửa, một mặt chân thành, để cho người không phân được thiệt giả. Ma tộc. Ma tộc quan sát Minh Thủ chừng mấy lần. Vào lúc này, thần tộc đột nhiên phái người xin vào thành. Cảm giác thế nào là âm như đây? Cho nên ma tộc dự định đem Minh Thủ lôi ra chém. Minh Thủ. Tại sao ngươi một con pháo thí, thí cũng nhiều như vậy? Chụp đùi gà. Liền như vậy không vào được, Minh Thủ chỉ có thể đánh vào. Chuyện gì xảy ra? Ma quân nhìn thấy chính mình động tĩnh bên này. Tao mày hỏi. Ma tộc qua đi hỏi mấy câu, rất mau trở lại tới bẩm báo, trở về ma quân, có một cái thần tộc nữ nhân, bảo là muốn thấy đầu hàng. Thần tộc. Nữ nhân. Đầu hàng. Thần tộc bên kia đang làm cái gì? Không chịu đem Hạnh Liên cho hắn, cho nên đổi người nữ. hắn là dễ đuổi như vậy sao? Ma quân hướng bên kia nhìn lại, bóng người di chuyển, che chắn đến chặt chẽ, không thấy rõ là ai. Bá. Ma tộc bị hất bay một mảnh, lộ ra người ở bên trong. Ma quân mi tâm cùng loạn. Tại sao lại là nàng? Trước 1521, trên trời hạ xuống hoa thần, 24. Minh thủ bị mang tới trước mặt ma quân. Lần gặp gỡ trước vẫn là đóa hoa nha, lần này gặp mặt là một cái người. Ma quân tầm mắt ở trên người nàng trên dưới quan sát. Kỳ quái. Ma quân chân mày hơi cau lại. Ma quân, xem đủ chưa? Có phải hay không là bị mỹ mạo của ta thuyết phục? Ma quân nhất thời tỉnh hồn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cầm sắt lại là ngươi. Ngươi lại muốn làm gì? Minh thủ bày ra đại độ mỉm cười. Ma quân, mặc dù ngươi ba lần bốn lượt bán đứng ta, bất quá không liên quan, ta rất rộng rãi, ta không cùng ngươi so đo, ta cái này có một cái mua bán cùng ngươi nói. Ma quân, ai ba lần bốn lượt bán đứng nàng? Bọn họ cho tới bây giờ liền không có qua quan hệ thế nào được không? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T nàng còn lớn hơn độ không so đo, ai cho mặt của nàng, dám để cho nàng nói như vậy? Cái gì mua bán? Ma quân cảnh giác không dứt. Đừng khẩn trương như vậy. Minh thủ cười hít mắt, ngươi không phải là muốn hạnh liên sao? Ma quân gần như sắp cầm lỗ mũi nhìn Minh thủ. Hắn tựa như nghĩ đến cái gì, trầm mặt cảnh cáo, ngươi dám đối với nàng làm cái gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Minh thủ bảo trì lễ phép mỉm cười, ta có thể giúp ngươi đem hạnh liên bắt tới. Giúp hắn? Hắn không nghe lầm chứ? Ma quân ngạc nhiên nghi ngờ cổ quái, ngươi sẽ tốt như thế, mục đích của ngươi đây? Rất đơn giản. Cũng không cảm thấy đơn giản. Ta giúp ngươi đem hạnh liên bắt đi ra, ngươi giúp ta đánh vào chỗ chết lang vô, tốt nhất có thể khiến cho hắn mất đi thái tử vị trí. Ma quân. Ma quân nghĩ đến giữa nàng cùng lang vô chuyện, lang vô vì hạnh liên như thế đối với nàng, nàng hận lang vô là phải. Ma quân đột nhiên đối với Minh thủ lộ ra một chút ánh mắt đồng tình. Minh thủ. Sống được lâu, có phải hay không là đều thích náo bổ? Đồng cảm cái quỷ nha. Chấm yêu cầu ngươi đồng cảm sao? Như thế nào đây? Ma quân thu hồi chính mình lòng cảm thông, tiếp tục dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Ngươi không phải là tới chơi ta chứ? Nam tử hán đại trượng phu, một câu nói, ngươi có làm hay không? Ma quân. Ma quân mang nhiều người như vậy đến cửu trọng thiên bên ngoài, ép lăng vô giao ra hạnh liên, mới bắt đầu không có động thủ, là bởi vì có điều cố kỵ. Lúc trước mỗi lần đánh nhau đều là ma tộc thua. Ma tộc đích sĩ khí thật ra thì đều không quá cao, chớ nói chi là, lần này ma giới còn có một cái lựu đạn định giờ. Nhưng là hắn lại không cam lòng. Hạnh liên. Được. Tới, ta dạy cho ngươi cái biện pháp. Minh thủ hướng ma quân vây tay. Ma quân không quá nguyện ý nghe, lề mề một hồi lâu mới tiến tới. Nghe xong ma quân tại chỗ tức giận, hèn hạ như vậy. Minh thủ nháy xuống mắt, ma quân, các ngươi nhưng là ma tộc, nói gì với ta hèn hạ. Ma quân, ma tộc thế nào? Ma tộc thì phải hèn hạ. Minh thủ, các ngươi không hèn hạ. Ma quân. Thỉnh thoảng, Minh thủ bắt đầu giáo dục, đánh nhau, chính là muốn làm sao tiết kiệm sức lực làm sao tới, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn tộc nhân của ngươi đi chịu chết. Làm một cái lãnh tụ, ngươi ngay cả như thế nào bảo toàn tộc nhân mình, binh lính của mình đều chưa từng nghĩ. Ma quân, bọn họ đây là đang đánh giá sao? Đây là đánh giặc. Cùng đánh nhau hoàn toàn là hai khái niệm. Minh thủ than thở lắc đầu, cho nên các ngươi nhiều lần thua không thể không đạo lý. Bằng bản lĩnh thua. Không có biện pháp. Ma quân. Minh thủ tiếp tục lắc lư, lại nói, ta đây là mưu kế, làm sao có thể kêu hèn hạ đây? Nhân gian hai nước đánh giặc, tại sao phải có quân sư xuất mưu bày kế? Thần ma số người thật ra thì không sai biệt lắm. Thần tộc mỗi lần đều biết dùng kế sách, nhưng ma tộc ngại phiền toái, bình thường sẽ không nghĩ mưu kế gì, đều là sách vũ khí đánh trước lại nói. Ma quân có chút dao động. Một giây kế tiếp liền nghe Minh thủ nói. Trước người đối phó ta thời điểm, cũng không thấy có bao nhiêu quang minh chính đại. Lại nói các ngươi ma tộc bị chửi cũng không phải là một ngày hay hai ngày, nhiều một chút cũng không có cái gì rồi, thần tượng bao quần áo không muốn nặng như vậy sao? Ma quân. Người đâu? Đem cái này đóa hoa dại cho bản quân lôi ra chém. Ma quân nhiều lần đánh ra sau, chủ yếu là sợ Minh thủ hố chính mình. Nhưng suy nghĩ một chút trước mấy lần, nàng quả thật không có từng hố chính mình, ngược lại là hắn. Nghĩ tới đây, ma quân đột nhiên có chút xấu hổ. Ma quân cuối cùng gật đầu, đồng ý Minh thủ biện pháp. Minh thủ mặt mày hớn hở, lăng vô ngươi không muốn thật đánh chết, lưu cho ta giọng, cuối cùng để ta tới. Ngươi đối với lăng vô dư tình chưa dứt. Ma quân hỏi, ta đối với hắn Minh thủ một mặt thần bí nụ cười, ta cũng yêu thích hắn. Thích đến muốn chơi chết hắn, vậy đại khái chính là yêu đi. Bị nàng bày tỏ đều quá thảm rồi. Hài hòa số hiệu cưỡng ép quét người tồn tại cảm giác. cũng đưa thêm cho Minh Thủ một đoạn tiểu yêu tinh đánh nhau. Minh Thủ. Bên kia ma quân lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Mọi người đều là người trong đồng đạo, đột nhiên nhìn nàng thuận mắt hơn nhiều. Minh Thủ nói chuyện tốt, được, ngươi chờ ta tin tức. Ngươi bây giờ sẽ bắt đầu rồi hả? Thiếu nữ cười một tiếng, quần đen sấn ra nàng da thịt trắng như tuyết, giống như ngưng chi bạch ngọc, ngâm ở lộ ra hoánh ánh ánh sáng lộng lẫy, để cho người mắt lom lom. Người thiếu nữ này không thể nghi ngờ là xinh đẹp. Nhưng là trên người nàng khí chàng, đều sẽ làm người ta trong lúc vô tình coi thường vẻ đẹp của nàng. Thiếu nữ môi đỏ mọng khẽ mở, ừ, ngươi muốn lưu ta ăn một bữa cơm cũng được. Ma quân nghĩ đến mình bị hố rơi những vật kia, yên lặng đưa tay ra dấu mời. Minh Thủ lại được nhắc nhở như vậy, cười híp mắt nói, Hạnh Liên tiểu khả ái hoa dung nguyệt mạo, nghiêng nước nghiêng thành. Minh Thủ liên tiếp khen ngợi, đem ma quân đều cho lượn quanh hôn mê. Ta thêm, ta bảo đảm cho ngươi để cho ngươi hài lòng, được chưa, ngươi đi nhanh lên. Không trêu chọc nổi. Minh Thủ thoáng qua về thần tộc phe kia, lại lặng yên không tiếng động trở lại Hoa Thần Điện. Hoa Thần Điện cái khác tiểu tiên đều tụ tập ở một chỗ, thảo luận hiện ở bên ngoài Nam Thiên Môn chiến đấu. Minh Thủ theo bên cạnh bọn họ đi qua, trở về phòng. Lạc Hàm. Minh Thủ đạp vào phòng ngay lập tức, liền nhận ra được có người. Lạc Hàm khoe khoang mặt mày vui vẻ, theo phía sau bình phong lộ ra tới. Tiểu Hoa Thần, còn không có thấy ta, cũng biết là ta, ngươi đây là suy nghĩ nhiều ta. Minh Thủ hơi nhíu mày, lần trước ngươi không chạy trốn rất nhanh. Lạc Hàm khỏe miệng tựa như rút xuống, chấn định nói, ta đó là có trọng yếu chuyện muốn làm. Hắn mới không phải chạy rồi. Tuyệt đối không đúng. Minh Thủ vòng qua bình phòng, đi tới bên trong, hỏi, vào lúc này, ngươi tìm đến ta làm gì? Lạc Hàm tiến lên, đưa tay đem Minh Thủ giam cầm tại bàn cùng khuỷu tay trước, ta nhớ, nghĩ, ngươi, tới thăm ngươi một chút. Minh Thủ ngón tay đâm Lạc Hàm ngực, đi điểm tâm có được hay không? Tiểu yêu tinh này không biết muốn làm gì. Mặc dù nàng biết, hắn tiềm thức là ưa thích nàng, nhưng là hắn hiện tại làm. Căn bản cũng không phải là. Hắn có mục đích khác. Theo nàng đem chính mình mang đi một khắc kia bắt đầu, liền bắt đầu tính toán kế hoạch. Lạc Hàm bị Minh Thủ đâm đến sửng sốt một chút. Hắn cực nhanh liễm xuống đáy mắt tâm tình, đem người gần hơn một chút, tựa như than phiền tiểu hoa thần. Ta đối với ngươi cũng là thật tâm, lần trước ngươi sờ soạn ta, chẳng lẽ không phải đối với ta phụ trách? Một cái sở cũng sẽ không mang thai, ngươi một người đàn ông, có thể hay không muốn dễ giận như vậy. Lại nói, là chính ngươi nói trước sở soạn ta, ta mới mò trở lại, chúng ta huề nhau a. Nhưng là ngươi mò đi trái tim của ta. Chương 1522, trên trời hạ xuống hoa thần, 25. Minh Thủ không nghĩ tới Lạc Hàm lại đột nhiên tự mình. Thân thể hoàn toàn bị hắn giam cầm ở trong ngực, hắn hơi dùng sức, đưa nàng ôm lấy ngồi ở trên bàn, thon dài thân hình bao trùm qua tới. Một tay ôm lấy eo nàng, một tay chống giữ mặt bàn, chống đỡ lực lượng của hai người. Lạc Hàm nụ hôn này vội vàng, vụ về. Trên bờ môi Minh Thủ có chút đau nhói. Nàng hơi ngẩng đầu lên, xinh đẹp cổ kéo duỗi, đường cong ưu mỹ lưu loát, da thịt trắng non xuống, phảng phất có thể nhìn thấy nhỏ bé mạch máu. Giữa hai người khoảng cách kéo ra một chút. Lạc Hàm nhìn lấy gần trong gang tấc môi đỏ mọng, ánh mắt lộ ra mấy phần khiển quyện mê ly, thế nào? Lạc Hàm, Minh Nhân không nói tiếng lóng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Như thế lấy lòng ta, không tiếc bán đứng nhan sắc. Lấy lòng. Bán đứng nhan sắc. Lạc Hàm đem mấy cái từ này lặp lại một lần. Hắn đột nhiên thấp cười lên, đem Minh Thủ ôm lấy, cằm đặt ở trên bả vai nàng, vừa vặn ngăn trở Minh Thủ nhìn tầm mắt của hắn. Hắn đang cười. Có thể cặp kia câu người cặp mắt đào hoa bên trong, cũng không phân nửa nụ cười. Dùng êm thai nhất âm thanh, nói lấy lời tỏ tình, ta không nhịn được, thích ngươi, tiểu hoa thần, ngươi không thích ta sao? Lời này Lạc Hàm càng giống như nói là cho chính mình nghe. Hắn không nhịn được thích nàng. Không thấy được nàng thời điểm, hồi tưởng cùng với nàng mỗi một chi tiết nhỏ. Buổi tối trong mơ đều là nàng. Những thứ kia lưu luyến kiểu diễm mộng cảnh. Để cho hắn có lúc nhanh không phân rõ, hắn rốt cuộc đang làm gì. Lạc Hàm dùng sức, ôm chặt trong ngực. Hắn nên làm cái gì a? Tiểu hoa thần, ta nên làm cái gì? Minh Thủ vốn định tránh ra hắn, đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, hơi sửng sờ. Trong giọng nói vô lực, do dự, bàng hoàng. Để cho người đàn ông này trong ngày thường xây ở trên người khôi giáp biến mất sạch sẽ không chút tạp chất, lúc này yếu ớt tuyển như lúc sơ sinh trẻ sơ sinh, ai cũng có thể đưa hắn hủy diệt. Minh Thủ đưa tay vòng lấy hắn, vỗ một cái hắn sau lưng, ôn nhu hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn. Lạc Hàm âm thanh im bặt mà dừng. Rất lâu, hắn ở bên thai Minh Thủ nhẹ giọng hỏi, tiểu hoa thần, ngươi nguyện ý vì ta đi chết sao? Không nguyện ý. Minh Thủ cự tuyệt vô cùng dứt khoát lanh lẹ. Cũng vậy. Ai nguyện ý vì người khác đi chết đây? Lạc Hàm buông nàng ra, lui ra hai bước, sửa sang lại y phục. Tuấn Mỹ bất phàm trên mặt, vẫn là cái kia mê người nụ cười, cặp mắt đào hoa yêu kiều nhàn nhạt hiện lên sáng bóng, chọc người say mê. Chuyện của tôi nét. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rơi vào, buộc vòng quanh nam tử thon dài thân hình, để cho Lạc Hàm gương mặt đó, càng là sáng chói rực rỡ, bắt mắt vật phần. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, tiểu hoa thần, gặp lại. Minh Thủ ngồi ở trên bàn, nhìn lấy hắn rời đi. Minh Thủ đem thú nhỏ móc ra, đi theo hắn, nhìn hắn muốn làm gì. Thú nhỏ không vui, tại sao lại là ta? Minh Thủ khen nó, bởi vì ngươi đáng yêu. Thú nhỏ. Hừ. Đừng tưởng rằng ngươi khen ta một câu, ta liền sẽ giúp ngươi. Nhất định phải khen 10 câu mới được. Minh Thủ có chút kỳ quái Lạc Hàm hành vi cùng mục đích, nhưng theo ngữ khí của hắn phân biệt, hắn tạm thời hẳn là sẽ không làm xảy ra chuyện lớn gì tính tới. Cho nên Minh Thủ chuyên tâm đi trói Hạnh Liên. Hạnh Liên một mực đang, tại, thái tử nơi đó, Ma Quân nói muốn Hạnh Liên thời điểm, Lăng Vô Tăng phái người canh giữ, lúc này toàn bộ cung điện, phỏng trừng liền con rồi cũng không phải là không vào trong. Nàng không vào được, nhưng là Hạnh Liên có thể xuất hiện. Cho nên Minh Thủ ở bên ngoài cung điện trên tảng đá lớn nằm cho Hạnh Liên viết một phong thư tình. Ừ, mặt bia là như vậy mục tiêu. Minh Thủ đem phong thư này sử dụng pháp thuật làm vào trong. Hạnh Liên quả nhiên rất mau ra hiện. Ở cửa bị người ngăn lại, Hạnh Liên lại trở về. Minh Thủ ngồi chờ ở bên ngoài, quả nhiên không có đại hội nhà, cửa chính người bị dẫn ra, Hạnh Liên từ bên trong đi ra, trực tiếp hướng một cái phương hướng đi. Minh Thủ không lo lắng cùng ở phía sau nàng. Hạnh Liên đến địa phương, vẻ mặt ngược lại vẫn tính chấn định, ngươi ở chỗ nào? Ta đến rồi. Không người đáp lại nàng, Hạnh Liên đấy lòng thật ra thì hoảng đến không được, hai tay siết chặt, không dám buông lỏng. Những thứ kia bị nàng chôn ở chỗ sâu bí mật, đột nhiên bị người vạch trần. Nàng vẫn cảm thấy tự mình làm đến không lọt cả giọt nước. Duy nhất bại bút, chính là tại cẩm sát xuất giá trước một đêm, không nhịn được trong lòng sảng khoái, đi trước mặt nàng nói lời nói kia. Hạnh Liên hít thở sâu một hơi. Nàng xoay người trong nháy mắt, bắt được một vết màu đen tuyển màu sắc. Hạnh Liên phảng phất bị ấn xuống nút tạm ngừng. Minh Thủ cất bước chân, chậm chạp ưu nhã đạp lên bậc cấp. Ánh sáng ở quanh thân nàng quanh quẩn, khóe môi nụ cười tách ra, như gió xuân phất qua tâm hồ, mềm mại thoải mái. Rõ ràng là đen nhánh màu sắc, trời sinh để cho nàng mặc ra thánh khiết cảm giác. Hạnh Liên đáy mắt ghen tị lan tràn. Lúc trước nàng mặc lấy cùng thần tộc những người còn lại không khác nhau nhiều, có thể vẻ đẹp của nàng bắt mắt, cho dù nàng cái gì cũng không làm, chẳng qua là đứng ở nơi đó, đều sẽ trở thành tiêu điểm. Hiện tại nàng mặc như vậy, so với lúc trước càng thêm chói mắt. Hạnh Liên móng tay bấm vào lòng bàn tay, cẩm sát. Quả nhiên là ngươi, ngươi hẹn ta tới nơi này muốn làm. Hạnh Liên lời còn chưa nói hết, Minh Thù lắc mình xẹt qua đi, tại nàng khiếp sợ trong tầm mắt, giơ tay chém xuống. Không phải là sống bàn tay bổ tới. Hạnh Liên mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn đi xuống. Minh Thù lười đến tiếp nàng, liền để nàng ngã xuống đất. Sau đó móc ra bao bố đem người bỏ vào. Chói người, chấm là chuyên nghiệp đấy. Trên 9 tầng trời đã giới nghiêm. Nàng một người ra vào dễ dàng, nhưng là mang một người liền không dễ dàng như vậy. Minh Thủ chờ đến thời cơ thích hợp, mới mang theo Hạnh Liên chạy ra ngoài, chạy thẳng tới ma tộc vị trí. Ma Quân vạn vạn không nghĩ tới, Minh Thủ tốc độ nhanh như vậy. Ngươi làm sao đem nàng trang ở trong này? Ma Quân đẩy khai Minh Thủ, nhanh chóng đem Hạnh Liên thả ra. Nhìn thấy người ở bên trong, chẳng qua là ngất đi, nếu không có chuyện gì khác, Ma Quân mới hơi hơi thở phào. Minh Thủ ngồi xuống, cho tự mình rót ly trà uống. Nàng liếc nhìn Ma Quân động tác, tựa như cười mà không phải cười mà nói, ta nhắc nhở ngươi một câu, cái này tiểu khả ái lợi hại chưa, ngươi có thể nhìn kỹ. Ma Quân ánh mắt tối xuống. Không cần ngươi nói. Ma Quân đem người ôm đến bên cạnh tạm thời xây dựng trên giường nhỏ, động tác êm ái đắp chăn, cuối cùng tại bốn phía bảy trận pháp. A, ta nói, ngươi thích nàng cái gì? Ma Quân đưa lưng về phía Minh Thủ, chỉ cần là nàng, cái gì đều thích. Minh Thủ như có điều suy nghĩ, ồ. Ma Quân. Hạnh Liên nhu nhược âm thanh âm vang lên. Ngươi đã tỉnh. Ma Quân mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Hạnh Liên sắt co rúm người lại, phảng phất rất sợ hãi. Cái này là địa phương nào? Nàng. Cẩm sát. Là cẩm sát đem nàng mang tới nơi này. Quả nhiên, Hạnh Liên nhìn thấy phía sau Minh Thủ, thần sắc kích động lên, cẩm sát ngươi lại cấu kết ma tộc. Minh Thủ nghịch trong tay ly, ngữ khí trầm lặng nói, tiểu khả ái, ngươi cùng Ma Quân nhưng là bái đường thành thân, hành lễ xong. Ta chẳng qua là đưa ngươi trả lại cho ngươi phu quân, nói chi là cấu kết ma tộc. Ta không, là hắn buộc ta đấy. Hạnh Liên phản bác. Nàng mới sẽ không gả cho Ma Quân. Nàng phải gả người là Thái tử Lăng Vô. Thái tử sẽ tới cứu ta. Hạnh Liên kiên định nói. Ừ, biết. Minh Thù gật đầu. Hạnh Liên không hiểu Minh Thù tại sao phụ cùng mình. Một giây kế tiếp, Minh Thủ liền cười tủm tỉm bổ sung, dù sao ngươi nhưng là trong đầu của hắn bảo. Chương 1523, trên trời hạ xuống hoa thần, 26. Hạnh Liên không biết bổ não cái gì. Cẩm sát, ngươi cho rằng là bắt ta, liền có thể để cho thái tử hồi tâm chuyển ý. Nàng nhất định là nghĩ từ trong tay mình đem Lăng Vô đoạt lại đi. Nữ nhân này chính là như vậy. Nhìn như không cầu không muốn, kỳ thực tâm cơ xấu nhất. Luôn muốn cướp đi thái tử. Nàng sớm đã đem nàng nhìn thấu. Minh Thủ không biết Hạnh Liên ý tưởng, chẳng qua là kéo khoe miệng, cười nói, hắn có trở về hay không tâm, chuyển không chuyển ý, ta không quan tâm, thật sự, ta chỉ là muốn hắn nhiều hận hận ta, đã đủ rồi. Chấm cũng không có phu thiện như vậy, chấm muốn đổ vật lợi hại hơn. Có bị bệnh không? Ma quân cũng cảm thấy Minh Thủ có thể là có bệnh. Chính Hạnh Liên não bổ một phen, đột nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn đem sự kiện kia nói cho thái tử, tốt tranh thủ thái tử tín nhiệm đồng cảm. Minh Thủ liếc nàng liếc mắt, cái này tiểu khả ái lại bổ não thứ gì? Trên mặt Hạnh Liên lộ ra một tia giễu cợt, ngươi cho rằng là thái tử sẽ tin tưởng ngươi sao? Minh Thủ đứng dậy, lôi kéo cái ghế, hướng Hạnh Liên bên kia đi. Ma quân đưa tay ngăn lại nàng. Sợ cái gì, ta lại không đánh nàng. Minh Thủ tại chỗ ngồi xuống, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm ta giết Bắc Hải Long Vương. Khi đó tình huống kia, nguyên chủ căn bản không có cơ hội đi nhìn chứng cứ gì. Cơ hội là tại xảy ra chuyện sau, thời gian cực ngắn bên trong, nàng liền bị đẩy lên diệt thần đài. Trong này không có chút chuyện gì, nàng không tin. Hạnh Liên hơi trắng bệch môi khẽ nhấp, ánh mắt xéo qua quét qua Ma Quân, không lên tiếng. Minh Thủ tầm mắt sâu kín nhìn về phía Ma Quân, Ma Quân, chúng ta nữ hải tử có chút chuyện riêng tư muốn trò chuyện, ngươi có thể tránh một chút sao? Ma Quân trợn mắt, viết kép to thêm không được. Cái này tiểu hoa yêu khi dễ Hạnh Liên làm sao bây giờ? Minh Thủ thuận miệng bảo đảm, yên tâm, ta nếu là đánh nàng, nhất định trước cùng ngươi chào hỏi, ngược lại ngươi cũng không ngăn được ta. Ma Quân thiếu chút nữa một búng máu phun chết Minh Thủ. Phách lối. Quá kiêu ngạo. Ma Quân lại ở bên ngoài Hạnh Liên tăng thêm 2 tầng phòng vệ, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nói đi. Hạnh Liên con ngươi nhìn chằm chằm Minh Thủ, dường như muốn dùng tầm mắt, ở trên người nàng đâm ra mấy cái lỗ thủng tới. Nàng không có trả lời Minh Thủ mà nói, ngược lại hỏi, cẩm sát, ngươi tại sao không có chết? Mạng lớn, trời sinh, ngươi hâm mộ không được. Hạnh Liên. Nàng là ghen tị. Lên diệt thần đài, nàng đều còn có thể trở về. Dựa vào cái gì a? Ha ha ha. Hạnh Liên đột nhiên cười lên, gương mặt đáng yêu, hơi lộ ra vằn mẹo, con ngươi ẩn nút một chút điên cuồng. Ngươi coi như sống thì như thế nào, thái tử sẽ không thích ngươi, hắn vĩnh viễn sẽ không thích ngươi, sẽ không biết ban đầu là ngươi cứu hắn. Cẩm sát, ngươi mới là người thất bại. Minh Thủ móc ra quả vật bắt đầu ăn. Một mặt sao cũng được nhìn Hạnh Liên biểu diễn. Hạnh Liên giống lên một hồi lâu, phát hiện Minh Thủ không để ý tới chính mình, còn ăn đến rất hăng hái, đột nhiên có chút nổi điên. Cẩm sát, ta nói với ngươi đây. Ta nghe lấy đây. Minh Thủ khôn khéo đáp đáp một tiếng, ngươi tiếp tục. Hạnh Liên có một loại quả đấm đánh vào trên bông vải cảm giác. Chính mình ở bên này khàn cả giọng, nàng ở bên kia hoàn toàn không làm chuyện xảy ra, coi chính mình là một chuyện tiếu lâm nhìn. Dựa vào cái gì a? Nàng mới là người thất bại. Thái tử điện hạ là của nàng. Ngươi muốn biết ban đầu tại sao nhanh như vậy liền bị đẩy lên diệt thần đài, ta cho ngươi biết. Minh Thủ thoáng ngẩng đầu. Hạnh Liên nở nụ cười, cười đáp ý lại sung sướng. Ngươi cho rằng là dựa vào năng lực của ta, có bản lĩnh lớn như vậy. Cẩm sát, là thái tử điện hạ giúp ta. Ha ha ha, có phải hay không là thật bất ngờ? Nếu như không phải là thái tử điện hạ, ngươi đường đường một cái hoa thần, làm sao sẽ nhanh như vậy liền định tội, cũng bị đẩy lên diệt thần đài. Bắc Hải Long Vương vốn là cho là mình chết chắc, kết quả phát hiện chính mình còn treo một hơi. Rất không khéo, gặp Hạnh Liên. Hạnh Liên đưa hắn đưa lúc trở về, biết kế hoạch của Bắc Hải Long Vương. Bắc Hải Long Vương lưu có đồ, chứng minh cái chết của hắn cùng bất luận kẻ nào cũng không quan hệ. Nhưng là nàng đem vật kia giấu đi. Chờ Bắc Hải Long Vương sau khi chết, nàng lừa gạt Lăng Vô, nói khi đó chính mình cũng ở tại chỗ, có thể hay không bị làm thành hung thủ. Sau có chứng cứ chứng minh, là cẩm sát làm. Cho nên để cho Hạnh Liên cùng chuyện này không dính líu quan hệ. Lăng Vô mặt đối với sự âu yếm của chính mình, không có đi sâu cứu những thứ kia rõ ràng chỗ sơ hở, tại Bắc Hải chèn ép xuống, thuận thế đem cẩm sát đẩy lên diệt thần đài. Ngươi cho rằng là thái tử điện hạ không biết sao? Hắn lại không ngu. Coi như xảy ra chuyện thời điểm, hắn không có hoài nghi, nhưng sau chuyện này đây. Hạnh Liên vẻ mặt gian tất cả đều là đắc ý. Nhưng là vì bảo vệ ta, thái tử điện hạ không nói gì. Liên như vậy. Hạnh Liên, như vậy còn chưa đủ sao? Nàng vẻ mặt này là cái ý gì? Hạnh Liên không biết nơi nào bị lỗi, phản ứng của nàng cùng mình nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nàng không thích thái tử sao? Không có khả năng. Minh Thù một mặt không có ý nghĩa đứng dậy rời đi. Cẩm sát. Ngươi trở lại. Ngươi trở lại cho ta. Cẩm sát. Hạnh Liên âm thanh từ bên trong truyền tới. Ma quân chờ ở bên ngoài, nghe thấy âm thanh của Hạnh Liên, khẩn trương hướng bên trong nhìn. Thấy Minh Thù đi ra, lập tức muốn đi vào, ngươi có phải hay không là đánh nàng rồi hả? Minh Thù đưa tay ngăn lại hắn, lộ ra phi thường nụ cười hữu hảo, để ngừa đêm dài lắm ngộng, ma quân, bắt đầu đi. Ta muốn đi vào nhìn nàng. Tự mình nổi điên đây, nhìn cái gì vậy, nhanh à, ta trồng cái kia một cha dưa leo, ngày mai liền có thể ăn rồi. Ma quân, dưa leo đại gia ngươi a, ngươi con miệng nó để cho lão tử vào xem một chút. Bên ngoài Nam Thiên Môn tạm thời dừng lại. Lăng Vô không có từ trước đến nay đáy lòng có chút phát hoảng, để cho người nhìn lấy bên này, chính mình dành thời gian trở về một chuyến. Hắn một đường chạy thẳng tới căn phòng của Hạnh Liên. Liên Nhi, trong căn phòng trống rỗng, ngày trước cái đó tại hắn trở lại, liền sẽ tới nên đón thiên hạ không thấy. Liên Nhi, Liên Nhi, Lăng Vô đem căn phòng trong trong ngoài ngoài tìm một lần, không có tìm được người, mau kêu người tới hỏi. Hạnh Liên Hoa Thần đây. Hạnh Liên Hoa Thần, ở trong phòng nha. Lăng Vô đen trầm mặt, chỉ gian phòng trống rỗng. Ở nơi nào? Ta để cho các ngươi nhìn lấy nàng, các ngươi thấy thế nào? Một đám người run lẩy bẩy, tại áp lực của Lăng Vô xuống, phù phù phù phù quỳ xuống đất. Chúng ta thật sự không nhìn thấy Hạnh Liên Hoa Thần rời đi. Thái tử điện hạ tha mạng. Trước Hạnh Liên Hoa Thần vẫn còn ở. Lăng Vô mày nhíu lại thành chữ xuyên, trong con ngươi lên cơn giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, còn không đi tìm. Phải phải. Nhưng mà mọi người đem toàn bộ cung điện lật qua lật lại tìm một lần, cũng không tìm được Hạnh Liên. Ngay tại Lăng Vô tiêu lúc gấp, có người đưa tới một phong thơ. Thái tử điện hạ, đây là theo ma tộc bên kia chuyển tới, chỉ rõ cho ngài. Lăng Vô một cái nhận lấy tin, mở ra phong thư, một viên nhìn quen mắt tín vật cùng tin đồng thời rơi ra ngoài. Lăng Vô trong lòng một trận cuồng loạn, nhanh chóng xem xong thư. Nhìn xong một chữ cuối cùng, Lăng Vô con ngươi bắn ra một luồng hung quang. Ngón tay hắn dùng sức, tờ thư hóa thành phấn vụn, dương dương sái sái bay xuống. Mọi người cũng không dám thở mạnh. Hận không thể tìm một chỗ chui vào. Chương 1524, trên trời hạ xuống hoa thần, 27. Lộc Đình Sơn. Nam ở thần ma người tam tộc trong lúc đó. Chỗ này thường xuyên quanh quẩn sương mù có độc, mặc kệ là thần ma hai tộc, vẫn là nhân loại, đều không thể ngăn cản loại này sương mù. Cho nên Lộc Đỉnh núi là một cái thần ma mặc kệ địa phương, nhân loại đối với chỗ này cũng giữ kín như bưng, sẽ không dễ dàng tới. Lúc này, Lộc Đỉnh dưới núi. Lăng Vô một mình tới. Đen trầm sắc trời, hắn chỉ có thể nhìn thấy bốn chu ảnh ảnh dư sức bóng cây. Đi về trước nữa, chính là lượn lờ sương mù, bóng cây như ẩn như hiện, phảng phất giấu ở trong sương mù, chờ thời cơ quái vật. Ma quân. Lăng Vô âm thanh truyền ra thật xa, phiêu tán tại trong sương mù. Thái tử điện hạ thật là can đảm. Ma quân đạp không mà tới, bốn phía lần lượt xuất hiện tốt hơn một chút ma tộc, đưa hắn vây lại. Lăng Vô xoay người, nhìn chằm chằm Ma quân. Liên Nhi đây, nàng không có việc gì, yên tâm. Ta từng nói, ta thích nàng, sẽ không làm thương tổn nàng. Trong con ngươi ma quân mang theo mấy phần thâm tình. Ngươi dùng nàng để uy hiếp ta. Lăng Vô cười lạnh, ngươi lợi dụng nàng, ngươi xứng sao thích nàng. Ma quân. Liền biết sẽ là như vậy. Đều do cái đó tiểu hoa yêu. Ma quân hít thở sâu một hơi. Sự tình đều như vậy, mặt mũi không thể ném. Không như vậy, làm sao có thể hẹn thái tử điện hạ đi ra. Đi mẹ nó mặt mũi, trước tiên đem tình địch giết chết lại nói. Đem Liên Nhi giao ra. Lăng Vô quanh thân khí thế một chứa. Thái tử điện hạ, muốn người, cái này còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Lăng Vô tầm mắt quét qua bốn phía, cảnh giác bọn họ đánh lén mình. Ma quân, không nghĩ tới ngươi như thế hèn hạ. Ma quân âm trầm sắp xếp một nụ cười. Hắn giơ tay vung xuống, cắn răng nghiến lợi nói, vậy hãy để cho thái tử điện hạ, nhìn một chút càng hèn hạ đấy. Lăng Vô trong lòng hơi chăm chú, cho là vây quanh chính mình ma tộc, sẽ công kích hắn. Nhưng mà những thứ này ma tộc cũng không có công kích hắn. Ngược lại là mặt đất xuất hiện trận pháp ánh sáng, ma tộc ở bên ngoài bày trận. Lăng Vô biến sắc, nhanh chóng hướng một cái phương hướng tiến lên. Đáng tiếc đã muộn. Trận pháp ánh sáng đưa hắn ngăn cản trở về. Trận pháp này. Lăng Vô đứng ở trong trận pháp, ánh sáng cùng lửa giận tại trong con người hắn thay nhau. Ngươi đã sớm trở lấy ta rồi. Trận pháp này rõ ràng cho thấy sáng sớm năm tốt, nếu không sẽ không có nhanh như vậy. Cái này cũng không đóng bản quân chuyện. Chuyện của tôi lốt nét. Ma quân đem cầm biểu biểu một cái hướng khác, nàng làm. Lăng Vô hướng ma quân tỏ ý cái hướng kia nhìn lại. Thiếu nữ ngồi ở trên ghế xích đu, trận pháp ánh sáng vừa vặn chiếu vào nàng mép quần, váy,

xúc cức, nhìn, đây là ta vì ngươi đánh rớt xuống thiên hạ. Thú nhỏ móng vuốt nhỏ vung lên, tựa như đế vương quân lâm thiên hạ bá khí. Minh Thủ ha ha một tiếng, không nhìn thấy. Nàng hướng xa xa nhìn lại, lúc này đã không nhìn thấy mới vừa rồi cái kia mấy con du đãng hung thú. Thú nhỏ, hừ. Thú nhỏ nhảy xuống, thúc giục Minh Thủ nổi lửa nướng thịt. Chín so với sinh thật là tốt ăn. Minh Thủ cùng thú nhỏ chia cắt con thú dữ này. Hung thú thịt cũng không tệ lắm, hơn nữa không có độc. Hồng hoang xuất phẩm. Tất trúc tinh phẩm. Ăn xong đồ vật, Minh Thủ mới chậm gì gì ra bên ngoài vây đi, chỗ này muốn làm sao đi ra ngoài. Vèo. Minh Thủ bước chân ngừng một lát, quay đầu nhìn lại, có đồ từ phía sau nàng chạy tới. Bốn phía bụi cỏ tươi tốt, không biết từ đâu tới gió, bụi cỏ như ngoài khơi đung đưa một tầng rung động. Minh Thủ bẻ một đoạn nhánh cây. Vèo. Cái bóng theo ánh mắt xéo qua trong xẹt qua. Cảm giác nguy cơ từ phía sau truyền tới, Minh Thủ xoay người lại trong nháy mắt, nhánh cây đánh tới. Cổ tay bị người cầm, thân thể hơi hơi đi phía trước, bị người kéo vào trong ngực. Âm thanh quen thuộc, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, rơi ở bên tai, tiểu hoa thần, còn nói ngươi không thích ta, đều đuổi theo tới nơi này. Minh Thủ. Minh Thủ một cước giẫm ở Lạc Hàm cước bối lên, Lạc Hàm bị đau buông nàng ra. Nhánh cây là tả hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Ta con miệng nó để cho ngươi gây chuyện. Lợi hại nữa à? Ta không đánh chết ngươi. Minh Thủ một bên rút ra một bên mắng. Lạc Hàm không có phản kháng, chẳng qua là ôm đầu giống, tiểu hoa thần ngươi thật là quá đáng a. Mới vừa rồi nếu không phải là ta, ngươi liền bị tập kích rồi, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi là ân nhân cứu mạng. Nếu không phải là ngươi, ta có thể ở chỗ này. Nhánh cây tiếp tục quất tới, lá cây bay múa đầy trời. Minh Thủ đem trên nhánh cây lá cây, toàn bộ rút ra không còn, mới dừng lại. Lạc Hàm thon dài ngón tay trắng nõn, phất qua quần áo trắng, dung mạo rõ ràng tuyệt, vẫn đẹp đến hồn siêu phách lạc. Hắn liêm diễm con ngươi giống như năm xưa rượu ngon, dạng say lòng người rung động, tiểu hoa thần, đánh là thân mắng là yêu, xem ra ngươi đối với ta, là ưa thích có phải hay không. Minh Thủ miễn cưỡng cho hắn một cái tự hành lĩnh hội nụ cười. Vứt bỏ trong tay nhánh cây, ánh mắt rơi ở sau lưng Lạc Hàm. Nơi đó nằm một bộ màu vàng đất, tương tự hồ ly thi thể. Không núp đích. Phải làm là chết rồi. Ngươi giết. Đúng nha, tiểu hoa thần muốn khen ta sao. Lạc Hàm giành công. Chương 1526, trên trời hạ xuống hoa thần, 29. Lạc Hàm là từ cựu trọng thiên nơi đó tiến vào. Hắn không nghĩ tới Minh Thủ cũng sẽ đi vào. Lạc Hàm, ngươi không có việc gì chạy đi lộc đỉnh núi làm cái gì. Minh Thủ, ngươi không có việc gì thả cái gì hung thú. Lạc Hàm cười mập mờ, đây không phải là vì cho ngươi tìm một chút không giống nhau thật là tốt ăn. Minh Thủ không nói một lời theo dõi hắn. Lạc Hàm vẫn cười, quả nhiên là thản nhiên khí thế. Cũng không đánh vỡ quỷ dị này bầu không khí. Lạc Hàm, ngươi không nói, ta liền đi. Minh Thủ lên tiếng. Cùng ngày trước giọng không khác nhau gì cả. Lạc Hàm lại không có từ trước đến nay luôn cung xuống. Hắn cắn xuống đầu lưỡi, nói, tiểu hoa thần, chỗ này đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Ngươi bây giờ liền pháp thuật đều không dùng, ngươi nghĩ làm sao đi ra ngoài. Chỉ cần ta nghĩ, ta liền có biện pháp đi ra ngoài. Minh Thủ ngữ khí tùy ý, giống như là đùa. Nhưng Lạc Hàm lại cảm thấy nàng nói là sự thật. Minh Thủ nhìn hắn mấy lần, thấy Lạc Hàm không tính mở miệng, xoay người tiếp tục hướng trước đây phương hướng đi. Lạc Hàm đứng tại chỗ một hồi, ánh mắt tối tăm, hắn hơi hơi hít hơi, ánh mắt rũ thấp một cái trước mắt. Sau đó nhấc chân đi theo. Hắn từ phía sau ôm lấy Minh Thủ, đem người giam cầm tại trong khuỷu tay, ở bên thai nàng tựa như thở dài bất đắc dĩ, tiểu hoa thần, thật bắt ngươi không có biện pháp. Lạc Hàm đưa nàng xoay qua chỗ khác, túi đầu liền cho nàng một cái hôn. So với lần trước cái đó không lưu loát hôn, lần này liền thuần thục hơn nhiều. Với hôn kết thúc, hắn ôm lấy Minh Thủ, thoáng như muốn nhào nặn vào máu xương bên trong. Nghe qua Bán Nguyệt Tuyền sao? Không đợi Minh Thủ trả lời, Lạc Hàm tự mình nói, thượng cổ hồng hoang, Bán Nguyệt hung thú, bất tử bất diệt. Bán Nguyệt hung thú sở dĩ bất tử bất diệt, cũng là bởi vì uống Bán Nguyệt Tuyền nước, trên người sẽ xuất hiện nửa tháng ấn ký, hơn nữa thực lực đại tăng, nghe nói không người có thể địch, sở dĩ phải được gọi là Bán Nguyệt hung thú. Hắn dừng một chút, ta muốn tìm Bán Nguyệt Tuyền nước. Minh Thủ hiếu kỳ, thật có thể bất tử bất diệt. Lạc Hàm đột nhiên cười nhẹ một tiếng, thượng cổ thần đô sẽ vẫn lạc, nào có cái gì bất tử bất diệt, chẳng qua chỉ là sống được lâu một chút, lợi hại một chút. Tiểu hoa thần, sự chú ý của ngươi điểm là cái này sao? Bất tử bất diệt à, ngươi không chú ý sao? Lạc Hàm lắc đầu, bờ môi sát qua Minh Thủ gò má, lại không nhịn được hôn một cái. Vậy ngươi tìm đồ chơi này làm gì? Dễ uống sao? Lạc Hàm một cái đè lại nàng đầu, ép vào trong lòng ngực của mình, hữu dụng, uống không ngon. Minh Thủ giọng buồn buồn vang lên, ngươi tìm đồ vật hơi nhiều. Ừm. Lạc Hàm đột nhiên ôm chặt nàng, nhưng là... ta không biết nên làm gì bây giờ rồi. Ta nên làm cái gì a? Lạc Hàm nhẹ giọng nỉ non. Hắn cắn Minh Thủ lỗ thai, dùng cái kia tựa như thuyết tình nói giọng, ta có thể giết ngươi sao? Tiểu Hoa Thần. Minh Thủ sửng sốt một chút. Có thể. Minh Thủ đưa tay ôm lấy hắn, chỉ cần ngươi dám. Có thể. Chỉ cần ngươi dám. Đơn giản 6 cái chữ. Tảng đá ngàn cân nện ở Lạc Hàm trong lòng lên. Nếu như cơn sóng thần, chìm không có thế giới của hắn. Lạc Hàm ai oán thở dài, Tiểu Hoa Thần, ngươi làm sao như vậy? Ghét. Lần đầu tiên đáng ghét như vậy một người. Cũng lần đầu tiên như vậy thích một người. Lạc Hàm ôm lấy Minh Thủ rất lâu, mãi đến có hung thú xuất hiện, hắn mới buông nàng ra, mang theo nàng hướng một cái phương hướng đi. Minh Thủ dẫm đạp đầy đất mềm mại cỏ, hỏi hắn, ngươi tìm những thứ này có ích lợi gì? Kéo dài tánh mạng a Tiểu Hoa Thần. Lạc Hàm nghiêng đầu, ánh mắt liễm diễm sáng chói, Tiểu Hoa Thần muốn vì ta trả ra một chút sinh mạng sao? Minh Thủ không có lên tiếng. Lạc Hàm cười một cái, trêu cho ngươi, ta hiện tại không nỡ bỏ. Bất quá chờ ngày nào ta chán nản ngươi rồi, có lẽ ta liền cam lòng rồi, thật mong đợi, ta chán nản ngươi thời điểm. Hắn trong giọng nói hướng tới, phi thường chân thành. Minh Thủ kéo khoe miệng, không mặn không nhạt mà nói, ta cũng rất mong đợi. Lạc Hàm biểu tình chợt chìm một cái, nhưng thoáng qua lại khôi phục bình thường. Tiểu Hoa Thần thật là vô tình, bất quá ngươi bộ dáng này, ta càng thích làm sao bây giờ. Minh Thủ đẩy hắn ra mặt, ngươi có bệnh. Bệnh tương tự à, Tiểu Hoa Thần ngươi không biết, mỗi lần không nhìn thấy ngươi, lòng ta là tốt rồi đau, chỉ có ngươi có thể hóa giải nỗi thống khổ của ta. Lạc Hàm khoa trương bưng lấy ngực. Không biết có phải hay không là nói ra, hắn bắt đầu tệ hại hơn. Kéo dài tánh mạng là có ý gì? Ha ha ha, ta lừa gạt ngươi á. Lạc Hàm cười như điên, ngươi nhìn hình dáng này của ta, nơi nào giống như yêu cầu kéo dài tánh mạng. Tiểu Hoa Thần làm sao dễ lừa gạt như vậy? Minh Thủ liếc nhìn hắn một cái. Lạc Hàm nhìn qua quả thật rất bình thường. Minh Thủ không biết hắn nói kéo dài tánh mạng là thật hay giả. Mỗi lần hỏi hắn, đều là cười hì hì qua loa lấy lệ đi qua. Đảo mắt thời gian, bọn họ ở cái địa phương này đã đợi gần nửa tháng. Lạc Hàm vào tới mở truyền tống trận địa phương đã đóng, Lạc Hàm nói có thể là có người từ bên ngoài đóng. Hắn cũng chưa hoàn toàn mở ra, chẳng qua là để cho hắn có thể đi vào. Người bên ngoài nghĩ đóng, cũng không khó. Vậy phải thế nào đi ra ngoài? Tiểu Hoa Thần ngươi muốn đi ra ngoài? Lạc Hàm chân mày chọn cao. Không đi ra chẳng lẽ ở nơi này đợi cả đời? Nơi này hung thú lại không sinh thằng nhóc con, ăn xong liền không còn. Lạc Hàm đưa tay ôm nàng, Tiểu Hoa Thần không muốn cùng ta ở chỗ này đợi cả đời sao? Ngươi nhìn, nơi này không có người khác, chỉ có chúng ta. Giống. Phía trước một con thú dữ chạy như điên tới. Lạc Hàm. Lạc Hàm liễm diễm đồng trong con ngươi thoáng qua một luồng nguy hiểm ám mang, thả lỏng khai Minh Thủ, đi giải quyết con thú dữ kia. Chờ Lạc Hàm trở lại, Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười mà nói, nơi này có thể không chỉ chúng ta. Còn có khẩu phần lương thực. Lạc Hàm hiển nhiên có chút mất hứng, tâm tình đều viết lên mặt. Minh Thủ nhìn về đầu kia chết mất hung thú. Nơi này không thể dùng pháp thuật, coi như ngươi là ma tộc, cũng không thể như thế đặc lập độc hành chứ. Lạc Hàm cài nhông cười một cái, Tiểu Hoa Thần, sùng bái ta đi. Minh Thủ cắn răng, nói chuyện cẩn thận. Lạc Hàm nắm Minh Thủ một chòm tóc vuốt vuốt, ta có thể chưa nói qua ta là ma tộc. Minh Thủ cẩn thận hồi tưởng một chút. Còn giống như thật chưa nói qua. Bởi vì người của ma tộc nói hắn là ma tộc, trên người hắn lại một mực có ma khí quanh quẩn, cho nên biến đổi ngầm xuống, liền cảm thấy hắn là ma tộc. Nhưng là Lạc Hàm, chưa từng chính miệng thừa nhận qua, hắn là ma tộc. Vậy là ngươi cái thứ gì? Tiểu Hoa Thần, mắng chửi người a. Ngươi cũng không phải là người. Lạc Hàm không biết phát thần kinh cái gì, đột nhiên ép đến trên người nàng cười lên. Lên. Ôm một cái sao. Lạc Hàm ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, Minh Thủ hiếm thấy không có đẩy hắn ra. Cho nên ngươi là cái gì? Lạc Hàm ôm thư thái, dựa vào Minh Thủ bả vai, hắn hơi dương ra môi, âm thanh có chút chát, ta. Ta cũng không biết. Hắn không phải là thần, không phải là người, cũng không phải là ma. Càng không phải là cái gì yêu quỷ chi lưu. Hắn rong ruổi tại lục giới ở ngoài. Không thuộc về bất kỳ một cái nào thế giới. Tiểu Hoa Thần. Lạc Hàm ôm chặt Minh Thủ, giống như bắt lấy duy nhất rơm rạ cứu mạng, ngươi là của ta. Minh Thủ nâng lên Lạc Hàm cằm, êm ái hôn che xuống, đem câu nói kế tiếp của hắn chặn lại trở về. Lạc Hàm hơi hơi nhắm mắt, thuận từ nội tâm đáp lại nàng. Lạc Hàm khỏe môi không nhịn được giơ lên, hôn cũng có thể là một cái tuyệt vời chuyện. Ngươi cười cái gì, thật tốt hôn. Phúc. Ha ha ha ha, Lạc Hàm ngược lại cười càng càn rỡ. Minh Thủ buông ra hắn, bỏ dậy chuẩn bị đi. Lạc Hàm một tay đem nàng kéo về đi, đưa nàng đè ở mềm mại trên bãi cỏ, nóng bỏng hôn rơi xuống. Lá cây bị gió thổi về phía chân trời, xoay chuyển trôi về phương xa. Chương 1527, trên trời hạ xuống hoa thần, 30. Lại qua nửa tháng. Trừ một chút hung thú, Minh Thủ cùng Lạc Hàm không có gặp cái khác vật còn sống. Ừ. Gặp hung thú cuối cùng cũng đều bị Minh Thủ ăn. Có thật là tốt ăn, có không thể ăn. Có còn có độc. Tiểu hoa thần, ta cảm thấy ngươi ở bên trong đợi một năm, để cho người kiêng kỵ hồng hoang hung thú khả năng liền muốn bị ngươi ăn sạch, có thể để cho thần tộc cho ngươi phong cái danh hiệu, cứu vớt lục giới tiểu kiều xài, ha ha ha ha. Lạc Hàm mỗi lần bị đánh, vẫn là không nhịn được miệng tiện. Lạc Hàm. Này. Lạc Hàm rất cung kính đem nướng thịt đưa tới, cười nói, tiểu hoa thần, ta cho ngươi cắt gọn rồi, mời dùng. Minh Thủ nguyết hắn một cái. Lạc Hàm liễm diễm con ngươi hơi hơi nheo lại, cả người ma khí quanh quẩn, diêm rúa lẳng lơ mị hoặc. Minh Thủ thầm mắng một tiếng, rời đi tầm mắt nhìn về phía chỗ khác. Lạc Hàm đứng dậy đi dựng nhà ở. Minh Thủ ngồi ở bên cạnh nhìn hắn, chờ hắn nhanh dựng tốt thời điểm, Minh Thủ mới lên tiếng, ngươi thật dự định ở lại nơi này. Ta trước không phải nói, đi ra ngoài không có dễ dàng như vậy, chúng ta cũng không thể một mực ngủ bên ngoài đi, ta cũng không muốn ủy khuất ta tiểu hoa thần. Cuối cùng, Lạc Hàm lại bổ sung một câu. Quên đem hoa của ngươi chậu mang đến, tiểu hoa thần ngươi. Cút. Lạc Hàm một trận cười nhẹ, tiếp tục đi dựng nhà ở. Trong này khí trời nhiệt độ chênh lệch rất lớn, hơn nữa không có quy luật chút nào. Ban ngày có thể là dưới nhiệt độ. Buổi tối cũng có thể là nhiệt độ cao. Lạnh ấm toàn dựa vào thiên. Lạc Hàm dựng tốt nhà ở, lại đi ra ngoài tìm một chút cỏ khô, đơn giản cửa hàng một cái giường. Minh Thủ đi vào thời điểm, hắn chính cho trên cỏ khô trải lên một tầng nệm đung. Ngươi tràn lan một cái giường. Minh Thù nhữ mày hỏi. Lạc Hàm đặt mông ngồi xuống, cười nói, tiểu hoa thần, ngươi một đóa hoa không cần thiết giường ngủ đi. Minh Thù, ngươi mẹ nó là nghiêm túc sao? Đây chính là ngươi nói thích. À, để cho người ngươi yêu thích ngay cả một cái chỗ ngủ cũng không có. Ai dám để cho ngươi thích? Hiển nhiên Lạc Hàm là nghiêm túc, hắn chiếm đoạt lấy giường của mình, hoàn toàn không có nhường ra ý tứ. Minh Thù xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị tìm món đồ tát hắn. Tiểu yêu tinh muốn chết. Rút ra ngừng một lát liền tốt rồi. Nàng vừa đi đến cửa miệng, và áo nhất trọng, tiếp lấy ấm áp thân thể bao trùm qua tới, từ phía sau ôm lấy nàng. Lừa gạt ngươi, làm sao cam lòng không cho ta tiểu hoa thần ngủ. Ngươi làm sao còn đi rồi, vào lúc này ngươi hẳn là giải làm nũng. Ta mới vừa rồi chuẩn bị đi ra ngoài tìm cái gì đánh ngươi. Lạc Hàm. Hắn hiện tại buông nàng ra còn kịp sao? Một đóa hoa, vì sao như thế bạo lực? Minh Thủ cùng Lạc Hàm ở lại nơi này. Lạc Hàm thỉnh thoảng đi ra ngoài tìm bán nguyệt tuyển, lúc trở về lôi kéo đảm nhiệm thức ăn hung thú. Cãi nhau thời gian trôi qua rất nhanh. Bất quá mọi người sinh mạng rất dài, cái này chút thời gian không coi vào đâu. Ngươi đều nhanh đem nơi này lật tung rồi, tìm tới ngươi bán nguyệt tuyển rồi sao? Bán nguyệt tuyển dễ tìm như thế, nơi này hung thú há không hoàn toàn là bán nguyệt hung thú. Lạc Hàm nghiêng người qua tới, tiểu hoa thần, kiên nhẫn chút sao? Nơi này quá an tĩnh rồi. Minh Thủ nói, không phải là ta có ta phụng bồi ngươi. Ngươi có lúc đi ra ngoài Minh Thủ dừng lại. Lạc Hàm nhíu mày, giữa lông mày đều là nhức mắt nụ cười, hắn ở trên mặt Minh Thủ hôn một cái, tiểu hoa thần là không muốn cùng ta tách ra nhà, vậy sau này mang ngươi cùng nhau được chưa? Lạc Hàm nói được là làm được ngày thứ hai đi ra ngoài, coi là thật đem Minh Thủ mang theo. Nơi này không thể sử dụng pháp thuật, hung thú tự nhiên cũng không thể. Cho nên hoàn toàn dựa vào nhiều lực hung thú, tại mở hặc trước mặt Lạc Hàm, liền cùng con cừu nhỏ tựa như. Thế nào, tiểu hoa thần? Lạc Hàm từ phía trước đổ về tới, đi tới trước mặt Minh Thủ, đưa nàng đỡ dậy. Không muốn đi rồi. Lúc này mới bao xa Lạc Hàm nhìn một chút phía trước, ngồi xổm trước mặt nàng, tới, ta có ngươi. Minh Thủ cũng không tiểu cách, trực tiếp nằm út sắp tới. Lạc Hàm đưa nàng cong lên, ước lượng một chút, tiểu hoa thần, ngươi mỗi ngày ăn nhiều như thế, thịt đều dài hơn đi nơi nào. Tiểu hoa thần a ngươi nhưng là một đóa hoa, hẳn là ăn chay. Tiểu hoa thần. Lạc Hàm một mực nói chuyện. Nhưng mà đều không có nghe thấy phía sau người kia đáp lại. Hắn hơi hơi quay đầu. Chống lại một tấm ngủ nhan. Lâu như vậy, hắn sớm đã đem gương mặt này ghi ở trong lòng. Lạc Hàm thật ra thì sớm tìm được bán nguyệt tuyển rồi. Chỗ này lại lớn như vậy. Nhưng là... hắn không muốn rời đi nơi này. Lạc Hàm ở trên môi Minh Thù nhẹ mổ một cái. Dù gì nói, lại cùng ta đợi một trận đi, tiểu hoa thần. Lạc Hàm từng bước đi về phía trước. Thú nhỏ ở phía sau hoạt bát. Ngày nào đó buổi chiều, Minh Thủ phát hiện Lạc Hàm cong lấy sau lưng chính mình đi ra ngoài. Từ khi lần đó Lạc Hàm nói mang theo nàng sau, Lạc Hàm chưa từng cong lấy sau lưng nàng đã đi ra ngoài. Cái này lần đầu tiên. Minh Thủ khắp nơi tìm người. Mãi đến nhanh gần trạm vạng tối thời điểm, thú nhỏ tại trong đầu của nàng kêu la. Minh Thủ tìm tới chỗ, đã trễ lên, nhiệt độ đặc biệt thấp, mặt đất đã có băng hoa. Lạc Hàm cả người đều ngâm ở hình trăng khuyết trong suối nước, cách đó không xa có một con hung thú, đó là Minh Thủ trước chưa từng thấy qua hung thú. Hình thể không lớn, nhưng trên người bao trùm có băng lớp vảy màu xanh lam. Mi tâm có trăng khuyết ấn ký. Đây chính là uống qua bán nguyệt tuyển hung thú. Minh Thủ tại bên bờ không với tới Lạc Hàm, chỉ có thể đi xuống. Nước suối phi thường lạnh, thấu xương lạnh. Minh Thủ cắn răng đi qua, ngón tay mới vừa đụng phải Lạc Hàm. Lạc Hàm đột nhiên nắm cổ tay nàng, đưa nàng hướng trong nước cắn. Minh Thủ sặc một hớp nước. Lạc Hàm, là ta. Đệ lực lượng của nàng bung ra. Lạc Hàm ôm lấy hông của nàng, âm thanh có chút khàn khàn. Tiểu hoa thần, sao ngươi lại tới đây, làm đau ngươi chưa? Minh Thủ lấy hơi, tức giận, ta cho là ngươi rốt cuộc dự định muốn giết ta. Lạc Hàm thanh âm yếu ớt, nơi nào cam lòng, ngươi nhưng là ta tiểu hoa thần. Lạc Hàm thân thể có chút chìm xuống, nhưng nâng tay nàng, nhưng vẫn rất ổn, tiểu hoa thần, đi lên trước. Minh Thủ trở tay nắm hắn, đưa hắn hướng bên bờ mang. Minh Thủ lạnh đến không được, vẫn không thể dùng linh khí giữ ấm. Đem người kéo tới trên bờ, nàng hơi hơi hà ngụm khí, trong không khí lập tức lan tràn sương trắng. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. Lạc Hàm có chút vui mừng, bán nguyệt hung thú so với ta nghĩ lợi hại, thật may ta không mang ngươi tới, nếu không ngươi yếu như vậy, một cái tắt liền bị hô chết rồi. Minh Thủ, án trở về chết chìm nhất định còn kịp. Minh Thủ nhìn chung quanh một chút, phụ cận có cái sơn động, Minh Thủ đem người dẫn đi, trong sơn động có không ít xương. Không biết có phải hay không là đầu kia chết mất bán nguyệt hung thú hang ổ. Minh Thủ thăng lửa, lột Lạc Hàm quần áo. Không khí nhiệt độ phi thường lạnh, Minh Thủ sắc mặt đều đông đến hơi trắng bệnh. Tiểu hoa thần, qua tới. Lạc Hàm hướng Minh Thủ vẫy tay. Quần áo trên người Minh Thủ vẫn là ướt, nàng trước đổi một bộ quần áo sau đó mới đi tới. Lạc Hàm đưa nàng ôm lấy ta liền không lạnh. Trên người Lạc Hàm phi thường nóng, giống như lò lửa tinh thần cũng so với mới vừa rồi tốt hơn nhiều. Minh Thủ co rút ở trong ngực hắn, ngươi thật sự không có việc gì. Ừm. Lạc Hàm nói, ngày mai liền tốt rồi. Lạc Hàm nhìn lấy Minh Thủ gò má, cục xương ở cổ họng hoạt động, tiểu hoa thần, hôn ta một chút. Chương 1528, trên trời hạ xuống hoa thần, 31. Không hôn. Hôn nha, ta khó chịu. Minh Thủ qua loa lấy lệ hôn một cái. Lạc Hàm lại bắt nàng hung hăng hôn một hồi lâu. Minh Thủ bị hắn ép dưới thân thể, nhiệt độ nóng bỏng từ trên người hắn xuyên qua, hít thở không thông hôn, để cho nàng mê mội không dứt. Lạc Hàm tựa hồ có chút không khống chế được, bàn tay đã đưa vào nàng trong quần áo, nóng bỏng lòng bàn tay, ở trên người nàng đốt nhiều bó ngọn lửa, xua tan hàn ý. Quần áo trên người Minh Thủ tản ra, lộ ra đường cong dáng đẹp thân thể. Lạc Hàm chợt đem Minh Thủ quần áo khép lại, hơi hơi thở hổn hển, liễm diễm mê ly con ngươi, lý trí từng chút trở lại. Không làm. Lạc Hàm xoay mình ôm lấy nàng, để cho nàng nằm úp sấp ở trong ngực mình, tiểu hoa thần, không thể ở chỗ này muốn ngươi. Chỗ này. Làm sao xứng với nàng? Lạc Hàm ngón tay nắm Minh Thủ bả vai, ngựa khí mập mờ, làm sao, tiểu hoa thần rất thất vọng. Nhiều chuyện. Người làm đại sự, chính là muốn không câu nệ tiểu tiết. Lạc Hàm ánh mắt xéo qua rơi vào Minh Thủ ngực, nàng quần áo rối bời không có hệ, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần xuân sắc. Lạc Hàm nhắm hai mắt. Đem cả người nóng gian đè xuống. Hôm sau, Lạc Hàm nhìn một chút trong ngực thiên hạ, thấy nàng còn đang ngủ, khỏe môi hơi hơi câu dẫn ra, thay nàng cẩn thận cầm quần áo cài chắc, đứng dậy đi bên ngoài. Ngày hôm qua đầu bán nguyệt hung thú nằm tại chỗ. Hắn đi tới bán nguyệt tuyển cạnh, u lanh bán nguyệt tuyển nước, phản chiếu hắn lúc này cái bóng. Bán nguyệt hung thú cũng có lẽ là bởi vì uống qua nước suối, cùng bên ngoài những thu giữ kia hoàn toàn khác nhau, sức mạnh cường hãn, thậm chí có thể khiến cho sử dụng pháp thuật. Bất quá cái này nước suối quả thật có kỳ hiệu. Hắn ở bên trong ngâm như thế một hồi, hôm nay liền toàn bộ tốt rồi. Lạc Hàm lấy ra một cái bình, đổ một chai nước suối. Hắn trở lại sơn động, thấy Minh Thủ còn không có lên, hơi hơi cau mày. Nàng ngủ có phải hay không là hơi trùng xuống. Ngày trước hắn lên chạy một vòng lần đầu tiên không có tỉnh, lần thứ hai nàng cũng sẽ tỉnh lại. Coi như ỷ lại ở trên người hắn, đó cũng là tỉnh. Tiểu hoa thần. Lạc Hàm khẽ gọi nàng. Minh Thủ không có phản ứng. Lạc Hàm liên tiếp kêu chừng mấy tiếng, Minh Thủ đều không có tỉnh lại, trong lòng hắn căng thẳng, đem người ôm lên, ngón tay khoác lên trên cổ tay nàng. Tiểu hoa thần. Tiểu hoa thần ngươi tỉnh lại đi. Thân thể không có vấn đề a, nhiệt độ cũng bình thường. Lạc Hàm làm cho có chút nóng nảy. Trong âm thanh là hắn theo chưa từng có khẩn trương. A. Minh Thủ tựa hồ bị làm ồn đến, đưa tay đem mặt của hắn đẩy ra, sau đó ôm lấy hắn ngủ tiếp. Lạc Hàm thấy nàng có phản ứng, hơi hơi thở phào, nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm. Hắn thế nào cũng phải đem Minh Thủ đánh thức. Đọc truyện tại. Minh Thủ mơ mơ màng màng mở mắt ra, ôm lấy cổ Lạc Hàm, làm gì? Tiểu Hoa Thần, ngươi làm sao vậy? Không có. Làm sao a? Minh Thủ ngáp, rất buồn ngủ. Tiểu Hoa Thần, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi khó chịu chỗ nào? Chính là khốn Minh Thủ âm thanh yếu ớt. Làm sao khốn, ngươi xem ta, Tiểu Hoa Thần, ngươi không đói bụng sao? Cũng còn khá. Minh Thủ đô cho một tiếng, ở trên người Lạc Hàm cọ sát, đừng làm ổn, ta buồn ngủ. Nàng thật tốt khốn. Lạc Hàm càng nóng nảy hơn, hỏi nàng có đói bụng hay không, nàng lại nói cũng còn khá. Cái này liền cùng trên trời xuống thỏi vàng một dạng ly kỳ. Tiểu Hoa Thần, ngươi đừng ngủ. Tiểu Hoa Thần. Tiểu Hoa Thần. Minh Thủ đã ngủ, mặc kệ Lạc Hàm dùng biện pháp gì, đều không thể đánh thức nàng. Hắn vội vàng lửa đem người mang về chỗ ở. Dùng tất cả biện pháp nghĩ đánh thức Minh Thủ, nhưng mà cũng không được. Nhưng là thân thể của nàng lại không có bất cứ vấn đề gì, giống như là đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say. Lạc Hàm ngay từ đầu rất gấp, nhưng dần dần bình tĩnh lại. Nàng thật giống như tiến vào trạng thái tu luyện. Lạc Hàm nghĩ đến nàng trước ở bên trong bán nguyệt tuyển sắc nước, chắc là uống vào rồi. Lạc Hàm thủ ở bên cạnh Minh Thủ, đáy lòng có chút tự trách. Bán nguyệt tuyển nước có thể để cho bán nguyệt hung thú trở nên lợi hại, tự nhiên cũng có thể khiến người ta, thần, ma trở nên lợi hại. Có thể. Rốt cuộc là thế nào cái biến pháp, đáy lòng của hắn cũng không đáy. Chỉ hy vọng nàng có thể tốt tốt đẹp. Nếu không, Lạc Hàm bụng mặt. Mặc kệ nàng biến thành hình dáng gì. Nàng đều là mình Tiểu Hoa Thần. Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Trên 9 tầng trời. Tự Lạc Hàm mở ra cái truyền tống trận kia đã qua đi 300 năm thời gian. Mặc dù tắt kịp thời, nhưng vẫn là có hung thú chạy ra. Ma tộc bên kia cũng không thể may mắn thoát khỏi, ma quân mang theo đại quân rút lui, trở lại ma tộc vây quét chạy đến hung thú. Ma đóng truyền tống trận, trong đó Hạnh Liên Hoa Thần xuất lực lớn nhất. Đưa đến nàng bế quan tu dưỡng hơn 300 năm, ma quân biết được chuyện này, không lại xuất binh, trong lúc nhất thời hai giới ôn hòa. Hạnh Liên Hoa Thần xuất quan. Hình như là, ta nhìn thấy thái tử vội vã đi Hạnh Liên Hoa Thần bế quan địa phương. Lần trước thật sự là nhờ có Hạnh Liên Hoa Thần. Trên 9 tầng trời tiểu tiên môn nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh Hạnh Liên xuất quan tin tức liền truyền khắp cửu trọng thiên. Các ngươi nói Hạnh Liên Hoa Thần tại sao có thể đóng phong ấn? Có tiểu tiên hiếu kỳ. Hạnh Liên Hoa Thần chính là một cái hoa thần. Nàng làm sao có thể có lực lượng như vậy? Một cái tiểu tiên thần bí hề hề mà nói, ta nghe nói Hạnh Liên Hoa Thần thật giống như cùng thượng thần có quan hệ. Cái nào thượng thần? Ta không nghe nói cái nào thượng thần cùng hoa có liên quan a. Không biết ta. Nàng không phải là thượng thần chuyển thế chứ? Có thật không? Rất có thể, nàng trước tại ma tộc không phải là còn trấn áp lại diệt ma trấn. Lần này lại phong ấn lại hồng hoang thú giữ cửa vào, lực lượng như vậy, nói không chừng thật sự là. Lời đồn đại tư tán. Thân là người trong cuộc, Hạnh Liên lúc này lại cùng thái tử cùng nhau gặp mặt thiên đế. Hạnh Liên, chuyện lần trước, nhờ có ngươi, ngươi nhìn có yêu cầu gì, ngươi nói ra. Hạnh Liên sắc mặt đỏ thắm. Lộ ra một cô ôn nhu mềm mại quyến rũ, nàng có chút thẹn thùng nhìn bên cạnh Lăng Vô liếc mắt. Hạnh Liên không có yêu cầu khác, chỉ cầu thiên đế để cho Hạnh Liên cùng với thái tử ở chung một chỗ. Thiên đế khẽ cau mày. Hạnh Liên vì cửu trọng thiên làm ra lớn như vậy cống hiến, thiên đế như cự tuyệt nữa, vậy thì có chút ít bất cận nhân tình. Chuyện này thiên đế trầm ngâm chốc lát, tha cho ta cân nhắc một chút. Hạnh Liên nhỏ cắn xuống môi, có chút ủy khuất, ừ. Thiên đế lại ban thưởng không ít thứ, hàn huyên mấy câu sau. Để cho bọn họ rời đi. Ra Lăng Tiêu Điện, Lăng Vô đưa tay ôm lấy bả vai của Hạnh Liên. Điện hạ. Hạnh Liên ủy khuất kêu một tiếng. Không có việc gì, có ta đây. Lăng Vô an ủi Hạnh Liên, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Vân Nghiêu Thượng Thần thu Hạnh Liên vì đồ tin tức này, lại nhanh chóng cuốn sạch cửu trọng thiên. Trên 9 tầng trời thần mặc dù không ít, nhưng là hy vọng cao nhất chính là Vân Nghiêu Thượng Thần, hắn là gần gũi nhất thượng cổ thần thượng thần. Cho dù là thiên đế thấy hắn, cũng phải lễ phép cung kính. Hiện tại vị này thượng thần, lại muốn thu Hạnh Liên vì đồ. Hạnh Liên địa vị tại cửu trọng thiên, vậy coi như nước tăng quyền cao. Nàng và Lăng Vô hôn sự, thiên đế phỏng trừng cũng không có biện pháp lại quấy nhiễu. Dĩ nhiên, nếu như nàng là Vân Nghiêu đồ đệ, thiên đế cũng không nhất định sẽ ngăn trở. Có thể có một cái thượng thần làm sư phụ, có thể so với những thứ kia đại tộc tính toán nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Hạnh Liên hoa thần, trở thành trên 9 tầng trời, để cho người tiện diễm đối tượng. Chương 1529 Trên trời hạ xuống hoa thần, 32. Vân Cung. Vân Nghiêu Thượng Thần chỗ ở. Lúc này các lộ thần tiên hội tụ, tiếng người huyên náo. Hôm nay là Vân Nghiêu thượng thần vì đồ nhi Hạnh Liên hoa thần, sở cử hành bái sư hiến. Hạnh Liên đi theo Vân Nghiêu lên bên cạnh thần gặp khách. Ngày trước nàng thấy ai cũng phải làm lễ, lúc này ai thấy nàng đều đến tâng bước đôi câu, đãi ngộ như vậy, để cho Hạnh Liên đáy lòng vô cùng đắc ý. Cầm sắt rơi vào tràn đầy hồng hoang thú giữ địa phương, nàng cũng không đi ra được nữa. Sau đó không người lại biết bí mật của nàng, nàng sẽ cùng với Lăng Vua ở chung một chỗ. Hạnh Liên hướng thái tử bên kia nhìn lại, trong mắt tràn đầy ái mộ cùng si mê. Liên nhi, vị này là... Hạnh Liên tỉnh hồn, vội vàng cùng Vân Nghiêu nhận thức. Cựu trọng thiên rất lớn, cho dù là mấy ngàn năm thời gian, cũng có rất nhiều người chưa từng thấy. Vân Nghiêu thượng thần thiết tiến, không ai dám không đến, cho nên Hạnh Liên nhìn thấy không ít mặt lạ hoác. Chúc mừng chúc mừng. Hạnh Liên tiên tử không hổ là thượng thần đồ nhi, cái này thân linh khí, phỏng chừng ai cũng so ra kém. Hạnh Liên khiêm tốn tạ lễ. Trước liền nghe nghe Hạnh Liên tiên tử sự tích, thật là tuổi trẻ tài cao nha, ta nghe nói Hạnh Liên tiên tử sử dụng pháp thuật là sớm lấy thất truyền pháp thuật, không biết là thật hay giả. Nói như vậy, Hạnh Liên tiên tử, coi là thật với một cái nào đó thượng thần có quan hệ. Mấy vị này nói lấy, đột nhiên biến mùi vị. Hạnh Liên ngược lại là đúng mực túi túi thần. Hạnh Liên may mắn từng tại một vị lên bên cạnh thần hầu hạ qua, sau chuyển thế làm người, lần nữa phi thăng đắc đạo, trong tiềm thức nhớ kỹ một vài thứ, Hạnh Liên cũng là trước đây không lâu mới khôi phục ký ức. Ồ, không biết là vị nào thượng thần. Hạnh Liên mà nói, câu dẫn ra tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Hạnh Liên cười một cái, thượng thần danh hiệu, Hạnh Liên không dám vọng nghị. Hạnh Liên dường như không tính nói. Có Vân Nghiêu tại chỗ, mọi người cũng không dám tra hỏi, chỉ có thể bí mật thảo luận. Thượng thần cứ như vậy mấy vị. Hạnh Liên bây giờ bái Vân Nghiêu vi sư, khả năng duy nhất chính là vị kia thượng thần đã ngã xuống. Đông. Nặng nề trang nghiêm tiếng chuông truyền khắp toàn bộ cửu trọng thiên. Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Một lát sau có người kinh ngạc. Vân Nghiêu thượng thần càng vì Hạnh Liên tiên tử gõ luân hồi chuông. Luân hồi chuông nếu như là bởi vì gõ, đó chính là tại giống như toàn bộ cửu trọng thiên, thậm chí còn thần tộc chiêu cáo. Vân Nghiêu thượng thần, có gõ luân hồi chuông tư cách. Hạnh Liên tiên tử quả nhiên sâu mà Vân Nghiêu thượng thần thích ra. Ha ha ha ha, chúc mừng Hạnh Liên tiên tử. Hạnh Liên đáy lòng cũng hơi hơi giật mình, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ, nhìn Vân Nghiêu lên ánh mắt của thần tràn đầy tôn kính. Đông. Lại một tiếng. Vang vọng lâu dài tiếng chuông, dao động khiến người sợ hãi. Mọi người biểu tình càng là kinh ngạc. Hạnh Liên cũng có chút giật mình, là một cái người, gõ một tiếng luân hồi chuông, đã là vinh hạnh lớn lao. Sư phụ. Vân Nghiêu lại nghiêm túc nghiêm mặt. Nhìn về phía tiếng chuông chuyển tới phương hướng. Đông. Đông. Mọi người có chút bối rối. Không đúng. Coi như Vân Nghiêu thượng thần vì Hạnh Liên tiên tử gõ luân hồi chuông, cũng không cần gõ nhiều lần như vậy chứ. Đông. Trầm hậu tiếng chuông, phảng phất có thể tẩy rửa hết thảy vận đục, trong thiên địa đều là hồi âm. Tiếng chuông liên miên bất tuyệt. Tổng cộng 77-49 âm thanh. Luân hồi thần nhiều nhất một lần, cũng chỉ có 21 âm thanh, cái kia là một vị thượng thần trở về vị trí cũ. Luân hồi chuông trừ bởi vì gõ, cũng chỉ còn lại có chính nó vang, vì nên đón thần tiên trở về vị trí cũ. Phần lớn đều là vang một tiếng, chiêu cáo cửu trọng thiên chư thần, có đồng liêu trở về vị trí cũ. Số ít sẽ có bao nhiêu lần. Đây đều là căn cứ trở về vị trí cũ vị kia thần thực lực tới vang. Có thượng cổ thần trở về vị trí cũ. Vân Nghiêu thượng thần trầm giọng nói. Các vị đi thuộc về thần điện nên đón đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vân Nghiêu thượng thần nói. Thượng cổ thần. Không phải là thượng thần, là thượng cổ thần. Đã sớm rơi xuống thượng cổ thần, thuộc về thần điện. Một nhóm tiếp một nhóm thần tiên chạy tới. Coi như không ở cửu trọng thiên, chỉ cần nghe thấy nhiều lần như vậy tiếng chuông, cũng phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Liền ngay cả thiên đế cũng xuất lĩnh lấy mọi người đến được thuộc về thần điện. Thiên đế thấy Vân Nghiêu thượng thần, đi thẳng đi qua. Vân Nghiêu thượng thần, là ai trở về vị trí cũ? Như thế nào vang như vậy nhiều âm thanh? Vân Nghiêu ánh mắt nhìn chằm chằm thuộc về thần điện cửa lớn đóng chặt, là thượng cổ thần trở về vị trí cũ, vị nào, tạm thời không biết. Thiên đế bị thượng cổ thần ba cái chữ gây kinh hãi, hồi lâu đều không phản ứng kịp. Tại cửu trọng thiên, thượng cổ thần sớm liền trở thành lịch sử. Không người sẽ cảm thấy bọn họ còn có thể xuất hiện. Hạnh Liên đứng ở phía sau Vân Nghiêu, hơi hơi siết chặt quả đấm. Lúc nào trở về vị trí cũ không được, hết lần này tới lần khác vào hôm nay. Mới vừa rồi những người đó còn chúc mừng nàng. Nghĩ tới đây Hạnh Liên gò má cũng có chút nóng lên. Cách. Thuộc về thần điện cửa điện mở ra, thanh âm kia thoáng như xuyên qua thời gian hồng lưu, đến được cửu trọng thiên. Bầu trời hạ xuống từng trận phạm âm. Tiên khí lượn quanh trong điện, có bóng người chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở nơi đó, nhưng mà chính là không thấy rõ, gấp đến độ một số người giớn cổ lên. Nên cửu linh cổ thần trở về vị trí cũ. Phạm âm trong, thanh âm hùng hậu vang vọng đất trời. Vô hình uy áp quét qua, chúng thần bị buộc túi đầu, không dám nhìn nữa. Cửu linh, cổ thần. Trong lòng mọi người cuồng loạn, huyết dịch sôi trào, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được. Thật sự là thượng cổ thần. Mà Hạnh Liên tiếp tục nghe thấy cái tên này thời điểm, cả người đều là cứng đờ. Cung nên cổ thần. Chỉnh tề âm thanh âm vang lên. Đều là người quen, được lễ lớn như thế làm gì? Thanh âm này, làm sao có chút quen thai đây? Thuộc về thần điện ngoài cửa chính, thiếu nữ quần đen ngạo nghễ mà đứng, tiên khí vần quanh, dung mạo tuyệt đẹp, chứa đựng cười yếu ớt, như gió xuân ấm áp. Trên người nàng phảng phất có thánh khiết ánh sáng, không người dám khinh nhờn phân nửa. Sau lưng thuộc về thần điện cửa chính, chậm chạp khép lại. Nàng là trở về thượng cổ thần, cũng là đã từng trải qua cẩm sát hoa thần. Minh thủ dẫm đạp nấc thang đi xuống, đám người tự động cho nàng nhường ra một con đường. Thiếu nữ trong lúc giở tay nhấc chân đều là cao quý chi khí, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn lấy thiên đế, các ngươi tới nghênh đón ta, đều không mang theo lễ. Chúng thần, chưa từng nghe qua có cái này cha. Không đúng. Đây là thượng cổ thần A. Trong tưởng tượng thanh lãnh cao quý thượng cổ thần đây. Hạnh Liên đứng trên Vân Liêu phía sau thần, cách Minh Thủ rất gần. Theo nàng nghe thấy Minh Thủ âm thanh thời điểm, liền lộ ra một bộ biểu tình không thể tin, đến nay biểu tình kia đều không có tiêu tan. Tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao sẽ là thượng cổ thần? Nàng chẳng qua chỉ là một cái hoa thần, tại sao có thượng cổ thần? Vẫn là người kia, Tiểu Khả Ái, lại gặp mặt. Minh Thủ cười híp mắt cho Hạnh Liên chào hỏi. Hạnh Liên, Liên Nhi, cựu linh cổ thần nói với ngươi. Vân Nghiêu nhắc nhở Hạnh Liên. Hạnh Liên cắn xuống môi, đáy mắt hận ý dần dần nồng, biệt khuất kêu một tiếng, gặp qua cựu linh cổ thần. Minh Thủ cười nhìn về bên kia Lăng Vô. Mà quân thằng ngu này. Lăng Vô lại còn đang yên đang lành đứng ở chỗ này. Lăng Vô chống lại tầm mắt của Minh Thủ, không có từ trước đến nay sau tích phát rét. Chẳng biết tại sao, Lăng Vô trong đầu đống nhiên thoáng qua trước kia một chút hình ảnh. Để tránh đêm dài trong ngộng, thừa dịp hôm nay nhiều người, ta cho các ngươi nói sự kiện A. Minh Thủ cất giọng nói, cái đó ai, đi chuẩn bị cho ta chút đồ ăn. Một cái nào đó. Cái đó ai? Thần. Chương 1530, trên trời hạ xuống hoa thần, 33. Mới vừa trở về vị trí cũ thượng cổ thần, liền như vậy triệu tập chúng thần, trả lại bên ngoài thần điện mở hội nghị, hơn nữa còn tùy tiện ngồi cái loại này. Nghĩ làm sao ngồi liền làm sao ngồi. Nhưng là không thể đứng yên. Bởi vì thượng cổ thần ngửa đầu xem người rất khó chịu. Cái này thượng cổ giống như cùng bọn họ nghĩ có chút không giống nhau. Dĩ nhiên, bản thân một cái hoa thần biến thành thượng cổ thần, đã rất không giống nhau. Cái đó ai cho Minh Thủ lấy được ăn, mang lên bàn nhỏ. Minh Thủ liền cho nên ngồi ở trên bậc thang. Hạnh Liên đấy lòng hoảng đến không được, luôn cảm thấy một hồi sẽ không hề tốt xảy ra chuyện. Nhưng là bây giờ nàng cái gì cũng làm không được. Cổ thần muốn nói chuyện gì? Thiên đế cẩn thận hỏi Minh Thủ. Thượng cổ thần tồn tại thời điểm, hắn còn không biết ở nơi nào nữa, nào dám cùng Minh Thủ bày dáng vẻ. Coi như người này trước mặt nhìn rất quen mắt. Hắn cũng không dám a. Nghĩ đến lúc trước chính mình thái độ đối với nàng, thiên đế thì càng thấp thỏm, nàng có thể hay không sau chuyện này tính sổ. Luân hồi chung cùng thiên đạo đều nhận định thượng cổ thần, thân phận tuyệt đối sẽ không là giả. Không phải là đại sự gì, không cần khẩn trương. Minh Thủ tựa như một cái nhà bên em gái, cười lên ngọt ngào. Nhưng này con miệng nó chính là thượng cổ thần. Lại ngọt bọn họ đấy lòng cũng không đáy, hoàn toàn ngọt không đứng lên, không biết nàng có ý gì. Bọn họ nín thở mà đợi. Minh Thủ cười híp mắt nói, sau đó cửu trọng thiên nhiều loại điểm trái cây cái gì, có thể ăn chủng loại quá ít. Chờ nửa ngày, liền nói cái này. Ngươi một cái thượng cổ thần, yêu cầu ăn đồ ăn sao? Ngươi nhưng là thần tiên. Có không có một chút thân là thần tiên cảm thấy? Cổ thần nói đúng lắm, ta lập tức đốc thúc đi làm. Thiên đế đáp ứng. Minh Thủ vì sau này mình quả vật hoạch định xong, mới vỗ tay một cái, sau đó phải nói chuyện đây, dính dấp người liền hơi nhiều. Mọi người từng người hai mắt nhìn nhau một cái. Chuyện của tôi nét. Minh Thủ ngữ khí trầm lặng nói, chuyện này liền từ Thái tử Điện Hạ vượt kiếp bắt đầu nói đi. Lúc trước nàng không nói, là bởi vì nói cũng không có người sẽ tin, lãng phí thể lực. Hạnh Liên sắc mặt trắng nhợt, thân thể lảo đảo muốn ngã. Vân Nghiêu liếc nhìn nàng một cái, cũng không quá nhiều biểu tình. Hắn thu Hạnh Liên vì đồ, cũng bất quá là nhìn tại trên mặt mũi của Thái tử. Bất quá. Vân Nghiêu nhìn về phía trên bậc thang thiếu nữ. Năm đó hắn nhìn thấy người này thời điểm, vẫn chỉ là một người thiếu niên, trong ấn tượng cửu linh cổ thần, mặc dù tính cách ôn nhuận, nhưng rất có quyết đoán, là một cái quyết sách quả quyết. Nhưng bây giờ, luôn cảm thấy không đúng lắm. Bất quá thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng lại là lần nữa trở về vị trí cũ, có lẽ tính cách có biến hóa, cũng dễ hiểu. Minh Thủ âm thanh nhẹ nhàng, còn có thể chuyển đổi ngữ khí, nói về cố sự tới, liền cùng nghe sách tựa như. Chuyện hạ giới, người ngoài không rõ ràng. Nhưng Lăng Vô rất rõ ràng. Minh Thủ nói đến những chuyện kia, hắn đều biết. Nguyên lai khi đó, đi theo hắn, là nàng. Không, là Cẩm Sát Hoa Thần. Nhưng là Cẩm Sát Hoa Thần cho tới bây giờ không có nói hắn. Một chữ đều không có đề cập tới. Thái tử điện hạ cho là cuối cùng là Hạnh Liên cứu ngươi thật sao? Lăng Vô ngẩng đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Minh Thủ hướng về Hạnh Liên bĩu bĩu cảm, tiểu khả ái, ngươi nói sao? Hạnh Liên run run một cái, túi thấp đầu, không dám nhìn người. Liên Nhi. Lăng Vô kéo lấy Hạnh Liên cánh tay, thế nào? Là ngươi cứu ta à? Nếu như người đối diện là Cẩm Sát, nàng có thể nói như vậy, bởi vì Lăng Vô sẽ tin tưởng nàng. Có thể người đối diện là trở về vị trí cũ thượng cổ thần, coi như nàng đổi trắng thay đen, sợ hãi nàng thực lực chúng thần, cũng sẽ phụ họa. Chớ nói chi là chuyện này, vốn chính là nàng nói dối rồi. Ta. Lăng Vô giống như là muốn lấy được một câu trả lời khẳng định, nắm bả vai của Hạnh Liên, khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Liên Nhi, là ngươi cứu ta, đúng không? Hạnh Liên đáy mắt có hốt hoảng, không dám nhìn thẳng hắn. Nàng dồn dập kêu một tiếng, Thái tử điện hạ, ta. Cứu người của ngươi là Cẩm Sát Hoa Thần. Minh Thủ dùng nguyên chủ danh hiệu, nhưng là tại chúng thần nghe tới cũng không tật xấu. Nàng là Cẩm Sát Hoa Thần thời điểm, cùng nàng không giống nhau. Lăng Vô đáy lòng đã sớm có câu trả lời. Lúc này cả người sức mạnh giống như là bị hút hết. Hạnh Liên làm cái gì, hắn cũng có giúp nàng, bởi vì chính mình cảm thấy thiếu nợ nàng. Nhưng là đột nhiên có người tự nói với mình. Căn bản không phải là như vậy. Hắn cho tới nay đều nghĩ sai rồi. Minh Thủ ăn hai cái điểm tâm. Sau đó nói Bắc Hải Long Vương chết. Minh Thủ trọng mới tấn thăng hoa thần thời điểm, chuyện này liền bị mọi người nghị luận, bất quá thiên đế không nói, bọn họ cũng chỉ có thể cảm thấy là một mạng để một mạng, nhân quả kết thúc. Dù sao Bắc Hải Long Vương cũng không phải là không về được. Hắn chẳng qua là đi đầu thai nhân gian. Bắc Hải Long Vương không nguyện ý cưới Cẩm Sát Hoa Thần, cho nên mời bạn tốt mình đánh chết chính mình, dĩ nhiên ta cảm thấy cái này Bắc Hải Long Vương não có chút khuyết điểm. Minh Thủ vẫn không quên làm chút đánh giá. Chúng thần. Đáng tiếc là người bạn tốt kia cũng không có đưa hắn đánh chết, còn để lại cái giọng. Vì vậy hôn lễ cứ theo lẽ thường cử hành, nhưng là cuối cùng biến thành Cẩm Sát Hoa Thần, giết Bắc Hải Long Vương. Nơi này, liền cần Hạnh Liên tiểu khả ái tới cho mọi người giải thích, là như thế nào giá họa cho Cẩm Sát Hoa Thần. Tới, mời Hạnh Liên tiểu khả ái bắt đầu diễn thuyết. Hạnh Liên một tấm mặt sắt trắng như tờ giấy, yểu điệu thân thể không ngừng run rẩy, giống như bị gió mưa diễn tấu kiều hoa. Làm người thương yêu tiếc. Nhưng bây giờ không ai dám nói chuyện. Trước anh là chuyện, đã để cho chúng thần đối với Hạnh Liên có một chút không giống nhau ý tưởng. Vấn tâm đài cũng không dám lên. Sự kiện kia ai đúng ai sai, liếc qua thấy ngay. Hiện tại lại kéo ra Bắc Hải Long Vương chuyện. Hạnh Liên. Thiên đế âm thanh trầm thấp. Bắc Hải Long Vương chuyện, có thể có liên quan với ngươi. Hạnh Liên bám một cái ngẩng đầu nhìn về phía thiên đế, như có chút ít không thể tin tưởng. Nàng phảng phất dự liệu được cái gì, dãy rùa đứng dậy. Ta. Bắc Hải Long Vương rốt cuộc chết thế nào, Hạnh Liên ngươi lại nói rõ ràng. Thiên đế trách mắng cắt đứt nàng. Hạnh Liên bờ môi run run. Bắc Hải Long Vương chuyện, thiên đế sau chuyện này khẳng định cũng có hoài nghi, thậm chí điều tra qua. Có thể trong chuyện này liên lụy vào Lăng Vô, con của hắn, cho nên mới đẻ xuống, trang làm cái gì đều không có phát sinh, chính là Cẩm Sát làm. Xấu chính là ở chỗ, Cẩm Sát trở về tới rồi. Thiên đế chắc chắn sẽ không đem Lăng Vô giao ra. Cho nên chỉ còn lại nàng. Nàng thanh lần này vứt đi. Thiên đế tâm tình cũng rất phức tạp. Ban đầu xử trí Cẩm Sát quá mức tùy ý, nghĩ chính là dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là cái hoa thần, lắng xuống Bắc Hải lửa giận trọng yếu. Ai có thể nghĩ tới có hôm nay? Hạnh Liên, Bắc Hải Long Vương chết, có phải là hay không ngươi gài tang vật cho Cẩm Sát hoa thần? Ngươi lại cẩn thận giao phó, làm thế nào đấy? Không phải là, ta không có. Hạnh Liên cao giọng phản bác, nàng không muốn làm vứt đi. Cựu linh cổ thần vì sao như thế nói? Chẳng lẽ cổ thần đều xấu ngươi? Thiên đế cảnh cáo tính chất nhìn chằm chằm Hạnh Liên. Hạnh Liên bị thiên đế nhìn chằm chằm, áp lực tăng lên gấp bội, cổ họng mà nói, làm sao cũng không nói ra được, phảng phất có người bóp lại nàng cổ họng. Không. Hạnh Liên lắc đầu. Nhưng là nàng nghe thấy âm thanh của mình chậm rãi nói. Theo như thế nào gặp Bắc Hải Long Vương, thì như thế nào giấu Bắc Hải Long Vương dùng để chứng minh cái chết của mình, không có quan hệ gì với người khác tín vật. Cuối cùng gài tang vật cho Cẩm Sát.

tu tiên có ích lợi gì? Minh Thù đáp, trường sinh a. Đứa trẻ nghèo đầu, tại sao phải trường sinh? Có thể ăn Minh Thù tặng hắn một cái, thế nhân truy tìm không phải là trường sinh sao? Ngươi không muốn. Đứa trẻ khinh bỉ, ta cũng không phải là thế nhân. Hắn hơi hơi dơ cao ngực nhỏ, phụ hoàng ta nói rồi, ta là rồng phượng trong loài người, muốn cái gì có cái đó. Ta mới không bằng ngươi tu tiên, ngươi nhất định là nghĩ gạt ta. Minh Thù, biến thành đứa trẻ đều đáng ghét như vậy. Minh Thù xoay người rời đi. Bất kể, người nào thích muốn ai muốn, chẳng phải đi tìm quả vặt. Phanh, đứa trẻ đặt ngông ngồi ở bể nát giường nhỏ bên trong, con ngươi, không núp nhích. Minh Thù thu tay về, mỉm cười, tu tiên sao. Đứa trẻ dường như bị giật mình, trong mắt có chút ướt át, biển truy, ủy khuất đến thẳng khóc, tu. Ta tu còn không được sao. Phía sau lại cùng một câu, ta phải nói cho phụ hoàng, chém đầu của ngươi. Minh Thù đi hoàng đế nơi đó lắc lư một vòng, liền như vậy đem hoàng đế tâm can bảo bối ôm đi. Đứa trẻ yên yên ôm lấy cổ nàng, mới vừa cùng cha mẹ mình tách ra, hắn không rất cao hứng. Nhưng khi Minh Thù bay đến không trung thời điểm, đứa trẻ về điểm kia tâm tình liền biến mất rồi. Nhìn lấy hoàng thành trường Minh đang hội tụ trường long, trong con ngươi tràn đầy mới lạ. Ta đang bay a, ngươi lại bay cao hơn một chút. Hắn hưng phấn vô vỗ Minh Thù bả vai, cao hơn một chút nữa, cao hơn một chút nữa. Nếu không phải là hoàng đế nói cái này gấu con không thể hù dọa, nàng muốn đem làm một cái trời cao vòng cung vận động. Đứa trẻ tò mò hỏi, ngươi có thể bay cao bao nhiêu? Ngươi đoán? Ta không đoán. Đứa trẻ vểnh miệng, một bộ ta lớn nhất biểu tình, ta hỏi ngươi, ngươi đến trả lời vấn đề của ta. Trong cung, không ai dám không trả lời vấn đề của hắn. Minh Thù cười một tiếng, ta cho ngươi biết, hiện tại cũng không phải là tại hoàng cung, sau đó ta nói cái gì chính là cái đó, ngươi dám phản đối, ta liền giết chết ngươi. Đứa trẻ trợn to mắt, long lanh nước con ngươi, tràn đầy khiếp sợ và uy khuất, cùng với một chút sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn lại, hoàng cung dần dần đi xa, nhỏ đi. Vào lúc này, hắn dường như mới hiểu được, hắn phải rời khỏi cái địa phương kia. Đứa trẻ đột nhiên khóc lên, âm thanh tại ban đêm truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Rất lâu sau đó, trên hoàng thành không ngày nào đó ban đêm, vang lên tiếng khóc, trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Chương 1532, trên trời hạ xuống hoa thần, 35. Lạc Hàm bây giờ là cái phàm nhân, mặc dù không biết tại sao sẽ như vậy, nhưng khẳng định như vậy là không thể mang về cửu trọng thiên đi. Cho nên nàng chỉ có thể tìm một chỗ trước đợi. Về phần chỗ này, ma quân nhìn lấy đột nhiên xuất hiện, còn ôm lấy một cái nai hoa. Toàn bộ ma sinh cũng không tốt. Ngươi lại tới làm gì? Mượn ngươi mà dùng một chút. Không cho mượn. Chúng ta thần ma bất lưỡng lập được không? Hắn nhìn qua thật là dữ. Đứa trẻ ôm lấy cổ Minh Thù, Thúy Sinh Sinh nói, phụ hoàng ta nói, thứ người như vậy sẽ không tìm được con dâu. Minh Thù. Ma quân bắt đầu nghiến răng. Cái này từ đâu tới đứa trẻ? Cuối cùng lại là một cái càng hung biểu tình. Đứa trẻ ôm chặt Minh Thù, hắn có phải hay không là không có con dâu? Ừ. Con dâu cùng người chạy rồi. Minh Thù tiếp lời. Ma quân. Chết đứa trẻ. Dám biên bài bản quân. Lôi ra chém. Ma quân đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn nhìn lấy Minh Thù, hỏi, các ngươi cửu trọng thiên có một vị thượng cổ thần trở về vị trí cũ có đúng hay không? Có thượng cổ thần trở về vị trí cũ tin tức, đã truyền tới ma giới. Từ lần trước đã làm ra sau, thần ma hai tộc kiểm soát liền nghiêm hơn nhiều. Cho nên đối với trở về vị trí cũ chính là ai? Ma giới tạm thời còn không có nghe được, chỉ biết là nữ. Minh Thù liếc hắn liếc mắt, đúng vậy. Nàng gọi là gì? Cửu Linh. Cửu Linh. Cửu Linh. Nàng thật sự kêu Cửu Linh. Ma quân đột nhiên kích động, nếu không phải là Minh Thù ôm lấy một đứa bé, hắn phỏng chừng muốn động thủ bắt Minh Thù. Đúng vậy. Ma quân đầu tiên là trố mắt một hồi, sau đó trong con ngươi cọ một cái sáng lên. Ngươi làm gì vậy? Cửu Linh. Cửu Linh ma quân lẩm bẩm nhắc tới đôi câu, ha ha ha ha. Ma quân cười lớn chạy rồi. Chính là chạy. Minh Thù. Cho nên rốt cuộc có cho mượn hay không? Các ngươi ma quân cũng điên rồi. Bát kỳ hộ pháp. Đại khái là vậy. Ma quân chạy nhanh, không có hạ lệnh, cho nên Minh Thù chiếm đoạt cái đó làm vườn sơn cốc. Trong sơn cốc linh khí sung túc, chính thích hợp đứa trẻ sinh hoạt. Nha, đại hắc xài, ngươi sao trở về đến rồi? Hoa mẫu đơn đung đưa nàng đỏ thâm đoá hoa, kích động kêu một tiếng. Làm sao ngươi biết là ta? Minh Thù nhíu mày. Dầu gì cùng ngươi ở lâu như vậy, khí tức trên người của ngươi ta sẽ không nhận sai. Hoa mẫu đơn kiêu ngạo. Có lẽ thực vật trong lúc đó, có đặc thù phân biệt phương thức. Minh Thù trên dưới liếc nàng một cái, ngươi còn không có hóa hình. Không dám không dám. Hoa mẫu đơn tương hoa đoá dung thành trống lắc, tiểu thanh tiểu khí nói, hóa hình đã chết rồi. Minh Thủ nghĩ đến mới vừa rồi đột nhiên nổi điên chạy ma quân. Hắn thật giống như một mực thích yêu hoa. Còn giống như nhận biết cửu linh. Đây không phải là chấm sao. Không phải là có thủ hoán, hắn đi tìm chính mình rồi đi. Minh Thủ run run một cái, vội vàng tại hoa cốc bốn phía lần nữa bày trận pháp, phòng ngừa hắn tìm đến mình tính sổ. Minh Thủ tại hoa cốc thay đổi nhà ở đi ra. Nàng đem đứa trẻ để dưới đất. Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn lấy nàng, sạch sẽ con ngươi đen nhánh bên trong, tràn đầy là tò mò. Ngươi sau đó kêu lạc hàm. Lá rụng rơi, tiếp nối hàm. Đứa trẻ không phục, vì sao? Tên là phụ hoàng cho ta lấy, ngươi dựa vào cái gì cho ta đổi tên? Minh Thủ mỉm cười đánh tan nát cái ghế bên cạnh. Lạc hàm, ta gọi lạc hàm. Minh Thủ xoa xoa đầu hắn, đứa trẻ co rút rụt cổ, tựa như kháng cự nàng đụng chạm. Minh Thủ cương ép nhào nặn hai cây, đứa trẻ dùng máu chó kịch bên trong, nữ chính cái kia ủy khuất mong mong, nhưng lại quật cường không thể chịu thua ánh mắt nhìn lấy nàng. Minh Thủ. Lạc hàm dáng dấp đáng yêu mềm mại đáng yêu, rất nhanh liền lấy được hoa cốc tất cả hoa thích. Bởi vì lạc hàm thân thể không tốt lắm, Minh Thủ trước tiên cần phải giúp hắn điều dưỡng thân thể. Minh Thủ cảm thấy mang hài tử thật sự là trên thế giới thống khổ nhất chuyện. Vì sao lại có gấu con loại vật này? Hài hòa số hiệu, ngươi có hay không cái loại này một đêm lớn lên tốc độ thuốc pha chế sẵn? Ký chủ, cho dù có, lớn lên cũng chỉ là thân thể, cùng tâm trí không có quan hệ. Hài hòa số hiệu bình tĩnh trình bày sự thật. Minh Thủ, ngươi im miệng. Nói thật cũng muốn im miệng. Hài hòa số hiệu tỏ vẻ không hiểu, cũng hướng Minh Thủ gửi đi tiểu yêu tinh đánh nhau công kích. Minh Thủ. A. Lạc hàm âm thanh vang dội cả cái sân cốc. Minh Thủ mi tâm cuồng loạn, đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở cửa phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Đứa trẻ đang hướng nàng bên này chạy như điên tới, thoáng cái nhào tới trên người nàng. Làm gì? Luyện cổ họng. Lạc hàm ôm lấy nàng không buông tay, ngón tay hướng bên ngoài sân cốc, có. Có một cái rất hung người ngồi xổm ở bên ngoài, dọa ta rồi, ngươi đi nhanh giúp ta chém hắn. Minh Thủ. Vị hoàng đế kia rốt cuộc dạy hắn cái gì đó. Minh Thủ ôm hắn lên tới. Hướng cửa vào sơn cốc đi tới. Bên ngoài sơn cốc, ma quân ngồi xổm ở bên ngoài, sắc mặt kỳ kém. Minh Thủ đi ra, hắn tầm mắt tiếp xúc được nàng, nhất thời đứng dậy chạy rồi. Minh Thủ, ba. Lạc hàm ôm lấy cổ Minh Thủ thoáng qua, mềm nhũn tố cáo, hắn làm ta sợ, ngươi giúp ta chém hắn. Minh Thủ kéo xuống tay hắn, đừng làm rộn. Lạc hàm quyết miệng, trong con ngươi tất cả đều là tâm tình bất mãn. Nhưng hắn không có tiếp tục náo, vui ở trong ngực nàng, nhìn lấy cửa vào sơn cốc phương hướng. Ma quân không biết cái nào gân không đúng, một mực ngồi xổm ở bên ngoài. Minh Thủ vừa qua đi hắn liền chạy. Minh Thủ nằm vùng bắt người, thật vất vả mới đem ma quân cho bắt. Bị bắt ma quân một mặt ngươi đừng tới đây, qua tới ta gọi kỳ lạ hành vi. Đều mẹ nó điên rồi. Ma quân, ngươi làm gì vậy? Ma quân hai tay ngăn cản ở trước ngực, tầm mắt loạn phiêu, lắp bắp hỏi, ngươi? Ngươi là cửu linh. Minh Thủ thuận miệng tiếp một câu, cửu cửu cảm mạo linh. Ma quân, ba. Ồ. Đúng, ta là. Minh Thủ nhớ tới thân phận mới của mình, có vấn đề gì? Ma quân lộ ra thoáng như bị sét đánh biểu tình. Làm sao? Làm sao có thể? Hắn từng bước một lui về phía sau. Một bên lui một bên lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, ngươi. Ngươi không phải. Ngươi không phải là cựu linh. Cựu linh làm sao có thể sẽ là nàng cái bộ dáng này? Không có khả năng. Ta không phải là chẳng lẽ ngươi là. Cái này con miệng nó không phải là chính hắn hỏi, nàng thừa nhận. Hắn lại không tin. Ma tộc đều khó phục vụ như vậy sao? Ma quân lẩm bẩm, đột nhiên xoay người chạy rồi. Alo. Ngươi đừng mẹ nó đứng ở hoa cốc bên ngoài. Tiểu yêu tinh cả ngày luyện cổ họng. Kể từ sau ngày đó, ma quân vẫn ngày ngày chạy đến hoa cốc nằm vùng, ánh mắt nhìn Minh Thủ, vậy kêu là một cái một lời khó nói hết. Giống như là nhà mình thật là trắng thức ăn bị heo củng, mà cái kia heo là chính mình đối tượng thầm mến nuôi, muốn chơi chết lại không dám. Nam vùng ước chừng nửa tháng sau. Ma quân đã không thấy tăm hơi. Minh Thủ hỏi thăm một chút, biết được hắn lại mang ma quân, chạy đi cửu trọng thiên rồi. Minh Thủ nắm một cái ma tộc, hắn lại đi cửu trọng thiên làm gì? Cái kia ma tộc gãi đầu một cái, ma quân nói đi muốn hạnh liên hoa thần. Cầu đốt nhương đông cải vị phiếu phiếu. Cuối thang các tiểu đồng bọn, xem các ngươi một chút trong túi có hay không còn không có đầu đấy. Đầu đốt cho Minh Thủ mua đường ăn nha. Trước 1533, trên trời hạ xuống hoa thần, 36. Ma quân đi muốn hạnh liên hoa thần không phải là rất thuận lợi, Minh Thủ nghe nói lại đánh nhau. Cựu trọng thiên nào dám đem người tùy tiện cho ma quân, dù sao đây chính là đắc tội cựu linh cổ thần nhân. Nhưng là bọn họ không liên lạc được thượng cổ thần. Ma quân cả ngày ở bên ngoài Nam Thiên Môn khóc lóc om sòm, làm cho trên 9 tầng trời người người không được an bình. Đánh! Ma quân nhìn thấy người đánh tới, liền mang theo người chạy rồi. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Ma tộc không biết xấu hổ, người nào có thể cùng tranh phong. Cuối cùng không biết ai ra mặt điều giải, thật đúng là để cho ma quân đem Hạnh Liên Hoa Thần mang về rồi. Đem nàng giam lại. Ma quân đưa nàng ném cho ma tộc. Ma quân. Nắm Hạnh Liên ma tộc vẻ mặt nghi hoặc, trước ma quân không phải là rất thích vị này hoa thần sao? Tại sao phải giam lại? Chẳng lẽ cần phải làm cái gì? Ừ. Cái đó. Ma quân mắt lạnh quét qua. Ma tộc rụt lại cổ, lanh lẹ đáp ứng. Ừ. Hạnh Liên bị dẫn đi nhốt. Ma quân đi một chuyến hoa cốc, đứng ở bên ngoài hướng bên trong vọng. Minh Thủ ngồi ở trong bụi hoa, dường như đang dạy cái đó chết đứa trẻ, bất quá đứa trẻ chơi đùa đến lợi hại. Cái này ở đâu ra gấu con? Ma quân ở bên ngoài ngắm nhìn một trận, buồn bực rời đi. Rời đi hoa cốc, ma quân đi nhốt Hạnh Liên địa phương. Ngươi muốn làm gì? Trên người Hạnh Liên có chút dơ giấy bẩn thỉu, nhìn qua chật vật, nhưng vẫn không mất để cho người thương yêu tư sản. Ma quân con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Hạnh Liên nắm chặt vạt áo, hắn đó là ánh mắt gì? Lúc trước hắn căn bản không phải nhìn như vậy chính mình. Hiện tại trên 9 tầng trời căn bản sẽ không quản sống chết của nàng. Lăng Vô cũng một mực không có lộ diện. Hạnh Liên liếc mắt nhìn ma quân, đáy lòng suy nghĩ tung bay. Nàng cắn bờ môi, để cho mình nhìn qua càng yếu đuối, thận trọng hỏi, ngươi không phải là muốn kết hôn ta sao? Ma quân cười lạnh một tiếng. Hạnh Liên đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng khẽ cắn răng, tiến lên mấy bước, đưa tay ra, leo ở ma quân bả vai, thân thể mềm mại dán đi qua. Ma quân. A. Hạnh Liên ngã tại trên tường, chân nhắn ngồi dưới đất, che lấy bả vai kêu đau. Tại sao có thể như vậy? Hắn không là ưa thích chính mình sao? Hắn không phải là luôn muốn lấy được chính mình sao? Người đâu? Sau khi ở bên ngoài ma tộc đi vào, ma quân. Đem mặt của nàng cho bản quân phá hủy. Ma quân lạnh giọng phân phó. Hạnh Liên trợn to mắt. Vì? Tại sao? Không muốn, các ngươi không nên tới, ngươi không là yêu thích ta sao? Ta nguyện ý cùng với ngươi ở chung một chỗ, ngươi không phải đối với ta như vậy. Vung ta ra. Hạnh Liên bị ma tộc đè, nàng cao giọng kêu to. Ma quân tiến lên mấy bước, nắm nàng cằm, hơi hơi cúi người, để cho con ngươi của nàng bên trong phản chiếu thân ảnh của hắn. Âm thanh lạnh lùng rơi vào trong thai Hạnh Liên, tại sao phải đối với ngươi như vậy? Ai cho phép ngươi dùng cùng nàng tương tự dung mạo? Nàng! Hạnh Liên trong đầu lập tức hiện ra một bóng người. Nàng chẳng qua chỉ là một gốc thông thường hạnh hoa, người kia đưa nàng mang về gieo xuống, vì vậy nàng dần dần có linh trí. Nàng liền dạy nàng tu tiên. Nhưng là nàng chỉ là muốn một cái phục vụ người của nàng. Nàng cái đó tận tâm tận lực phục vụ nàng, nhưng nàng lại tự nhủ, nàng tư chất muốn tiến hơn một bước rất khó. Rõ ràng nàng tùy tiện động cái ý nghĩ, liền có thể cải biến tư chất của mình, nhưng nàng lại không chịu. Tại sao? Người xứng sao? Hạnh Liên kinh ngạc, nhìn thấy lại là ma quân lạnh lùng trí cực mặt. Ma quân ghét bỏ hất ra nàng, xoay người rời đi, động thủ. Không. Không muốn. Tiếng kêu thảm thiết của Hạnh Liên ở sau lưng ma quân vang lên, hắn không nhanh không chậm bước chân. Dẫm đạp thời gian hồng lưu, trở lại đã từng. Lần đầu tiên nhìn thấy người kia, là tại thần ma hai tộc trên chiến trường. Khi đó hắn vẫn chỉ là một người thiếu niên, bởi vì trận chiến đó thảm thiết, đưa đến bọn họ những thứ này vốn không nên đi lên ma tộc, cũng bị phái đến trên chiến trường. Nàng đứng ở thần tộc trong trận doanh, cao quý ưu nhã, là thần tộc quen có tư thái. Rõ ràng là để cho ma tộc ghét tư thái, có thể hết lần này tới lần khác hắn không sinh được một chút ghét tới. Trận chiến đó... lấy diệt ma trận bao trùm toàn bộ ma tộc kết thúc. Thần tộc muốn khởi động diệt ma trận, hoàn toàn hủy diệt ma tộc. Nhưng là tại diệt ma trận sau khi khởi động, nàng đột nhiên xuất hiện, lấy Phật Liên tuyệt đối tinh khiết thiên địa linh khí, trấn áp diệt ma trận. Ma tộc không thể diệt. Ma tộc diệt rồi, phong ấn hồng hoang hung thú liền sẽ chạy đến lúc đó hủy diệt cũng không phải là một cái ma tộc. Sau đó nàng liền bỏ mình. Nàng là vị cuối cùng rơi xuống thượng cổ thần. Hắn tại ma tộc mò bơi lội nhiều năm. Rốt cuộc ngồi lên ma quân vị trí. Có thể hắn cả ngày lẫn đêm nghĩ, vẫn là cái đó thanh lệ cao quý thần nữ. Hắn biết nàng bản thể là cựu tinh linh hoa, cùng thiên địa cùng sinh, cùng Phật Liên cùng tồn tại. Cho nên hắn luôn là tìm yêu hoa, muốn tìm đã từng người kia. Nhưng mà nhiều năm như vậy đi qua, không có một cái yêu hoa, có bóng dáng của nàng. Mãi đến Hạnh Liên xuất hiện, đỡ lấy cùng nàng mấy phần tương tự dung mạo. Liên tinh cơ thần thái đều cùng với tương tự. Đáy lòng của hắn rõ ràng. Người kia sẽ không lại xuất hiện, Hạnh Liên cũng không phải là nàng. Nhưng là... Ma quân bước chân hơi ngừng, thời gian hồng lưu trong nháy mắt tiêu tan, phía sau tiếng kêu thảm thiết đã không nghe được. Tại thần tộc bên kia nghe thấy chuyện Hạnh Liên làm, hắn cơ hồ muốn không nhịn được giận dữ giết nàng. Nàng làm sao có thể đối với nàng làm ra chuyện như vậy? Nếu như không phải như vậy, hắn có lẽ còn có thể thả nàng một con đường sống. Ma quân, nàng xử trí như thế nào? Đừng để cho ta lại gặp nàng. Ừ. Minh Thủ mỗi ngày tại hoa cốc dạy gấu con tu luyện, ma quân luôn là ở bên ngoài lắc lư, nhìn thấy Minh Thủ liền chạy. Minh Thủ ngay từ đầu còn rất phiền. Phía sau liền mặc kệ hắn. Mỗi ngày thật tốt dạy gấu con tu tiên. Ngồi xong rồi. Minh Thủ cầm lấy cây mây, giáo dục gấu con. Gấu con khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mặt đầy bực tức. Ngươi căn bản cũng không phải là dạy ta tu tiên, ngươi là đang khi dễ ta. Ngươi nào nói? Tiểu Hưng nói, tu tiên không phải là tu như vậy. Ngươi chính là cố ý khi dễ ta. Lạc Hàm ưỡn ngực nhỏ, đứng thẳng người. Minh Thủ cây mây đánh tới, Lạc Hàm gào một tiếng, luôn cuống tay chân ngồi xổm trở về. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, thân thể ngươi yếu như vậy, động một chút là bị bệnh, cũng là bởi vì ngươi không rèn luyện. Minh Thủ một trận mỏ mẫm linh tinh. Lạc Hàm hiển nhiên là không tin, đỏ bừng trên gò má, tràn đầy đều là ủy khuất. Nàng chính là khi dễ chính mình. Hoa! Muốn về nhà. Hắn không muốn tu tiên. Lạc Hàm cánh tay nhỏ bắp chân đau nhức không dứt, buổi tối đều không ngủ được, ở trên giường lật qua lật lại. Người bánh nướng đây. Minh Thủ gặm lấy trái cây, từ bên ngoài đi vào. Đau đứa trẻ một mặt ủy khuất, đều tại ngươi. Đau là được rồi, không đau đó là người chết. Ngươi để cho ta chết đi. Đứa trẻ vỏ đã mẻ lại sức. Minh Thủ cúi người, trái cây ngọt ngào hương vị khí tức tập kích đi qua, đứa trẻ sững sờ nhìn lấy nàng, hai tay nắm tiểu chăn, nàng nàng nàng. Muốn làm gì? Muốn chết. Minh giới như thế chen chúc, đầu cái thai cũng phải xếp hàng, ngươi còn chưa nhất định có thể đầu một người, còn muốn chết phải không? Hoa! Khi dễ người. Minh Thủ cắn trái cây, đưa tay nhéo một cái hắn cánh tay cùng chân, đau nhức cảm giác dần dần biến mất, buồn ngủ đánh tới, mơ mơ màng màng gian, hắn dường như nhìn thấy nàng ôn nhu lưu luyến nụ cười. Chương 1534, trên trời hạ xuống hoa thần, 37. Lạc Hàm liền như vậy đang chơi đùa trong một ngày lớn lên. Không thừa dịp vào lúc này dày vò, chẳng lẽ muốn chờ hắn lớn lên, hoặc là khôi phục ký ức sao? Có thể khi dễ thời điểm liền vội vàng khi dễ đi. Cơ hội như vậy không nhiều a. Không thể bỏ qua. Nhưng là Minh Thủ phát hiện Lạc Hàm đối với linh khí tựa hồ có chút bài xích, càng lớn việc rõ ràng, đến phía sau đã xuất hiện rất không thích ứng tình huống. Minh Thủ chỉ có thể mang theo hắn rời đi hoa cốc, trở lại trước hắn ở cái sơn động kia. Hắn thích hợp hơn tại ma khí vòng quanh địa phương sinh hoạt. Ngay từ đầu Minh Thủ còn có thể dạy hắn một chút đồ vật. Nhưng phía sau, hoàn toàn chính là chính hắn bản năng tu luyện, căn bản không cần thiết nàng. Bá. Thiếu niên áo trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, uyển như trên thiên tinh tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, cặp mắt đào hoa bên trong có liệm diệm ánh sáng, chọc người say mê trầm luân. Lạc Hàm dung mạo cùng lúc trước không khác nhau gì cả. Chẳng qua là non nớt không ít, vẫn còn thời kỳ thiếu niên. Thiếu niên dáng người nhẹ nhàng, kiếm chiêu ác liệt, quá nhanh tốc độ, để cho kiếm ảnh lưu lại trong không khí. Hiện lên sắc bén lưỡi kiếm, nhắm thẳng vào bên cạnh trên ghế xích đu nữ tử. Trong chớp mắt, nữ tử đưa tay nhẹ bỗng ngăn trở kiếm, Lạc Hàm. Lạc Hàm thu hồi kiếm, đỉnh đạc ngồi xổm bên cạnh nàng, ta mới vừa rồi kiếm pháp có được hay không? Thật tiện. Lạc Hàm hừ lạnh, ngươi mang ta. Minh Thủ nhíu mày, ngươi đây cũng phải nghe được. Ngươi cắn trọng âm rồi. Lần sau ta chú ý. Lạc Hàm đứng dậy đi rồi, mới vừa đi ra mấy bước, chỉ thấy cách đó không xa, ma quân chính lén lén lút lút ngồi xổm ở bên kia. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn trên ghế xích đu ăn đồ ăn nữ tử, biểu tình hơi lộ ra âm trầm. Hắn nhìn một chút kiếm trong tay, lại nhìn một chút xa xa ma quân. Xách kiếm đi tới. Ma quân dòm thiếu niên, đáy lòng thầm hận, lại là Lạc Hàm cái này tiểu bạch kiểm. Nhưng mà tiểu bạch kiểm. Lạc Hàm, cũng không có cho hắn lên tiếng cơ hội, trực tiếp vung kiếm chém đi qua. Hai người ở bên này đánh. Minh Thủ ngẩng đầu nhìn lại. Tình huống như thế gần đây thường xuyên phát sinh, Minh Thủ coi như xem biểu diễn. Lạc Hàm cùng ma quân đánh xong, phát hiện Minh Thủ sớm đã không thấy tăm hơi, buồn bực chém bên ngoài một nhóm cỏ. Trên người Lạc Hàm ma khí càng ngày càng nặng, gần như sắp muốn cùng trước. Hơn nữa tính cách cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Cần ăn đòn. Minh Thủ cảm thấy viên thuốc. Nàng bây giờ có thể suy tính một chút đường chạy vấn đề. Cựu linh ma quân đứng ở đằng xa gọi nàng. Ma quân mặc dù một mực ở trước mặt nàng thoáng qua, nhưng rất ít nói chuyện cùng nàng. Có chuyện. Ma quân dường như không dám lên trước liền đứng ở đó bên, lang vô nhập ma rồi. Nhập ma. Minh Thủ đứng dậy hướng về hắn đi tới. Ma quân lui về phía sau mấy bước, cùng Minh Thủ bảo trì khoảng cách nhất định. Làm sao nhập ma? Không biết, ta mới vừa nhận được tin tức. Ma quân tầm mắt dao động, không dám cùng Minh Thủ đối mặt, ta. Ngươi hẳn là muốn biết. ta chính là tới nói cho ngươi biết một tiếng. Cái gì đó? Không có việc gì, ta đi trước. Ma quân xoay người liền muốn chuẩn. Minh thủ một cái níu lấy hắn, đưa hắn lôi trở lại. Ma quân, ngươi nhìn thấy ta chạy cái gì? Còn một bộ nam nữ si tình vẻ mặt, ta thiếu ngươi à? Ma quân liếc nhìn Minh thủ một cái, đáy mắt có chút ảm đạm. Không có. Không có gì. Ma quân miễn cưỡng sắp xếp nụ cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Ma quân kiếm khai Minh thủ, nhanh chóng chạy rồi. Minh thủ. Lăng vô nhập ma rồi. Cái kia cách nàng thu hồi tiểu bướng bình cũng không xa. Buổi chiều, Minh Thù nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghĩ đến, hôm nay thật giống như không nhìn thấy Lạc Hàm. Liền như vậy, người lớn như vậy, còn có thể ném đi hay sao? Cho nên Minh Thù yên tâm thoải mái ngủ một đêm. Ngày thứ hai Lạc Hàm vẫn là không có trở lại. Minh Thù hỏi thú nhỏ. Thú nhỏ nói Lạc Hàm liền ở phía sau lâm tử bên trong tu luyện, không có đi xa. Tình huống như thế bình thường, Minh Thù liền không quan tâm hắn. Vào đêm, Minh Thù nằm ở sơn động trên tảng đá lớn, ngón tay bị người ôm, bóp trong bàn tay, nàng trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng mà một giây kế tiếp trên người chính là trầm xuống, bị người đè không thể động đậy. Nóng bỏng hôn rơi xuống, chặn lại nàng không kịp gọi ra mà nói. Lạc Hàm hôn vừa vội vừa bá đạo, dường như muốn đưa nàng khoang bụng bên trong khí oxy hao hết, ép đến nàng một chút cơ hội thở dốc cũng không có. Thân thể như có dòng điện lén lút mà qua, tê tê dại dại. Lạc Hàm nóng bỏng hôn, tựa như liệu nguyên lửa, lén lút đến tứ chi, thân thể có chút như nhũn ra. Tại Minh Thù sắp thở không nổi thời điểm, Lạc Hàm ôn nhu xuống. Mềm mại đầu lưỡi quét qua bờ môi nàng, tựa như chưa thỏa mãn thăm dò vào giữa răng môi, ôm lấy nàng cái lưỡi mút vào. Rất lâu, Lạc Hàm buông ra hắn, dùng cái chán để nàng cái chán, chóp mũi đụng chóp mũi. Khí nóng hơi thở đập vào mặt, mang theo nam tính độc hữu hormone. Giọng đàn ông trầm thấp mê người, "Tiểu Hoa Thần, ngươi ngày hôm qua cùng Ma Quân vừa nói vừa cười, nói cái gì vậy? Không bằng nói cho ta nghe một chút." Minh Thù, ngươi khôi phục. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Không vui sao? Nam nhân dưới bàn tay rời, cầm Minh Thù hông, "Tiểu Hoa Thần, ừ. Ngươi khôi không khôi phục, cùng ta vui hay không, không có quan hệ gì." Minh Thù một mặt không có vấn đề. Thật là tuyệt tình. Lạc Hàm ngón tay chui vào Minh Thù trong quần áo, bàn tay ấm áp, cầm nàng eo thon, nhẹ nhàng bóp mấy cái. Mịn màng cảm giác, để cho Lạc Hàm ánh mắt nhỏ sâu. Nụ hôn của hắn lần nữa rơi xuống, chẳng qua là nhẹ mổ. Ngón tay không ngừng lên rời. "Tiểu Hoa Thần, ta rất muốn ngươi a." Lạc Hàm Minh Thù giơ tay lên, để bộ ngực hắn. "Ừ." Lạc Hàm dừng lại, trong con ngươi tràn đầy mê ly, hắn thật thấp nói, "Ta muốn ngươi, rất muốn, Tiểu Hoa Thần." Thấy nàng cùng Ma Quân đứng chung một chỗ, hắn cảm thấy cả người đều nhanh nổ rồi. Nàng làm sao có thể? Nàng là của mình. "Ngươi nghĩ xong?" Hắn kéo xuống tay Minh Thù, hôn nàng cổ, đẩy ra nàng vào áo. Mỗi một cái động tác đều mang cẩn thận dò xét cùng ôn nhu. Tại thời điểm sau cùng, Lạc Hàm thấp giọng ở bên thai nàng cam kết, nghĩ xong, sau đó ta chỉ muốn ngươi, ta cái gì cũng không muốn rồi, chỉ cần ngươi, có được hay không? Minh Thù mím môi môi, không có lên tiếng. Lạc Hàm cọ sát nàng, "Tiểu Hoa Thần, có được hay không?" Minh Thù đột nhiên xoay mình, đem người ép dưới thân thể, Lạc Hàm hơi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị một loại nào đó không thể nói khoái cảm chìm không có. Một đêm điên cuồng. Đầy đất bừa bãi. Lạc Hàm tay buông xuống rơi xuống đất, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, hơi hơi mở mắt ra, liệm diễm trong con người, chiếu theo cửa hàng rơi vào thần hy, sáng chói rực rỡ. Chuyện tối ngày hôm qua, dần dần tại trong đầu chiếu lại. Hắn khỏe môi nhỏ câu, xoay mình sờ về phía bên cạnh, nhưng mà hắn sờ soạn không. Lạc Hàm. Hắn cọ một cái ngồi dậy. Trên đất chỉ có quần áo của hắn, y phục của nàng một cái cũng không thấy. Chỉnh cái sơn động yên tĩnh đáng sợ. Phảng phất khí tức của nàng đều bị kéo ra. Lạc Hàm vẻ mặt trố mắt, hồi lâu mới hướng về phía hư không kêu một tiếng, "Tiểu Hoa Thần." Không người đáp lại hắn. Lạc Hàm ngồi rất lâu, nhặt lên y phục của mình, ung dung mặc vào. "Tiểu Hoa Thần." Vậy mới tốt chứ. Ha ha ha, Minh Thù thường ngày một cặn bã. Chương 1535, trên trời hạ xuống Hoa Thần, 38. Lăng Vô nhập ma, tại trên 9 tầng trời đả thương nhiều người, cuối cùng còn bị hắn trốn thoát. Thiên đế vì thế phải cho mọi người một câu trả lời hợp lý. Đó là con của hắn. Vì sao lại nhập ma? Nhưng thiên đế cũng không biết tại sao, hắn sợ bởi vì chuyện của Hạnh Liên, Lăng Vô nghĩ không ra, cho nên để cho Lăng Vô tại cung điện đợi. Hắn thỉnh thoảng đi xem hắn, cũng không phát hiện có khác thường. Nhưng hắn chính là đột nhiên nhập ma rồi. Một cái đọa lạc thành ma tộc thần tộc, thần tộc sẽ không để mặc cho mặc kệ, nhất định phải bắt lấy hắn. Thiên đế cho dù nghĩ bên vực con mình, lúc này cũng không thể làm việc thiên tư. Bọn họ nhận được tin tức, Lăng Vua ở nhân gian trong một cái trấn nhỏ xuất hiện. Nhưng là đợi bọn hắn chạy đến thời điểm, toàn bộ trấn nhỏ không có một người sống, thi thể nằm ngang ở ven đường. Mọi người kinh hồn táng đảm hướng trong trấn lý nhỏ đi. Xốc xếp đường phố, dường như có thể nhìn thấy trăm họ chen lấn chạy trối chết cảnh tượng. Thái tử, có người kêu lên một tiếng. Phía trước là trấn nhỏ trống trải khu vực, đứng thẳng một cây cột gỗ tử, cột gỗ lên chói, đúng là bọn họ đang tìm người. Thái tử, mọi người đồng hô chạy tới. Trên người Lăng Vô Dính đã đọng lại huyết dịch, túi thấp đầu, không nhúc nhích, không biết sống chết. Chuyện này, ai làm? Những người này đều là thái tử giết sao? Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, dường như không người dám tiến lên đem Lăng Vô để xuống. Ý ho, mọi người tới còn rất nhanh. Đột nhiên vang lên âm thanh, để cho mọi người rối rít đem ánh mắt đầu đi qua. Bên cạnh một nhà diện phô bên trong, thiếu nữ quần đen chậm rãi bước ra, trong tay bưng một tô mì, chính ào ào rào rạc ăn. Nàng đi theo phía sau một cái những đứa trẻ này, úy thủ úy cước, tựa như dọa sợ không nhẹ. Mà chúng tiên cũng dọa sợ không nhẹ. Cái này trở về vị trí cũ sau liền biến mất thượng cổ thần, lại xuất hiện ở nơi này. Cửu linh cổ thần. Gặp qua cửu linh cổ thần. Minh thủ khoát khoát tay, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới bắt hắn. Thái tử là cửu linh cổ thần bắt. Phí không ít kinh đây, trở về các ngươi được thường cho ta. Bồi cái gì a? Lăng Vô nhập ma sau thực lực đại tăng, tại trên 9 tầng trời, bọn họ liền không có bắt hắn lại, sau đó vây chặt hai lần, cũng để cho hắn trốn thoát. Không nghĩ tới. Không hổ là thượng cổ thần. Đứa nhỏ này, các ngươi nghĩ biện pháp an bài một chút đi. Minh thủ chỉ mới vừa rồi cho tự mình làm cơm hài tử. Ừ. Chúng tiên thương lượng trước đem Lăng Vô mang về. Chuyện này xử trí như thế nào, còn phải trở về thương nghị mới có thể làm quyết định. Mọi người không có dị nghị, tiếp theo liền là thế nào đem Lăng Vô cho mang về. Minh thủ ngồi ở trên ghế ăn mì, một người thận trọng tiến lên. Cửu linh thượng thần. Minh thủ thoáng dương mắt, để mắt thần ra hiệu hắn làm cái gì. Thái tử này sẽ tỉnh lại sao? Ta lại không có giết chết, tại sao bất tỉnh? Dạ dạ dạ người kia lập tức phụ họa, tiểu tiên có ý tứ là, thái tử điện hạ khi nào có thể tỉnh, tiểu tiên lo lắng trên đường trở về thái tử đột nhiên tỉnh lại. Xích lưu minh thủ cầm lấy đũa ăn mì. Tiểu tiên khỏe miệng không nhịn được co quắp, đây là một cái thượng cổ thần sao. Chẳng lẽ cái này liền phản phát quy chân cảnh giới tối cao? Lúc nào tỉnh đi, cái này cần nhìn hắn à, mỗi một người chịu đòn năng lực không giống nhau. Tự nhiên ngủ mê man thời gian cũng không giống nhau. 9. Cựu linh cổ thần, mạo muội hỏi một câu. Ngài làm sao đem thái tử mê đi? Chẳng lẽ không phải là pháp thuật sao? Pháp thuật không đều là có một cái thời gian sao? Minh thủ cầm lấy đũa, theo trên hướng xuống, khoa tay múa chân một chút. Liền như vậy a? Không hổ là thượng cổ thần. Không trêu chọc nổi. Các ngươi sợ hắn tỉnh lại, đánh lại mấy cái không là tốt rồi rồi. Minh thủ đề nghị. Coi như nhập ma rồi. Đây cũng là thái tử a. Hắn không có động thủ, bọn họ liền động thủ, vạn nhất thiên đế ghi hận, cho bọn họ mang giày nhỏ làm sao bây giờ? Tiểu tiên miễn cưỡng cười đáp ứng. Nếu không ta giúp các ngươi đánh. Minh thủ cười nói, bất quá các ngươi được cho cung một chút quà vặt. Tiểu tiên mặc dù cảm thấy yêu cầu này có chút cổ quái, nhưng là nghĩ đến trước nàng còn muốn cầu cựu trọng thiên nhiều trồng cây ăn quả kia mà, cho nên cũng rất thản nhiên đón nhận. Có Minh thủ động thủ, bọn họ cũng không cần bị mang giày nhỏ rồi. Cựu linh cổ thần. Ngài. Theo chúng ta trở về sao? Trở về a. Minh thủ một mặt chuyện đương nhiên, ta hoa thần điện còn trồng rất nhiều dưa leo đây. Chúng tiên. Nhu nhược ngươi liền không trở về sao? Lăng Vô bị tóm lại, thiên đế nắm lấy công sự công bạn thái độ, trước đem Lăng Vô giam lại, ba tầng trong ba tầng ngoài bảo đảm hắn chạy không thoát. Dĩ nhiên chúng tiên cảm thấy là bên cạnh có một cái gặm dưa leo thượng cổ thần chấn giữ. Nếu không phỏng trừng thiên đế sẽ không thoải mái như vậy. Nhìn một chút thiên đế đến bây giờ đều không có miễn trừ Lăng Vô thái tử vị trí liền có thể biết, nội tâm của hắn thiên vị con trai của mình. Dĩ nhiên, làm một người cha, hắn làm như thế, dễ hiểu. Nếu thật là một chút thân tình đều không nói, như vậy là một cái máu lạnh vô tình đế vương cố sự. Thiên đế để cho người điều tra Lăng Vô nhập ma một chuyện. Minh thủ trở về hoa thần điện, cùng Thanh Chi cùng nhau làm một trận dưa leo hiến. Cẩm sát hoa thần. Không phải là, cựu linh cổ thần, ngài. Ngài có hài lòng không? Thanh Chi sợ đến hai chân phát run. Cái này đều chuyện gì a? Trước nàng còn là một cái mới vừa tấn thăng hoa tiên, quay đầu chính là hoa thần, hiện tại. Người run cái gì? Thanh Chi cứng đờ, không dám lại run. Ta lại không ăn ngươi. Vậy cũng sợ hai nha. Cẩm sát. Cẩm sát. Anh Lạc từ bên ngoài xông vào. Thanh Chi nghe thấy danh tự này, còn kém cho vị này tiểu công chúa quỷ. còn dám gọi thẳng tên Húy, không muốn sống. Sao ngươi lại tới đây? Nhưng mà Minh Thủ chẳng qua là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, không phản ứng chút nào tiếp tục ăn đồ vật. Váy đỏ tiểu cô nương nháy xuống mắt, thở phì phò nói, ta không thể tới sao? Ngươi làm thượng cổ thần, liền không nhận ta người bạn này rồi hả? Không biết chúng ta lúc nào là bằng hữu rồi. Ngươi thật sự là thượng cổ thần à? Anh Lạc xít lại gần Minh Thủ, nhỏ giọng nói. Đại khái là vậy. Phải thì phải, làm sao còn đại khái là? Anh Lạc lẩm bẩm, nàng ngồi vào bên cạnh Minh Thủ, nghe nói Lăng Vô bị bắt trở lại rồi, là thật sao? Ừm. Sách, cũng không biết nổi điên làm gì. Anh Lạc lắm lời huyên thuyên một hồi lâu. Thanh Chi thừa cơ lưu, hù chết nàng, anh Lạc tiểu công chúa có thể cùng Minh Thủ nói như vậy, thật là bội phục bội phục. Nàng hiện tại liền muốn trồng thật giỏi hoa. Nhưng là Minh Thủ trước khi đi, hay là đem nàng cho thuận đi rồi, hoa thần điện chúng tiên một trận hâm mộ. Thanh Chi. Minh Thủ nơi ở là lấy trước cửu linh chỗ ở. Sau đó ngươi liền phụ trách nơi này, cần gì, cùng ta nói. Nhiều loại cây, thiếu loại hoa, hoa không thể ăn. Nhưng là, nàng chính là một cái loại hoa. Thanh Chi trở thành Minh Thủ trong cung điện quản gia, ngay từ đầu người khác không biết, nhưng là rất nhanh Thanh Chi liền phát hiện, những thứ kia thần tiên nhìn thấy nàng, rồi rít lộ ra nụ cười hữu hảo. Cái này cũng làm Thanh Chi dọa sợ, chừng mấy ngày đều không dám đi ra ngoài. Anh Lạc mấy ngày nay một mực chạy qua bên này, biết Minh Thủ thích ăn quả vặt, đem phượng tộc ăn ngon cũng mang tới. Anh ta làm đồ vật thì ăn rất ngon, cầm sắt có thiếu hay không một cái làm ấm giường. Thanh Chi chân mềm nhũn, đồ trong tay không có cầm chắc, nàng luống cuống tay chân đi đón, nhưng mà liên lụy chính mình ngược lại muốn ngã xuống. Mắt thấy chính mình liền muốn ngã xuống, bên hông đột nhiên nhiều hơn một cái tay, ổn định thân thể của nàng, đồ vật cũng bị tiếp lấy. Cẩn thận một chút. Thanh Chi đỏ mặt chiếc ừ một tiếng, cảm ơn cổ thần. Không nên lãng phí thức ăn. Thanh Chi. Chương 1536, trên trời hạ xuống hoa thần, 39. A, cẩm sát, ta nói với ngươi đây. Minh Thủ để cho Thanh Chi đi xuống trước. Ta có làm ấm giường. Cặn bã nữ thủ nói tới vậy kêu là một cái khẳng định. Có. Anh Lạc hoài nghi, ai vậy? Ta làm sao không nhìn thấy ngươi cùng ai đi gần? Bí mật. Còn bí mật chứ, anh Lạc bĩu môi một cái, quay đầu lại tràn đầy phấn khởi. Thật sự không suy tính một chút anh ta. Anh ta rất tuấn tú, nổi danh Mỹ Nam Tử. Anh ngươi biết ngươi bán như vậy hắn sao? Không biết, hắc hắc. Hôn muội. Cái kia cho ngươi làm ấm giường rốt cuộc là ai vậy? Anh Lạc đuổi theo Minh Thủ hỏi. Có thể dĩ nhiên không hỏi ra tới. Nàng không tin tà, lại đi hỏi Thanh Chi. Thanh Chi tỏ vẻ không biết, không thấy nhà nàng cổ thần cùng ai có qua lại. Nhà nàng cổ thần trừ ăn có thể đánh động nàng, còn có thứ khác sao? Hiện tại phải gặp nàng. Cũng phải đưa ăn mới được. Chưa ăn đừng mơ tưởng hẹn trước. Mấy ngày sau, Minh Thủ nhận được tin tức, nói là Lăng Vô chuyện có kết quả. Lăng Vô lần trước vượt kiếp cuối cùng không phải là gặp ma tộc sao. Mặc dù cẩm sát khi đó cứu hắn, nhưng vẫn là để cho ma tộc cho Lăng Vô hạ xuống một cái chú. Bởi vì quan hệ của Hạnh Liên, đưa đến Lăng Vô không bị khống chế, bị cái đó chú giận dắt, trực tiếp nhập ma. Đây không phải là Lăng Vô tự nguyện, thiên đế nghĩ hết biện pháp, muốn trị tốt Lăng Vô. Đáng tiếc không thấy hiệu quả, ngược lại là Lăng Vô ma khí càng ngày càng sâu, lúc ban đầu còn nhận biết một số người, đến phía sau đã ai cũng không nhận ra. Cả ngày nổi điên, gào thét. Cưỡng bức đủ loại áp lực, thiên đế bãi nhiệm Lăng Vô thái tử vị trí, đem nhốt ở bên trong chấn ma tháp. Minh Thủ đi chấn ma tháp nhìn hắn. Cựu linh cổ thần. Giữ cửa cẩn thận dẫn nàng đến nhốt Lăng Vô tầng kia. Lăng Vô đứng ở xó xỉnh, cả người đều lộ ra một cổ âm trầm khí tức. Mở ra. Chuyện này. Là đây chính là thượng cổ thần, người đều là nàng bắt trở lại, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Minh Thủ đi vào, Lăng Vô vẫn không có phản ứng, đưa lưng về phía nàng. Nàng lấy ra đá màu vàng, đến gần Lăng Vô cái chán. Cục đá ánh sáng nhạt lóe lên, nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái liền không còn động tĩnh. Còn không được. Bởi vì vị diện quan hệ sao? Minh Thủ cổ tay đột nhiên bị cầm. Xúc cảm lạnh như băng theo trong lòng bàn tay hắn xuyên qua. Hắn phải chết rồi. Hắn phải chết rồi. Hắn phải chết rồi ha ha ha ha. Lăng Vô đem Minh Thủ đẩy tới trên tường, con ngón tay thành trộm, đỏ thâm con ngươi, tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm nàng. Minh Thủ nhấc chân đạp tới, thuận tay ném một cái pháp thuật. Pháp thuật hào quang lóe lên, Lăng Vô bị đẩy lùi, đụng vào vách tường. Nàng sửa sang lại quần áo, trên cao nhìn xuống nhìn lấy nằm dưới đất Lăng Vô, ai phải chết rồi. Lăng Vô trên mặt đất ngọ nghệ hai cái, chậm rãi bỏ dậy. Hắn vẻ mặt điên cuồng, tự lẩm bẩm, hắn, người kia. Ha ha ha ha, chết rồi, phải chết rồi. Người kia là ai? Lăng Vô đột nhiên im tiếng. Không gian tĩnh lặng xuống. Lăng Vô nhìn về phía Minh Thủ. Tràn đầy ác ý con ngươi nhìn chăm chú Minh Thủ, hắn miết môi, cổ quái cười lên, thanh âm kia giống như là từ trong địa ngục bò ra ác quỷ, âm trầm sắc bén. Lạc Hàm. Lạc Hàm phải chết rồi. Minh Thủ cảm thấy cái này có chút kéo, tiểu yêu tinh kia thấy thế nào đều là nhảy nhót tưng bừng. Nhưng là, trước hắn đang tìm đồ vật giải thích thế nào. Hắn nói là kéo dài tánh mạng. Có lẽ, là thực sự. Minh Thủ đầu lưỡi để hàm trên, như có điều suy nghĩ đi xuống bậc thang. Nàng ngày đó cách mở cái gì đều không có lưu lại, tiểu yêu tinh lại không có tìm đến mình. Càng nghĩ càng không đúng, Minh Thủ không có trở về đi, trực tiếp động thủ đi tìm Lạc Hàm. Lạc Hàm không có cố ý ẩn nút chính mình hành tung, Minh Thủ rất nhanh liền tìm tới hắn. Bất quá chỗ này. Công tử, tới chơi nha. Không cần đi sao. Tới a, cùng nhau chơi. Tiểu Hoa Thần, ngươi tìm đến ta nha. Lạc Hàm dựa vào hoa lầu lan can, cười hì hì hướng nàng vẫy tay. Chung quanh hắn có không ít người, bất quá lưu lại một cái khu vực chân không, không ai dám đến gần hắn. Minh Thủ đẩy ra những thứ kia trang điểm lộng lẫy cô nương, lên lầu dắt lấy Lạc Hàm, tại hắn ánh mắt vui mừng trong, đẩy tới phía sau căn phòng. Minh Thủ có chút phiền não đưa hắn ép ở trong phòng trên bàn, bàn tay đè xuống bộ ngực hắn, đưa hắn đè xuống. Lạc Hàm, ngươi rất lợi hại nha, đều học được đi dạo hoa lầu. Lạc Hàm ngón tay khoác lên Minh Thủ ngang hông, mập mờ cọ sát một cái kia không có cách nào tiểu hoa thần không phải là không cần ta nữa sao? Ta còn không thể tự kiềm chế tìm thú vui sao? Ngươi! Lạc Hàm ngón tay đã bắt đầu cởi nàng thắt lưng. Tiểu hoa thần, ta rất nhớ ngươi đây. Hắn ngửa đầu nhìn lấy nàng, ngữ khí nói năng tùy tiện, trong con ngươi nhưng là nghiêm túc. Minh Thủ cảnh sắc trước mắt đung đưa, hai người vị trí chuyển đổi. Tiểu hoa thần, ngủ ta liền chạy, ừ. Lạc Hàm ngăn chặn Minh Thủ hai chân, kéo lấy tay của nàng, hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng nàng. Hai người tư thế mập mờ. Khí tức của hắn đến gần, bờ môi bị nhẹ cắn một cái. Ngươi không biết đến tìm ta. Ta tại sao phải đi tìm ngươi? Lạc Hàm giành ra một cái tay, ung dung giải y phục của nàng. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ không phải là tới tìm ta sao? Minh Thủ con ngươi híp một cái. Lạc Hàm động tác hơi ngừng. Có chút phương. Làm sao bây giờ? Nàng ánh mắt có chút đáng sợ. Hắn đường đường một cái nam nhân. Làm sao có thể sợ đây? Không sợ. Thân là tôn nghiêm của nam nhân, khiến cho hắn không có thả lỏng khai Minh Thủ, tiếp tục nữa. Quần áo rơi xuống, thiếu nữ dáng đẹp đường cong bại lộ ra. Lạc Hàm hơi hơi buông nàng ra tay, thấy nàng không có phản kháng, lúc này mới hoàn toàn buông nàng ra, đem người ôm lên, hướng giường nhỏ phương hướng đi. Hắn đem Minh Thủ buông xuống, che trên người. Phanh. Đông. Nam nhân ngồi sập xuống đất, chật vật che lấy cái trán. Tiểu hoa thần, đối với ta như vậy. Minh Thủ long quần áo, cười nói, xem ra ta ngày hôm nay là tới sai lầm rồi. Cái này con miệng nó nhảy nhót tưng bừng, còn có thể làm người tức giận, nơi nào giống như là muốn chết rồi. Lạc Hàm út sấp mép giường, ta cái trán đều xô ra một cái túi rồi, ngươi xem một chút, cho ta thổi một chút, rất đau. Minh Thủ nhấc chân liền đạp. Lạc Hàm tránh, chống giữ mép giường đi, một tay đem Minh Thủ đụng ngã. Không lộn xộn, ta thật sự rất nhớ ngươi. Lạc Hàm thanh âm thật thấp, rất nhớ ngươi. Minh Thủ còn nhớ mình tới nơi này mục tiêu, hoàn toàn không hề bị lay động, ta hỏi ngươi sự kiện. Một hồi hỏi lại có được hay không? Minh Thủ nhìn lấy hắn. Lạc Hàm. Bị nàng nhìn như vậy, có chút. Phương. Lạc Hàm móng vuốt thả lỏng khai Minh Thủ, xoay mình nằm vật xuống phía bên ngoài, thuận tay đưa nàng vớt vào trong ngực. Chuyện gì? Lần trước ngươi nói ngươi tìm những vật kia kéo dài tánh mạng. Ta lừa gạt ngươi. Lạc Hàm tiếp được tự nhiên, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi phải chết rồi. Tiểu hoa thần, không cần như vậy chú ta đi. Lạc Hàm ngữ khí, thần thái, không có bất kỳ địa phương kỳ quái. Lạc Hàm tựa như nghĩ đến cái gì, vẫn là ngươi nghĩ cong lấy sau lưng ta lại tìm một cái. Ta cho ngươi biết ta tiểu hoa thần, cái này không thể được, ngươi là của ta. Nói thật với ta. Ta nói chính là. A. Lạc Hàm hơi hơi trợn to hai mắt, dài tiệp khẽ run. Liễm diễm đáy mắt dần dần dính vào mê ly. Chương 1537, trên trời hạ xuống hoa thần, 40. Lạc Hàm nằm sấp ở trên giường, hận hận cắn chăn, trên mặt mang theo không quá bình thường đỏ ửng. Hỗn đản, cầm thú. Minh Thủ quần áo chỉnh tề ngồi ở bên cạnh. Lạc Hàm đưa ra móng vuốt, muốn sờ Minh Thủ tay nhỏ, tiểu hoa thần. Minh Thủ một cái đẩy ra hắn, lại cho ngươi một cơ hội, không nói. Lại thử một chút mới vừa rồi cảm giác. Tiểu hoa thần ngươi không nên quá phận quá đáng. Lạc Hàm chụp giường mà lên, ta không ra tay với ngươi, không có nghĩa là ta đánh không thắng ngươi. Minh Thủ nhíu mày, ồ, ngươi còn muốn đánh ta. Không thể đánh sao? Lạc Hàm bật thốt lên. Ngươi đánh à? Minh Thủ cười híp mắt rực dây hắn, không dám đánh ngươi liền là chó nhỏ. Gâu. Nào dám a? Tiểu tổ tông. Minh Thủ. Minh Thủ chờ không nhịn được, đè xuống hắn muốn một lần nữa, Lạc Hàm cũng không muốn lại thể nghiệm cái loại này nhìn thấy không ăn được, còn bị chơi đùa cảm giác. Ta nói còn không được sao. Minh Thủ vỗ vỗ bộ ngực hắn, nói. Lạc Hàm ôm lấy chăn ngồi dậy, trên người ta ma khí ngươi nhìn thấy rồi đi. Minh Thủ gật đầu. Vậy ngươi biết những thứ này ma khí từ đâu tới sao? Là ngươi cho ta. Minh Thủ. Lạc Hàm rũ xuống con ngươi, Lăng Vô Độ kiếp thời điểm sau cùng, không phải là xuất hiện ma tộc sao? Khi đó ma tộc muốn đẩy Lăng Vô vào chỗ chết, ngươi liều mạng cứu hắn, lại vì hắn tìm được tiên dược. Lạc Hàm cắn răng. Ngươi tìm thuốc thời điểm, gặp qua ta, ta cũng cần cái vật kia. Nếu như khi đó ngươi không có cùng ta cướp, đem mấy thứ cầm đi cứu Lăng Vô, ta liền sẽ không biến thành như bây giờ. Tiên dược có thể lọc sạch ma khí. Nếu như khi đó hắn lấy được tiên dược, liền sẽ không biến thành bây giờ như vậy. Nhưng là, thời đó cẩm sát liều mạng cướp, hắn khi đó tình huống cũng không tốt lắm, không có cướp được. Minh Thủ đưa tay ôm lấy hắn. Đây không phải là ta. Đó là cẩm sát. Lạc Hàm mặc dù cảm thấy có chút tán gẫu, nhưng hắn lại tin tưởng nàng. Cũng nói không rõ là tại sao. Chính là sâu trong nội tâm, tín nhiệm đối với nàng. Nhưng là cái này logic là không ủng hộ. Lạc Hàm hơi hơi hít hơi, liền như vậy, không cùng nàng so đo những thứ này. Hắn tiếp tục nói, thân thể ta ma khí chưa trừ diệt, ta cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Cho nên ta yêu cầu phá ma đan. Bởi vì ma khí đã xâm nhập trong cơ thể, không phải là phổ thông đồ vật có thể lọc sạch. Chỉ có phá ma đan. Nhưng là loại đan dược này, cũng chỉ ghi lại tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang. Hắn hiện tại liền tài liệu đều không có làm cho đều. Mà Phật Liên. Minh Thủ nói. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lạc Hàm ôm lấy Minh Thủ cười. Mới đầu là buồn cười, sau đó là cười to. Truy cập, chấm nét để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Minh Thủ, bệnh thần kinh A. Nói chính sự cười cái gì cười? Lạc Hàm cười đủ rồi, mới dựa vào Minh Thủ bả vai. Tiểu hoa thần, ta mặc dù không thuộc về lục giới, nhưng ta vẫn sẽ chết, hơn nữa. Sẽ không vào luân hồi. Đầu ngón tay hắn đụng một cái Minh Thủ gò má. Ta nếu là chết. Ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta rồi. Minh Thủ sửng sốt một chút, sau đó bắt hắn lại tay, dùng cực kỳ giọng khẳng định nói, không biết. Đây bất quá là một cái thế giới. Bọn họ còn sẽ có rất nhiều lần cơ hội gặp mặt. Cho nên coi như cái thế giới này chết cũng không có gì. Thằng Nam Thủ nghĩ đến phi thường lạc quan. Không thể là ma. Lạc Hàm lắc đầu, nếu là có thể, hắn đã sớm vì ma rồi. Minh Thủ. Cho nên trước ngươi kéo đi ta, là muốn báo thù ta. Minh Thủ đột nhiên nghĩ tới cái này cha. Khi đó, hắn chính là trực tiếp kêu tiểu hoa thần. Lạc Hàm cười cười ha hả, ta hiện tại thích ngươi à, ta nếu là không kéo đi ngươi, làm sao có cơ hội nhận biết ngươi, thích ngươi có đúng hay không? Tiểu hoa thần, đây chính là duyên phận. Ha ha. Tiểu hoa thần ngươi đừng động thủ. Tóc của ta. Ai ai ai, quần áo, ngươi muốn xem sao? Được rồi, tới ta cho ngươi nhìn. A tiểu hoa thần. Hai người ở trên giường làm ầm ĩ một hồi. Minh Thủ nằm út sấp ở trên người hắn, phá ma đan còn cần gì? Vô cực đỉnh, Phật Liên, khói tím huyền trúc, bán nguyệt tuyển nước, long giác, phượng vũ. Lạc Hàm báo ra chuỗi giải tên. Chứ Minh Thủ quen thuộc những thứ kia, còn có thật nhiều nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật, có quá mức thậm chí đã diệt tuyệt. Phật Liên đã không còn. Lạc Hàm nhìn lấy nàng, khoe môi lộ ra một chút nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, được rồi, không tìm đi, có bán nguyệt tuyển nước chống đỡ. Hẳn là còn có thể sống rất lâu, đủ bồi ngươi. Thằng Nam Thù một mặt biết điều, ta khẳng định so với ngươi sống được lâu. Còn có thể hay không thể thật tốt nói yêu đương. Tiểu hoa thần, xuân tiêu khổ đoạn, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Ngươi được không? Tiểu hoa thần, ngươi thích ăn đòn. Minh Thủ cảm thấy Lạc Hàm nói là sự thật, những vật kia nhất định là tìm không đồng đều rồi. Nàng cũng không biết Lạc Hàm trước kia là dựa vào cái gì chống đỡ, để cho hắn đi tìm những thứ này. Bất quá. Minh Thủ đem thần tộc lật toàn bộ, cuối cùng tại anh Lạc cha nàng nơi đó, nhìn thấy một chút ghi lại. Linh khí tiên thiên sở hóa hình linh thể. Thế gian vạn vật đều có linh. Linh khí tự nhiên cũng có. Mấy vạn năm có lẽ sẽ sinh ra một cái. Lạc Hàm chính là nhân vật như vậy. Linh khí cùng ma khí vốn là đối lập. Thân thể của hắn có ma khí, có thể tưởng tượng được là bao lớn hành hạ. Minh Thủ mang Lạc Hàm trở lại ma tộc, trên 9 tầng trời hắn đợi không thoải mái, chỉ có thể để cho hắn đợi tại ma tộc. Tiểu hoa thần. Lạc Hàm từ bên ngoài bay vào tới. Không thấy Minh Thủ, có chút kỳ quái, mấy ngày nay nàng một mực xuất quỷ nhập thần, cũng không biết đang làm gì. Tiểu hoa thần. Lạc Hàm nghe thấy tiếng bước chân, lập tức xoay người. Minh Thủ từ bên ngoài đi vào, bị Lạc Hàm nhào cái tràn đầy. Minh Thủ bước chân có chút hư phủ lui về sau một bước, nhưng bị Lạc Hàm ôm lấy, rất nhanh liền giữ vững thân thể. Ngươi làm gì? Muốn ôm lấy ngươi à? Lạc Hàm chuyện đương nhiên. Trước buông ra. Không. Buông ra. Lạc Hàm theo tâm thả lỏng khai Minh Thủ, đang muốn phát biểu một cái bất mãn của mình, lại bị Minh Thủ cho hôn. Về điểm kia bất mãn lập tức tan thành mây khói. Lạc Hàm phát hiện Minh Thủ càng ngày càng thích hôn hắn, mỗi ngày một lần đến phía sau mỗi ngày hai lần. Ngay từ đầu Lạc Hàm còn rất vui mừng, nhưng dần dần liền phát hiện có cái gì không đúng. Trong thân thể hắn ma khí, thật giống như lấy được khống chế. Tiểu hoa thần, ngươi đã làm cái gì với ta? Làm chuyện ân ái. Minh Thủ rung đùi đắc ý, gặm lấy mới hái trái cây, rất là thích ý. Ta hỏi ngươi nghiêm chỉnh. Lạc Hàm nắm Minh Thủ cánh tay, để cho nàng lộn lại đối mặt chính mình, tại sao ta cảm thấy thân thể ta thật giống như khá hơn nhiều. Minh Thủ ngạc nhiên nhíu mày, ồ, thượng thiên thương hại ngươi. Tiểu hoa thần, thân thể của ngươi ta làm sao biết? Tốt rồi còn không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tráng niên mất sớm? Minh Thủ đẩy hắn ra. Rất kỳ quái. Trước ngươi không phải là uống bán nguyệt tuyển nước. Có lẽ là bán nguyệt tuyển nước chế trụ. Minh Thủ thuận miệng nói, đều có thời điểm chết, chết sớm chết chậm đều giống nhau. Ngươi nếu là chết ta cũng có thể đi tìm cái khác tiểu bạch kiểm. Lạc Hàm, ba. Cái khác tiểu bạch kiểm. Vốn là nghĩ hôm nay kết thúc, kết quả mỗi lần kết thúc dự liệu chương hồi cùng thực tế chương hồi đều không giống nhau. Ai? Đâu một cái hở à à à? Sao sao sao? Chương 1538, trên trời hạ xuống hoa thần, xong. Lạc Hàm cảm thấy Minh Thủ đang gạt chính mình. Nhưng là hắn nhất thời lại không tìm được chứng cứ chứng minh. Vì vậy hắn mỗi ngày đều bắt đầu quan sát Minh Thủ. Nhưng mà nhà hắn tiểu hoa thần, mỗi ngày trừ ăn ra ăn một chút, liền không có yêu thích khác rồi. Chẳng lẽ là hắn nghĩ lầm rồi? Thật chỉ là vận khí tốt, bán nguyệt tuyển nước nổi lên hiệu quả. Không. Không có khả năng. Hắn không tin cái thế giới này sẽ có may mắn như vậy chuyện. Lạc Hàm giống như theo đuôi tựa như đi theo Minh Thủ. Nếu như không phải là Minh Thủ giá trị vũ lực chấn áp, phỏng chừng Minh Thủ giải quyết nhân sinh đại sự thời điểm, hắn đều muốn đi theo. Lạc Hàm, ngươi gần đây có bệnh à? Có. Có bệnh liền uống thuốc. Lạc Hàm như có điều suy nghĩ. Minh Thủ đang muốn để cho hắn không có việc gì chớ phiền chính mình. Người sau đột nhiên đem Minh Thủ ôm lấy, cũng trực tiếp ôm lên giường. Minh Thủ, ba. Ngươi làm gì? Ba ngày. Có bệnh liền uống thuốc, không phải là tiểu hoa thần nói sao? Lạc Hàm ngón tay đè hông của nàng, mập mờ nhẹ cọ, âm cuối chọc người. Ta đây là đang thi hành mệnh lệnh của tiểu hoa thần. Lạc Hàm. Ngươi. Niệm nó. Minh Thủ cảm thấy là chính mình đem Lạc Hàm cấp dưỡng tốt rồi, thể lực tốt như vậy. Là nữ nhân liền không thể nhận thua. Minh Thủ dùng hành động thực tế chứng minh, nàng mới là vương giả. Lạc Hàm. Chuyện này có cái gì tốt tranh? Ngược lại hắn có thể ngủ con dâu, hắn vui vẻ, ngủ thêm một lát mà cũng được. Minh Thủ sau đó phát hiện cái này cha, liền cự tuyệt lại cùng hắn ôm ôm hôn hôn rồi. Lạc Hàm. Mỗi ngày đều bị cự tuyệt, vẫn không đánh thắng Lạc Hàm tỏ vẻ rất mộng bức. Như vậy sao được đây? Hắn đều phải chết. Không tận hưởng lạc thú trước mắt làm sao có thể? Lạc Hàm ngay từ đầu còn có thể lên giường. Sau đó Minh Thủ phiền hắn, trực tiếp đuổi xuống ngả ra đất nghỉ. Bất quá buổi sáng tỉnh lại đều là ở trên giường. Tiểu hoa thần luôn nói là hắn buổi tối nhất định phải leo lên. Lạc Hàm hoàn toàn không tin, hắn không có dạ du thói quen. Nhà hắn tiểu hoa thần chính là mạnh miệng mềm lòng. Tiểu hoa thần, chúng ta có phải hay không là thật lâu không có Lạc Hàm ám chỉ Minh Thủ? Cái gì? Minh Thủ theo một nhóm trái cây bên trong ngẩng đầu lên. Cái đó? Cái nào? Liền cái đó. Cái nào à? Lạc Hàm xít lại gần Minh Thủ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Minh Thủ buông xuống quả vặt, ngữ trọng tâm trường nói, Lạc Hàm à, trong thân thể ngươi ma khí vẫn còn, ngươi phải cố gắng bảo dưỡng thân thể, không bận rộn rèn luyện, không thể cả ngày liền muốn những thứ này lung ta lung tung chuyện, tuổi tác khinh khinh liền hẳn là phấn đấu hướng lên. Nhưng là ta chỉ muốn hướng ngươi a. Minh Thủ. Rất tốt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bày tỏ kỹ năng vẫn còn đang. Tiểu hoa thần. Lạc Hàm thêu hoa trong mắt tất cả đều là nụ cười. Thon dài trắng nón đầu ngón tay bấu chính mình thắt lưng, khinh khinh kéo một cái, áo trắng như tuyết tản ra. Hắn hướng về Minh Thủ đi tới, một bộ tiếp một bộ quần áo rơi xuống đất, ngươi thật sự không muốn ta sao? Không. Minh Thủ chấn định cắn trái cây, tầm mắt rơi vào hắn đã nửa mở ra trên lồng ngực. Nhưng là ta nhớ, nghĩ, ngươi a. Đồ lót tản ra, cơ bắp lưu loát, xinh đẹp người cá tuyến gợi cảm mê người. Hắn nửa quỳ đến trước mặt Minh Thủ. Minh Thủ chấn định mặt. Đừng tưởng rằng ngươi câu dẫn chấm. chấm liền sẽ hướng ngươi khuất phục. Không thể nào. Lạc Hàm khẽ một viên trái cây, Minh Thù ánh mắt híp lại, hắn cười ngầm vào, tại Minh Thù động thủ trước, ngửa đầu hôn tới. Trái cây bị hắn dùng đầu lưỡi đẩy qua, mang theo chua ngọt mùi vị nước trái cây tại hai người giữa răng môi lưu chuyển. Thời gian thấm thoát, lại một lần nữa ma tộc thịnh yến. Lạc Hàm cùng Minh Thù đi Ma Đô, Ma Đô cùng lúc trước không có biến hóa quá lớn. Lạc Hàm, hắn lại tới rồi hả? Má của ta ơi, hắn nhiều lần đều tham gia, có phải là có tật xấu hay không? Lần trước không thể không tham gia được không? Bên người nàng cái đó chính là thần tộc thượng cổ thần. Ma tộc trong có người đích nói thầm một câu. Thần tộc người tại sao phải chạy đến chúng ta ma tộc tới? Minh Thù là thượng cổ thần tin tức cũng không biết làm sao truyền ra, ngược lại toàn bộ người của ma tộc đều biết. Bất quá có ma quân đẻ, không ai dám tìm phiền thoái. Dĩ nhiên coi như không có ma quân, phỏng chừng cũng không có người dám tìm phiền thoái, dù sao đây chính là thượng cổ thần, không phải là thông thường thần tộc. Đi lên tìm phiền thoái. Tìm chết còn tạm được. Các ngươi nói thần tộc, tại sao phải cùng Lạc Hàm cái này ma ở chung một chỗ? Mù mắt chứ? Không phải là, các ngươi không cảm thấy Lạc Hàm thật ra thì dài đến rất đẹp mắt sao? Đó chính là lấy sắc thị quân. Không cần giải phóng mặt bằng, bên cạnh hai người tự động trở lại một cái khu vực chân không. Nhưng bốn phía ma tộc nói chuyện với nhau âm thanh, không sót một chữ bị hai người nghe toàn bộ. Lạc Hàm ngón tay ở trong lòng bàn tay Minh Thù ngắc ngắc, tiểu hoa thần, có nghe thấy không? Bọn họ nói ta lấy sắc thị quân. Người còn rất đắc ý. Lạc Hàm khỏe môi cong ra đẹp mắt đường cong, ánh mắt liễm diễm, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Tiểu hoa thần, có thể không phải người người đều có thể lấy sắc thị quân, ta đây là có tư sản. Minh Thù. Tiểu yêu tinh cho tới bây giờ cũng không biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào. Lạc Hàm ngươi làm sao lại đến rồi? Hổ diễm xách hắn búa tạ, cùng bọn họ đụng vào, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tại sao không thể tới? Các ngươi ở bên ngoài viết Lạc Hàm không tham lộ thêm. Ngươi có xấu hổ hay không? Biết rõ toàn bộ ma tộc đều không hoan nghênh hắn, còn dám xuất hiện ở nơi này. Mặt của ta đều cho ta tiểu hoa thần. Lạc Hàm ta liều mạng với ngươi. Hổ diễm lôi kéo búa tạ, gầm thét đập về phía Lạc Hàm. Lạc Hàm thả lỏng khai Minh Thù nên chiến, Minh Thù trực tiếp liền chạy. Chờ Lạc Hàm đánh nhau xong tìm người, liền quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Tiểu hoa thần. Lại chạy. Đánh nhau lại không cho hắn cố gắng lên. Ừ. Lạc Hàm nhìn lấy bên kia cùng ma quân đứng chung một chỗ người, trong ánh mắt tràn đầy nguy hiểm ám mang. Hắn khí thế hung hăng đi tới. Ngươi như vậy tiêu hao từ từ, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ma quân âm thanh đứt quãng. Lạc Hàm bước chân ngừng một lát, lắc mình đến bên cạnh. Ừ, ta biết. Ngươi biết còn. Hắn đáng giá được ngươi làm như vậy sao? Nào có cái gì có đáng giá hay không? Minh Thù thấp giọng nói cái gì? Lạc Hàm khoảng cách hơi xa, không có nghe rõ, nhưng ma quân nghe xong sắc mặt rất khó nhìn. Coi như, ngươi dùng bản thể sức mạnh, cũng không thể hoàn toàn thanh trừ trong thân thể hắn ma khí. Ít nhất hắn thoải mái một chút. Ma quân lui về sau một bước, thần sắc khó chịu, có chút vội vàng nói mấy câu, sau đó chạy trối chết. Lạc Hàm trước đã phát giác ra, chẳng qua là hắn không có biện pháp chứng minh. Thấy hai người tách ra, hắn lập tức xoay người rời đi, theo khắc một vừa đi tới, làm bộ như cùng Minh Thù vô tình gặp được. Tiểu hoa thần, chạy đi đâu? Nàng không tự nói với mình, vậy hắn coi như không biết nói hay. Bất quá tiểu hoa thần nhất định là thích chính mình. Vui vẻ. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi ra đánh xong. Đó là, ta lợi hại chưa? Lạc Hàm túi người, tại bên thai nàng nói, tiểu hoa thần rõ ràng nhất không phải sao. Lần trước là ai? Tiểu hoa thần, lần trước là ngươi dở trò lừa bịp. Ồ, ta có không? Ngươi có, ngươi cho ta ăn rồi. Nhưng là Minh Thù cười híp mắt nói, ta cảm thấy ngươi cái dáng vẻ kia rất tốt, rất có làm kẻ gây họa tiềm chất. Lạc Hàm. Đánh rắm. Làm tiểu hoa thần kẻ gây họa. Không thể không muốn. Không muốn cũng phải. Lạc Hàm giọng nói vừa chuyển, tiểu hoa thần chúng ta trở về đi thôi. Không tham gia. Không được. Ma đô bên trong có một cái ma quân đối với chính mình tiểu hoa thần mắt long long. Nếu thời gian không nhiều, vậy bọn họ liền cẩn thận ở chung một chỗ. Chỉ có hắn cùng nàng. Minh Thù bị Lạc Hàm nắm cả hướng Ma Đô bên ngoài đi. Tại bọn họ rời đi thời điểm, có ma tộc ôm lấy một tấm bảng hiệu lập ở cửa thành bên ngoài. Lạc Hàm cùng chó không được đi vào. Chương 1539, cuối cùng đã gặp biết Diệp, một thiết kế tiêu đề, ngải Diệp một lời không hợp liền mách lẻo. Minh Thù là từ hai nạn xe cộ hiện trường tỉnh lại, nàng nằm đang bốc khói trong xe, trong lỗ mũi tràn đầy xăng mùi vị. Xe lật qua một bên, nàng bị kẹp tại trên ghế điều khiển. Tầm mắt có chút mơ hồ. Trong đầu thiếu oxy đến lợi hại, ôn nhiệt chất lỏng sền sệt thuận theo khỏe mắt chạy xuôi mà xuống. Nàng thử đẩy một cái đè đồ đạc của mình. Vẫn không nhúc nhích. Xong rồi. Thật là đói a. Thân thể này là không có ăn đồ ăn sao. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, liên qua đường xe cũng không có. Nàng bốn phía cũng không sờ tới điện thoại di động. Minh Thủ hỏi hài hòa số hiệu muốn một chút quả vật lót chút bụng, sau đó bắt đầu tự cứu. Minh Thủ tốn sức bỏ ra ngoài xe, điện thoại di động nằm ở cách đó không xa trên đường cái, nàng chân khả năng bị ép mắc lỗi rồi, khập khiễng đi qua gọi điện thoại báo cảnh sát kêu xe cấp cứu. Nàng cũng không biết mình ở nơi nào, nhớ tới trong xe dẫn đường dường như vẫn sáng, lại leo về đi xem dẫn đường. Chỗ này hẻo lánh cực kỳ, Minh Thủ ngồi ở trên đường xe chạy chờ xe cấp cứu thời điểm, cũng không thấy một chiếc xe thông qua. Không biết xe cấp cứu phải bao lâu mới đến, Minh Thủ quyết định trước tiếp thu một cái ký ức. Nguyên chủ kêu Ngải Diệp. Là một cái mới vừa tốt nghiệp tiến vào một nhà công ty châu báo nhân viên quèn. Coi như tân tiến nhân viên quèn, tự nhiên muốn bị công nhân viên kỳ cựu đủ loại khi dễ sai bảo. Nguyên chủ cũng không ngoại lệ, ở trong phòng làm việc, cả ngày bị làm thành nha hoàn sai bảo. Nhưng nguyên chủ có mộng tưởng, vì mộng tưởng, nàng đều nhẫn lại xuống. Nàng nghĩ trở thành một tên rất lợi hại châu báo nhà thiết kế. Trong phòng làm việc có một cô gái kêu Tân Nghệ, đối với nguyên chủ coi như không tệ, luôn là chiếu cố nàng, hai người dần dần trở thành bạn. Nhưng là có một lần, chính nguyên chủ họa bản thiết kế, đột nhiên trở thành công ty cái kia một mùa chủ đề khoản. Nguyên chủ chẳng qua là chính mình vẽ một chút, cũng không có nộp lên cho công ty. Bởi vì nàng chẳng qua là một trợ lý, căn bản không có tư cách họa bản thiết kế. Hơn nữa cái đó ký tên cũng không phải là nàng, mà là Tân Nghệ. Tân Nghệ lại chủ động tìm tới nàng. Nói không đành lòng thấy nàng tốt như vậy tác phẩm bị mai một, cho nên liền làm chủ giúp nàng nộp đi lên, không nghĩ tới liền thông qua rồi. Nhưng là công ty không có khả năng dùng không có bất kỳ danh tiếng gì nhà thiết kế làm chủ đề khoản. Cho nên sẽ dùng tên của Tân Nghệ. Tân Nghệ cùng nguyên chủ bảo đảm, đợi nàng có kinh nghiệm nhất định, liền sẽ cùng công ty nói rõ ràng chuyện này, tuyệt đối sẽ không chiếm dùng tác phẩm của nàng. Tân Nghệ thủ đoạn cũng coi như cao siêu, nếu như nàng trực tiếp dùng rồi, cái gì đều không nói với nguyên chủ. Nguyên chủ có lẽ sẽ cảm thấy nàng là lấy trộm, ăn cắp bản quyền tác phẩm của nàng, cuối cùng nhất định sẽ đi tìm nàng náo. Nhưng là nàng bày làm ra một bộ ta là vì muốn tốt cho người bộ dáng. Nguyên chủ một cái mới vừa vào ra trường học, còn không có bị xã hội phức tạp xâm nhiễm qua tiểu cô nương, liền như vậy tin tưởng Tần Nghệ. Tần Nghệ đem nguyên chủ dụ đến xoay quanh, sau đó lại dùng nguyên chủ hết mấy cái sáng tạo, hơn nữa mỗi một khoản đều bán được tốt vô cùng. Tần Nghệ tại công ty ăn sung mặc sướng, thêm chức tăng lương. Còn bị công ty thượng tầng nhìn chúng, danh lợi tình yêu song thu. Tân Nghệ cố ý đem nguyên chủ thăng làm phụ tá của mình. Lý do dùng đường đường chính chính, nói là để cho nàng nhiều học tập một chút. Nguyên chủ liền kỳ vọng có một ngày, Tân Nghệ có thể chuyện này cùng công ty nói, để cho công ty phát hiện mình mới hoa. Nhưng mà một lần nào đó đây chẳng qua là nguyên chủ vọng tưởng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tân Nghệ làm sao có thể để cho nàng bị phát hiện? Tân Nghệ khả năng cũng biết, tiếp tục như thế. Chắc chắn sẽ không lâu dài. Vì không chế được nguyên chủ, Tân Nghệ thiết kế chuốc say nguyên chủ. Nguyên ngày thứ hai cùng một cái nam nhân tại trên một cái giường tỉnh lại. Tân Nghệ nhận được nàng điện thoại vội vã chạy tới, nói là không cho chuyện này bị phát hiện, để cho nguyên chủ cái gì cũng không cần nói. Nguyên chủ khi đó hù dọa bối rối, hết thảy đều án Tân Nghệ nói làm. Nhưng dần dần Tân Nghệ liền bắt đầu lộ ra nguyên hình, đối với nàng lại không còn ngày trước tính khí tốt. Luôn là yêu cầu nàng họa bản thiết kế, sau đó cầm lấy nàng bản thiết kế tại công ty hưởng thụ vinh dự. Nguyên chủ vào lúc này khẳng định nhận ra được không đúng, nhưng là trên tay Tần Nghệ có những hình kia, nàng trực tiếp cùng nguyên chủ vạch mặt. Nếu là không nghe nàng, những hình kia thì sẽ truyền đến công ty trong tay tất cả mọi người. Không chỉ như thế, còn có thể tuyên bố đến trên mạng. Coi như nguyên chủ sau chuyện này phản ứng lại, ngày đó nàng trừ có chút choáng váng đầu, căn vốn không có bất kỳ cái khác cảm giác, những hình kia khả năng chẳng qua là bày trụ, cũng đã không còn kịp rồi. Ai sẽ tin tưởng nàng đây? Không có ai sẽ tin tưởng nàng. Nàng không hiểu, tại sao một cái trước nói muốn giúp mình người, sẽ biến thành như vậy. Nguyên chủ đáy lòng dần dần ứ tích hận ý. Nguyên chủ tiết lộ một lần thiết kế của mình đồ, để cho đối phương công ty cấp trước. Chuyện này để cho Tần Nghệ bị không nhỏ chỉ trích. Nhưng Tần Nghệ rất nhanh liền tìm tới người chết thế, đem chính mình liếc đến sạch sẽ không chút tạp chất. Nguyên chủ lần này hành vi, chọc giận đến Tần Nghệ, bị hung hăng dạy dỗ một trận. Sau đó chính là hôm nay. Nàng hơn nửa đêm lái xe cho Tần Nghệ tặng đồ, kết quả là xảy ra tai nạn xe cộ. Minh Thủ tiếp thu xong ký ức, hơi hơi thở dài. Này, mới vừa tiến vào xã hội đáng thương em bé nha. Nàng che lấy cái chán, hướng đường xe chạy hai đầu vọng, xe cứu thương làm sao còn chưa tới. Chấm đều phải chết. Tại Minh Thủ ăn xong chừng mấy bao quả và sau, xe cứu thương lững thững tới chậm, đưa nàng đưa đi bệnh viện. Thương thế của nàng còn nghiêm trọng hơn. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu không làm sao nguyên chủ liền treo cơ chứ. Đủ loại kiểm tra trị liệu xong tới, chờ dày vào được, Minh Thủ còn phải đối mặt cảnh sát hỏi thăm. Minh Thủ dựa theo nguyên chủ ký ức đem sự tình nói một lần. Khi đó nguyên chủ lái xe chuẩn bị quẹo cua, nhưng trước mặt đột nhiên xông lại một chiếc xe, né tránh không kịp thời điểm, liền như vậy đụng phải. Giữa đêm, nàng chỉ nhớ rõ chắc là một chiếc xe con, bảng số xe cái gì, đều không thấy rõ. Cái đó đoạn đường không có theo dõi, gây chuyện xe cảnh sát trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được. Nếu như không tìm được gây chuyện xe, Minh Thủ đại khái cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hôm sau, Tân Nghệ vội vã đến bệnh viện. Tân Nghệ tướng mạo thiên về ngọt ngào, một đầu màu nâu quyển phát, quần áo ăn mặc thời thượng mỹ lệ, khí chất xinh đẹp đoan trang, để cho lần đầu tiên cũng rất thích. Tiểu Diệp, ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa vào cửa Tân Nghệ chính là mặt đầy lo lắng cùng ân cần, làm sao bị thương thành như vậy? Minh Thủ im lặng không lên tiếng quan sát Tân Nghệ. Ánh mắt kia dường như ẩn tàng điểm nụ cười, để cho Tân Nghệ có chút không thoải mái. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi nàng là xảy ra tai nạn xe cộ, bị kinh sợ. Không có việc gì a, đều đi qua. Ngươi là Tân Nghệ nữ sĩ chứ? Trong căn phòng còn thủ tại chỗ này cảnh sát lên tiếng. A, đúng, ta là Tân Nghệ. Tân Nghệ vội vàng xoay người, vẫn dáng vẻ nóng nảy, người gây ra họa bắt được sao? Còn không có. Cảnh sát trả lời, bởi vì cái đó đoạn đường vị trí hẻo lánh, không có theo dõi, thời gian như vậy lại không có cái gì xe cộ thông qua, cho nên tra được tới có chút khó khăn. Là như vậy, chúng ta bên này có mấy vấn đề còn cần cùng Tân nữ sĩ thẩm tra một chút. Được, không thành vấn đề. Tân Nghệ rất phối hợp. Chúng ta đây đi ra ngoài nói. Tân Nghệ gật đầu, Tiểu Diệp, ta đi ra ngoài trước cùng cảnh sát nói, một hồi trở lại. Minh Thủ xé dưới khoe miệng. Đối với có thể đánh như vậy tiểu khả ái muốn lễ phép, muốn mỉm cười. Ảnh chụp là bày chụp, chưa từng xảy ra cái gì. Xin chớ não bổ. Chương 1540, cuối cùng đã gặp biết Diệp, 2. Tân Nghệ có một trận mới trở về. Cảnh sát không có lại cùng theo vào. Tân Nghệ đi vào, thuận tay khóa trái cửa lại. Cùng mới vừa rồi cái đó ân cần lo âu Tân Nghệ bất đồng, lúc này nàng, nhìn qua có chút âm trầm, ngọt ngào khuôn mặt nhìn qua cũng cay nghiệt lên. Ta để cho ngươi làm ít chuyện ngươi đều không làm xong, còn xảy ra tai nạn xe cộ. Ngươi làm sao không có đi chết đây? Tân Nghệ đi tới bên giường bệnh, liếc nhìn Minh Thủ, ngữ khí chanh chua mắng một tiếng. Ta chết, ai cho ngươi họa bản thiết kế? Tân Nghệ nhất thời bị nghẹn một chút. Bất quá rất nhanh liền khôi phục như cũ, nàng hai tay vào ngực, cười lạnh nói, xảy ra tai nạn xe cộ không đem đầu góc ngươi đụng vào, ngược lại đem lá gan đụng đi ra đúng không? Ngươi dám như vậy nói chuyện với ta? Ta cho ngươi biết ngải diệp. Ngươi đem ta xe và thành cái dáng vẻ kia, ngươi đến bồi. Công ty bảo hiểm sẽ bồi ngươi. Minh Thủ ngữ khí trầm lặng nói, ngươi thật coi ta là người ngu hay sao? Gây chuyện tài xế đều không tìm được, cảnh sát bên kia nói là đối phương toàn bộ trách. Nàng bên này coi như lý bồi, cũng không thể toàn bộ bồi. Tân Nghệ đang muốn phát tác, lại cảm thấy được không đúng lắm. Ngải Diệp làm sao dám dùng giọng nói như vậy nói chuyện. Nàng đưa tay muốn sờ Minh Thủ chán, cổ quái hỏi, Ngải Diệp đầu góc ngươi không thành vấn đề chứ? Minh Thủ giơ tay lên vung ra. Bàn tay đánh ở trên mu bàn tay Tân Nghệ, ba một tiếng giòn vang. Tân Nghệ hơi hơi trợn to mắt, trên mu bàn tay trong nháy mắt đỏ rồi. Nét. Ngải Diệp. Nàng cao giọng trách mắng, ngươi điên rồi a? Ngươi muốn cảm thấy ta điên rồi, ta đây chính là điên rồi sao? Ngược lại ngươi cũng không thứ nhất nói như vậy chấm, không có vấn đề. Một cái danh hiệu mà thôi. Người điên đánh người không phạm pháp. Nếu không phải là hiện tại chấm không có phương tiện động thủ. Có thể để cho ngươi ở nơi này tất tất. Ngươi không muốn làm. Tân Nghệ không lựa lời nói. Vậy ngươi vội vàng đuổi ta chứ? Minh Thủ nhún vai, ta chỉ mong đây. Tân Nghệ phản ứng lại tự mình nói sai. Ngươi đừng quên rồi, Ngải Diệp, ngươi còn có nhược điểm trong tay ta. Ừ, ta thật là sợ nha. Minh Thủ đưa tay hướng bên cạnh. Tân Nghệ dường như không có chú ý tới động tác của nàng. Cười lạnh uy hiếp, Ngải Diệp ta bất kể ngươi nổi điên làm gì. Nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi nếu là không nghe ta. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Minh Thủ một mặt đồng ý, thật là đúng dịp, ta cũng có ý nghĩ này. Ngươi có ý kiến gì? Ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch sao? Ngải Diệp ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, thật sự coi chính mình có chút tài hoa là cùng. Minh Thủ không lời trước lời, coi như không tồi, dù sao không giống tiểu khả ái ngươi, yêu cầu ăn cắp bản quyền tác phẩm của người khác để chứa đựng ra bản thân rất có tài hoa. Ngươi! Bị Minh Thủ đạp phải chân đau, Tân Nghệ giận đến run rẩy. Đôi mắt đẹp chứa đầy lửa giận. Nàng lại dám. Tần Nghệ càng nghĩ càng giận, giơ tay muốn đánh Minh Thủ. Nhưng vào lúc này, mới vừa rồi bị Tần Nghệ khóa trái cửa, bị y tá đẩy ra, cho nên Tần Nghệ cơ hồ không kịp thu liễm trên mặt mình tâm tình, tay cũng dừng tại giữa không trung. Cô y tá tỷ, đây là đâu vị khoa tâm thần đại phu bệnh nhân chạy đến nơi này rồi hả? Ngươi nhìn nàng đây là muốn đánh ta nha. Minh Thủ cho y tá tố cáo. Y tá cao mày nhìn lấy Tần Nghệ, thấy nàng mặc đến gọn gàng xinh đẹp, không giống bệnh nhân, cho nên chẳng qua là tiến lên đưa nàng kéo ra. Vị nữ sĩ này, bệnh nhân cần phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, nếu như ngươi không có chuyện gì, mời rời đi nơi này, không nên quấy rầy đến bệnh nhân. Tần Nghệ cắn răng, ta là nàng. Minh Thủ cắt đứt nàng, ta không nhận biết nàng, y tá tỷ tỷ. Vị nữ sĩ này, xin ngài đi ra ngoài, y tá dĩ nhiên là chiếu cố bệnh nhân tâm tình. Tần Nghệ nhìn một chút y tá, lại nhìn một chút Minh Thủ. Ngài Diệp, được, được, ngươi chờ ta. Tần Nghệ giẫm đạp giày cao gót bực tức rời đi. Ra một cái tai nạn xe cộ, lại để cho cái này nha đầu chết tiệt dám như vậy nói chuyện với mình. Thật là tức chết nàng. Tần Nghệ một lộ ra bệnh viện, đón xe đi công ty. Đi công ty trên đường lửa giận dần dần thở bình thường lại. Nàng bây giờ còn không thể đem cái này nha đầu chết tiệt đá văng ra, nàng còn hữu dụng. Không thể không nói cái này nha đầu chết tiệt có thiên phú. Nàng như bây giờ, phải làm chẳng qua là xảy ra tai nạn xe cộ hậu di chứng, nàng không tin nàng dám như vậy cùng mình đối nghịch. Tần Nghệ mở ra điện thoại di động, chuẩn bị phát một chút đồ vật, chấn nhiếp một cái Minh Thủ. Nhưng mà lật khắp album, cũng không có tìm được nàng muốn tìm ảnh chụp. Kỳ quái. Nàng nhớ mấy tờ ở trong điện thoại di động, chẳng lẽ không cẩn thận bị chính mình xóa bỏ rồi hả? A a. Trong điện thoại di động Tần Nghệ đột nhiên vang lên thanh âm kỳ quái. Lái xe phía trước tài xế quay đầu nhìn tới. Tần Nghệ mặt đỏ tới mang thai đem điện thoại di động ấn tắt, nhưng mà thanh âm kia còn không dừng lại, trong xe tràn đầy vậy để cho người mơ mộng không phải là âm thanh. Tần Nghệ không tìm được thanh âm này là từ đâu cái phần mềm vang lên, chỉ có thể luống cuống tay chân tắt đi âm thanh. Tài xế ánh mắt theo trên mặt Tần Nghệ, rơi vào trên ngực nàng. Tần Nghệ nhận ra được tầm mắt của tài xế, thẹn quá thành giận, máng, dừng xe. Dừng xe. Tài xế cổ quái cười một tiếng, ta cái này còn chưa tới chỗ cần đến đây. Dừng xe. Tài xế nhún nhún vai, đem đậu xe xuống, tại Tần Nghệ đưa tiền xuống xe sau, vẫn không quên hướng nàng không có ý tốt thổi một huýt sáo, tiểu muội bao nhiêu tiền một lần à. Tần Nghệ nghe thấy lời này, thiếu chút nữa bạo nổ thô tục. Bất quá lý trí nói cho nàng biết mau rời đi. Tần Nghệ vội vã đến công ty, nàng kiểm tra một lần điện thoại di động, không có phát hiện kỳ quái phần mềm hoặc là trúng độc vết tích. Chẳng lẽ là ai đùa dai? Tần Nghệ nghĩ đến chính sự, vội vàng mở ra máy vi tính, đăng nhập một cái tất cả đều là tiếng Anh trang web, điền mật mã vào, mở ra album. Nhìn thấy ảnh chụp vẫn còn, Tần Nghệ hơi hơi thở phào. Trong điện thoại di động nhất định là nàng không cẩn thận cho xóa rớt rồi. Tiểu nha đầu phía tử, còn dám cùng ta cố chấp rồi. Tần Nghệ chuẩn bị đem ảnh chụp phát tới, chấn nhiếp một cái Minh Thủ. Nhưng vào đúng lúc này, có điện thoại đi vào. Vẫn là công ty cao tầng, Tần Nghệ chỉ có thể tắt trang web, trước nghe điện thoại. Chu tổng thanh tra. Cái đó ta còn không có sửa đổi xong, ta cảm thấy không phải là rất hoàn mỹ, cho nên phiền toái Chu tổng thanh tra lại cho ta mấy ngày, ta nhất định sẽ tại trong thời gian quy định giao cho ngài. Tần Nghệ nói một hơi, kết quả bên kia không có tiếng. Chu tổng thanh tra. Tần Nghệ kỳ quái cau mày. Một giây kế tiếp nàng liền nghe âm thanh giận dữ của Chu Tổng Thanh tra, Tần Nghệ, đến phòng làm việc của ta. Tút tút tút. Tần Nghệ đi sau mới biết, Chu Tổng Thanh tra ở trong điện thoại nghe thấy Kiều Cổn thở gấp, Tần Nghệ bị hung hăng mắng một trận, Tần Nghệ giải thích có thể là điện thoại di động của mình trúng độc, Chu Tổng Thanh tra mới thả qua nàng. Nhưng là tiếp đó, mặc kệ ai gọi điện thoại cho nàng, nghe đều là thanh âm này, cuối cùng dứt khoát liền tiếng chuông đều đổi. Trong công ty nhất thời nghị luận ầm ĩ. Tần Nghệ hiện tại leo cao. Trong công ty thật ra thì không ít người đối với nàng bất mãn. Hôm nay chuyện này, có thể để cho những người này nhìn đủ rồi hài hước. Tần Nghệ hiện tại ngay cả điện thoại di động cũng không dám mở, ở trong phòng làm việc giận đến cả người nhanh nổ rồi. Rốt cuộc là ai như vậy chỉnh nàng? Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, và hài hòa hải. Tiểu thiên sứ, đánh mã hết thể không được. Minh thủ, đánh mã hết thể không được. Hài hòa số hiệu, các ngươi những người này. Nhị cầu tử, thói quen là tốt rồi. Trước 1541, cuối cùng đã gặp biết Diệp, 3. Tần Nghệ bên này náo loạn, Minh Thủ tại bệnh viện không lo lắng dưỡng thương. Công ty bên kia có cảnh sát làm chứng, cho nên xin nghỉ không thành vấn đề. Minh Thủ dưỡng thương trong lúc, cảnh sát lại tới hỏi thăm mấy lần, muốn để cho nàng nhớ lại một cái chi tiết. Nhưng khi thời điểm chiếc xe kia là từ phía trước lao ra, cũng không phải là bám theo một đoạn nàng. Cho nên Minh Thủ nhớ lại không ra được đầu mối gì. Gây chuyện xe cộ hoàn toàn không có đầu mối. Chuyện này liền thành huyền án. Người nhà của nguyên chủ đều không phải là bổn thị nhân, tự nhiên cũng không có người chiếu cố nàng. Minh Thủ cảm giác chính mình gần như khỏi hẳn, liền làm xuất viện thủ tục. Dựa theo ký ức tìm tới nguyên chủ chỗ ở, coi như không tệ, là một cái có chút cũ cũ cư xá, nhưng nhìn ra được nơi này quản lý tốt vô cùng. Minh Thủ xách trên đường mua quà vặt, khập khiễng lên lầu. Mở cửa vào trong liền bị cái kia tiếng nhạc điếc tai nhức óc dọa cho nhịp tim cuồng loạn. Chấm vẫn là bệnh nhân. Ai con mẹ nó như vậy không có đạo đức công cộng. Không đúng. Đây không phải là nguyên chủ chỗ ở sao? Vì sao lại có lớn như vậy tiếng nhạc? Minh Thủ hướng bên trong nhìn lại. Trong phòng khách đứng yên một cái ăn mặc lớn quần cụt nam tính động vật. Nam nhân né người đứng yên, nơi ngực dường như hình xăm, tóc ướt nhẹp nhỏ nước, trên lỗ thai mang theo bông thai. Hắn một tay chống giữ cái chán, tầm mắt rơi vào ngoài cửa sổ, Minh Thủ mở cửa đi vào, hắn tựa hồ cũng không có nhận ra được. Minh Thủ, đi nhầm cửa rồi sao? Minh Thủ lui ra ngoài liếc mắt nhìn. Không đi sai à? Bên trong nam nhân nhận ra được có người đi vào, nhanh chóng đem khăn tắm dựng trên người, lãnh đạo ánh mắt quét tới, nương theo lấy cái kia tiếng nhạc điếc tai nhức óc, có chút thấm người. Nhưng nam vóc người dễ nhìn vô cùng. Là cái loại này dã tính mà hấp dẫn đẹp mắt. Minh Thủ buông xuống đồ vật, vào trong đem âm nhạc tắt đi. Nàng liếc nhìn hắn, ngươi là ai hả? Đây chính là nguyên chủ chỗ ở, một cái nam nhân mặc như vậy, đứng trong phòng khách. Có khuyết điểm đi. Nam nhân ánh mắt thờ ơ xa cách, long khăn tám, giống như quan sát một loại nào đó chân quý vật thể, từng tấc quét qua. Minh Thủ, có gì để nhìn? Coi như chấm dáng dấp đẹp mắt, ngươi cũng không cần nhìn như vậy cẩn thận chứ. Nam nhân thu tầm mắt lại, xoay người đi lấy điện thoại di động, ngón tay hắn ở trên màn ảnh hoạt động mấy cái, sau đó đem điện thoại di động chuyển hướng Minh Thủ. Là chụp tài liệu. Nam nhân dường như chờ Minh Thủ nhìn xong, ngón tay hoạt động tấm kế tiếp. Tổng cộng 6 cái đồ. Sau khi xem xong Minh Thủ. Đổi chủ. Ta đi. Làm sao lại đổi chủ? Nam nhân cúi đầu xuống đánh chữ. Sau đó chuyển hướng Minh Thủ. Ngươi có thể tiếp tục ở, chị ta nói ngươi nghĩ ở tới khi nào đều được. Chị ngươi.